Đấu la, bắt đầu bị quẹo vào thánh linh dạy chương 456 tới chương 485. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đường Bất Phàm gật đầu, không sai, chính là mở vị diện. Hiện tại Hạo Thiên Tông chúng ta có tiên thụ, linh khí trong thành có thể nói là ngày càng dồi dào. Điều kiện tu luyện như vậy, nhìn khắp đấu la đại lục cũng không tìm được nơi thứ hai. Ngay cả võ hồn điện cũng không thể so sánh, cho dù hiện tại họ có hai vị thần linh. Tuy nhiên, các đệ tử trong tông môn lại thiếu sự rèn luyện cần thiết, khó mà trưởng thành thành cường giả đỉnh cao. Cho nên, ta muốn thiết lập một số thử thách khó khăn, để tránh cho họ quá mức ngông cuồng. Tiểu Phàm, làm vậy có làm chậm trễ việc tu luyện của con không? Đường Khiếu lo lắng hỏi. Đường Bất Phàm khẽ cười, không tốn bao nhiêu thời gian đâu, chờ mọi thứ đi vào quỹ đạo, ta sẽ bế quan tu luyện. Được rồi. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người về nghỉ ngơi đi. Mọi người gật đầu, lần lượt rời đi. Trước khi đi, Đường Bất Phàm đã giao bản kế hoạch cho Đường Khiếu. Trở lại tinh thần điện, Đường Bất Phàm phải mất 3 canh giờ mới khôi phục được chân nguyên trong cơ thể. Lúc này, hắn mới có thời gian kiểm kê lại thu hoạch lần này. Đầu tiên là không gian giới chỉ của Ám Thương và U Minh. Với sức mạnh thần niệm của mình, hắn dễ dàng xóa đi dấu ấn thần hồn của chúng. Không hổ là thần linh cấp 1. Trong không gian giới chỉ của cả hai chứa không ít thứ tốt. Trong đó có một đống lớn tài liệu cấp thần, đủ để luyện chế khoảng 10 bộ thần khí và áo giáp. Ngoài ra, thứ nhiều nhất trong không gian giới chỉ chính là ma hạch. Ma hạch, hay còn gọi là ma tinh, là tinh hạch năng lượng trong cơ thể ma thú, tương đương với nội đan của yêu thú, bên trong chứa đựng tinh hoa năng lượng của chúng. Ma thú có thể chia làm 10 giai, tương ứng với 10 cấp bậc của ma pháp sư. Trong đó, ma thú cấp 9 còn được gọi là thánh thú, tương đương với hồn thú 10 vạn năm. Còn ma pháp sư cấp 9 được gọi là pháp thánh, tương đương với phong hào đấu la. Còn cấp 10, đó là lĩnh vực của thần linh. Ám Thương và U Minh là những thần linh cấp 1 lâu đời, số lượng ma hạch cấp 10 cất giữ tuy không nhiều, nhưng cộng lại vẫn có hơn 10 viên. Những ma hạch cấp 10 này có thuộc tính khác nhau, trong đó 4 thuộc tính thổ, phong, thủy, hỏa mỗi loại có 2 viên, lôi thuộc tính có 3 viên, băng thuộc tính có 2 viên, quang minh và hắc ám mỗi loại 2 viên. Thần niệm của Đường Bất Phàm lướt qua những viên ma hạch cấp thần này, trong đầu liên tục nảy ra ý tưởng, sắp xếp chúng một cách rõ ràng. Cuối cùng, ánh mắt của Đường Bất Phàm rơi vào thi thể của Ám Thương và U Minh, có chút nóng rực. Bởi vì tuy chúng đã chết, nhưng giá trị vẫn vô cùng lớn, nhất là thần cách của mỗi người. Đây là thứ có thể nhanh chóng tạo ra thần linh, có phần tương tự với thần vị của đấu la đại lục. Ở ma pháp tinh vực, đối với tất cả ma pháp sư mà nói, thần cách là chí bảo vô thượng mà họ hằng mơ ước. Chỉ cần luyện hóa thần cách là có thể thành thần 100%. Không giống như truyền thừa thần linh ở đấu la đại lục, có nguy cơ thất bại. Đương nhiên, lợi ích của việc truyền thừa thần linh cũng rất rõ ràng, về cơ bản là kế thừa toàn bộ di sản của thần linh đời trước. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm lấy ra 2 viên thần cách từ trong cơ thể họ. Ám Thương lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, thần cách có màu đen, còn U Minh lĩnh ngộ U Minh pháp tắc và sát lục pháp tắc, thần cách thì có màu đỏ sậm. Nhìn 2 viên thần cách này, một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu hắn. Nếu hắn đem 2 viên thần cách này giao cho 2 vị phong hào đấu la luyện hóa, không biết có thể giúp họ thành thần được không? Ở ma pháp tinh vực có 3 phương thức thành thần, loại thứ nhất tự nhiên là tín ngưỡng thành thần, phương pháp này của họ đã tương đối hoàn thiện, thậm chí đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Loại thứ hai là pháp tắc thành thần, loại này độ khó tương đối lớn, cần phải tự mình lĩnh ngộ nguyên tố mình nắm giữ, đồng thời nâng nó lên đến cấp độ thần linh, không phải là thiên tài tuyệt thế và có cơ duyên sâu dày thì khó mà thành công. Loại cuối cùng là luyện hóa thần cách của thần linh đã vẫn lạc. Hắn không chắc chắn lắm, dù sao đây là đấu la đại lục, pháp tắc vị diện chắc chắn sẽ có khác biệt. Tuy nhiên, pháp tắc nguyên tố bao trùm vô số vị diện trong vũ trụ, sẽ không vì thế giới khác biệt mà thay đổi. Về lý thuyết, chỉ cần có người luyện hóa thần cách, hấp thu những cảm ngộ pháp tắc bên trong là có thể thành thần. Nhưng vừa nghĩ đến thời gian cần thiết để luyện hóa thần cách, hắn liền quyết định chờ một chút, ít nhất là chờ mọi người trở thành tuyệt thế đấu la rồi mới tính đến vấn đề này. Sau đó, hắn thu hồi thần cách và bắt đầu tu luyện. Có tiên thụ, hắn cuối cùng không cần lo lắng nồng độ linh khí xung quanh không đủ, hỗn nguyên tiên điển vận chuyển hết công suất, chân nguyên từng chút một gia tăng. Tại võ hồn đế quốc, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông sóng vai đứng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phía cây đại thụ cao vạn mét, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tiểu Tuyết, ngươi có nhận xét gì về cái cây này không? Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết tĩnh lặng, cây này vô cùng bất phàm, cảm giác như một sinh mệnh vĩ đại, e rằng là một gốc thần thụ cổ xưa. Hơn nữa đẳng cấp vô cùng cao, khiến ta cảm thấy có chút áp lực. Ta cũng cảm giác tương tự như ngươi, hơn nữa ta còn chú ý thấy, linh khí trong Hạo Thiên Thành vô cùng nồng đậm, rất thích hợp cho hồn sư tu luyện. Nếu không có gì bất ngờ, những linh khí này hẳn là do cây cổ thụ này dẫn tới. Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc nhìn vào mắt Thiên Nhận Tuyết. Có cây này, Hạo Thiên Tông e rằng sẽ ngày càng cường đại. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Ngươi cũng đã thấy sức mạnh của Đường Bất Phàm, hai chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa còn có ma pháp thần giới là kẻ địch tiềm tàng, chúng ta càng không thể khai chiến với Hạo Thiên Tông. Sau này vẫn là nên tu luyện cho tốt đi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, bắt đầu trở về cung điện của mình để khôi phục thần lực. Khi màn đêm buông xuống, ánh sao đầy trời rải rác, Hạo Thiên Thành trở thành thành phố không ngủ duy nhất của Đấu La Đại Lục. Lúc này, Đường Bất Phàm lặng lẽ ra khỏi Tinh Thần Điện, chuẩn bị tung nội công tâm pháp ra ngoài. Hắn đã chuẩn bị khoảng 1.000 bản nội công tâm pháp, bên trong có kèm theo phương pháp tu luyện chi tiết cùng với sơ đồ kinh mạch của cơ thể người. Những công pháp này có một số là hắn có được từ kiếp trước, một số là do chính mình cải tiến, còn lại là những công pháp mà Hỗn Nguyên Kiếm Tông thu thập được. Các công pháp này có mạnh có yếu, mạnh thì kém Hỗn Nguyên công một chút, yếu thì cũng ít nhất có thể nâng cao tốc độ tu luyện lên 5 phần. Hít sâu một hơi, thân hình Đường Bất Phàm khẽ mờ đi, rời khỏi Hạo Thiên Thành. Trạm đầu tiên, hắn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, chọn một bản công pháp khá tốt đặt lên bàn trong nghị sự đại điện. Tiếp đó, hắn lại đến gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, nhiều học viện hồn sư, cùng với một số gia tộc và tông môn trong giới hồn sư. Mỗi một thế lực đều nhận được một bản công pháp mà hắn đã lựa chọn kỹ càng. Sau đó, hắn lại đem hai quyển nội công tâm pháp cao cấp đưa cho hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Ngoài ra, hắn còn đưa cho Võ Hồn Đế Quốc mấy quyển. Phàm là thế lực nào có chút tiếng tăm trên Đấu La Đại Lục đều nhận được một bản nội công tâm pháp. Nhìn 100 bản nội công tâm pháp còn lại trong tay, Đường Bất Phàm bắt đầu tìm kiếm những ứng viên thích hợp. Hắn đã mất 3 canh giờ để rong ruổi khắp các ngõ ngách của đại lục, cuối cùng mới đem được 100 bản nội công tâm pháp trong tay đưa ra ngoài. 100 hồn sư được hắn chọn trúng này đều có thiên phú cực cao, thậm chí một số người còn được hắn đích thân chỉ điểm. Chỉ cần giữa đường không chết yểu, tương lai tất sẽ thành phong hào Đấu La. Trên hư không, thần niệm của Đường Bất Phàm lướt qua đại lục, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Sau khi trở về Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm liền đi ngủ. Còn về việc sau khi trời sáng, đại lục sẽ dấy lên một cơn sóng gió lớn đến mức nào, đó không phải là điều hắn cần phải bận tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời mới mọc nhanh chóng ló dạng ở phương đông, ánh huy hoàng chiếu rọi khắp đại lục, mang đến cho nhân gian một mảnh ấm áp. Cùng lúc đó, khi các bản nội công tâm pháp lần lượt được phát hiện, một cơn sóng to gió lớn đã nổi lên trong nội bộ của tất cả các thế lực. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong nghị sự đại điện, Trữ Phong Trí đưa bản Lưu Ly công thần bí xuất hiện trong đại điện cho Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Lôi Đấu La Phương Đông Lôi và Ninh Vinh Vinh. Bây giờ, trên mặt ông vừa mừng vừa lo. Ông đã cẩn thận nghiên cứu qua bản Lưu Ly công này, phía trên ghi lại là một môn công pháp tu luyện hồn lực đỉnh cấp, cao cấp hơn nhiều so với phương pháp minh tưởng bí truyền của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu tu luyện theo công pháp này, tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp đôi. Tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, đây là một khái niệm kinh khủng đến mức nào? Lấy một ví dụ đơn giản, một người bình thường vốn cần 50 năm để trở thành phong hào Đấu La, nhưng sau khi tu luyện Lưu Ly công này thì chỉ cần 25 năm. Về lý thuyết, Trữ Phong Trí nên vui mừng, chỉ cần toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông đều tu luyện công pháp này, thực lực của tông môn tất sẽ phát triển không ngừng. Nhưng chính vì vậy, ông mới đặc biệt lo lắng. Thứ nhất, lai lịch của công pháp này rất kỳ quái. Thứ hai, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của họ là võ hồn phụ trợ. Lưu Ly công này tuy có thể nâng cao tốc độ tu luyện của họ, nhưng đối với các chiến hồn sư thì sự tăng trưởng còn rõ rệt hơn. Mà số lượng chiến hồn sư thuộc Thất Bảo Lưu Ly Tông lại đông đảo biết bao, một khi họ tu luyện công pháp này, theo thực lực tăng cường, dã tâm khó tránh khỏi sẽ lớn dần. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông không có ai trấn áp được những hồn sư này, Trữ Phong Trí lo lắng tương lai sẽ có ngày xảy ra cục diện khách lấn chủ. Trong khi đó, sau khi xem xong Lưu Ly công, mấy người Kiếm Đấu La đều vô cùng kích động, trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ hận không thể lập tức tu luyện. Trữ Phong Trí trong lòng khẽ thở dài, Kiếm Thúc, mấy vị cảm thấy Lưu Ly công này thế nào? Phong Trí, nói thật lòng, Lưu Ly công này quá huyền diệu, con lấy nó từ đâu vậy? Kiếm Đấu La hỏi. Trữ Phong Trí khẽ thở dài, vẻ mặt kỳ quái nói, Lưu Ly công vốn đặt trên bàn hội nghị trong đại điện, ta cũng là sáng nay mới phát hiện. Còn về việc ai đã đặt nó ở đó thì không rõ. Mấy người Kiếm Đấu La không khỏi giật mình, nhìn nhau, đều cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Hệ thống phòng ngự của Thất Bảo Lưu Ly Tông mạnh mẽ đến mức nào, huống hồ còn có 3 vị phong hào Đấu La như họ trấn giữ, muốn tránh được cảm giác của 3 người mà đặt một vật vào nghị sự đại điện, độ khó đó là vô cùng lớn. Ninh Vinh Vinh thì nhìn quyển công pháp này, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Trữ Phong Trí không nhịn được hỏi, Vinh Vinh, con nghĩ ra điều gì sao? Phụ thân, người biết con đã ở Hạo Thiên Tông một thời gian, lại cùng các đệ tử Hạo Thiên Tông đến Hải Thần Đảo tu luyện mấy năm. Cho nên con hiểu về Hạo Thiên Tông nhiều hơn mọi người. Ninh Vinh Vinh gật đầu nói. Các đệ tử trong tông môn của họ dường như cũng tu luyện một loại công pháp gọi là Hỗn Nguyên Công, cảm giác rất giống với Lưu Ly Công. Lúc họ tu luyện và thảo luận cũng không tránh mặt con, nên con có chút ấn tượng, chỉ là con không hiểu các thuật ngữ họ nói, cho đến khi xem xong quyển Lưu Ly Công này mới hiểu ra. Lời này vừa nói ra, Trữ Phong Trí lập tức biến sắc. Vinh Vinh, con nói là các đệ tử Hạo Thiên Tông có tu luyện công pháp tương tự Lưu Ly Công phải không? Ninh Vinh Vinh thành thật đáp, vâng, công pháp họ tu luyện gọi là Hỗn Nguyên Công, nghe nói là mười mấy năm trước họ có được trong một di tích. Mấy người kiếm đấu la liếc nhìn nhau, dường như đã biết được bí mật về sự trỗi dậy của Hạo Thiên Tông. Nếu không có gì bất ngờ, đó chính là nhờ tu luyện Hỗn Nguyên Công. Trữ Phong Trí đột nhiên nói, kiếm thúc, các vị nói xem quyển công pháp này có thể là do Đường Bất Phàm đưa cho chúng ta không? Có khả năng, nhưng cũng không loại trừ các khả năng khác. Kiếm đấu la khẽ gật đầu. Lôi đấu la lại nói, các vị lo lắng nhiều quá rồi. Theo ta thấy, chỉ cần quyển công pháp này không có vấn đề gì, chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu tu luyện, nâng cao thực lực tông môn. Còn về việc có phải Đường Bất Phàm tặng hay không, đã không còn quan trọng. Bởi vì người tặng công pháp rõ ràng không muốn người khác biết thân phận của mình. Một lời nói thức tỉnh người trong mộng, Trữ Phong Trí bừng tỉnh đại ngộ. Việc phát hiện công pháp không chỉ xảy ra ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ở những nơi khác trên đại lục, những cảnh tượng tương tự cũng liên tiếp diễn ra. Tuy nhiên, nhiều người hơn thì sau khi có được công pháp liền bắt đầu tu luyện. Vừa tu luyện, họ đã bị kinh ngạc, hiệu quả của những công pháp này thật sự quá kinh người, hồn lực tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Họ như nhặt được chí bảo, càng thêm cuồng nhiệt lao vào tu luyện. Tại Võ Hồn Đế Quốc, trong Thiên Sứ Thánh Điện, mười mấy vị trưởng lão đang tề tựu, ánh mắt chấn động đọc qua các bản nội công tâm pháp trong tay, có người còn yêu thích không muốn rời tay. Một lát sau, Thiên Nhận Tuyết lên tiếng, tin rằng các vị cũng đã thấy những thứ gọi là nội công tâm pháp này, chúng đều là đêm qua đột nhiên xuất hiện trong tay các thế lực khắp đế quốc. Những bản được nộp lên chỉ là một phần rất nhỏ từ các cơ quan trung thành với đế quốc, còn nhiều hơn nữa chưa được nộp lên. Qua điều tra và phân tích của chúng ta, đêm qua, hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở Võ Hồn Đế Quốc, mà cả Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc cũng vậy. Rất rõ ràng là có người cố ý truyền bá những công pháp này ra ngoài, còn mục đích thì tạm thời chưa rõ. Nữ đế bệ hạ, ngài có biết công pháp này là do ai truyền bá không? Kim Ngạc Đấu La cẩn thận hỏi. Thiên Nhận Tuyết không trả lời, người trả lời lại là Bỉ Bỉ Đông. Nhị Cung Phụng, ông cảm thấy hiện nay trên đại lục, ai có thể làm được chuyện này ngay dưới mí mắt của chúng ta? Toàn thân Nhị Cung Phụng chấn động, Giáo Hoàng Bệ Hạ, ý của ngài là người rải công pháp chính là vị kia của Hạo Thiên Tông. Ngoài hắn ra thì còn có thể là ai? Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, lần trước Hạo Thiên Tông xuất hiện nhiều phong hào đấu la như vậy ta đã cảm thấy kỳ lạ, bây giờ xem ra chắc chắn là toàn bộ Hạo Thiên Tông đều đã tu luyện nội công tâm pháp, nâng cao tốc độ tu luyện, như thế mới có thể trong vòng hai mươi mấy năm ngắn ngủi mà xuất hiện nhiều phong hào đấu la đến vậy. Kim Ngạc Đấu La không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, ta đã xem kỹ công pháp này, huyền ảo vô cùng, cao cấp hơn phương pháp minh tưởng của chúng ta rất nhiều. Hồn sư có thiên phú xuất sắc, trong vòng 50 năm có thể thành tựu phong hào đấu la. Giống như thiên tài cấp bậc hoàng kim nhất đại, nhiều nhất 30 mấy tuổi đã có thể trở thành phong hào đấu la. Ta thực sự không hiểu vì sao vị kia của Hạo Thiên Tông lại tung ra công pháp quý giá như vậy. Ta có lẽ biết vì sao. Nếu không có gì bất ngờ, là để ứng phó với sự xâm lược của ma pháp thần giới trong tương lai. Mắt Thiên Nhận Tuyết sáng lên, đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, tất cả các trưởng lão trong mắt đều hiện lên vẻ kính nể. Mặc dù đế quốc và Hạo Thiên Tông ở thế đối lập, nhưng nếu sự thật đúng như nữ đế đã đoán, thì vị tông chủ của Hạo Thiên Tông này quả thực có thể gọi là người có tấm lòng rộng lớn. Lại qua một hồi, Thiên Nhận Tuyết tuyên bố, từ hôm nay trở đi, các vị hãy bắt đầu tu luyện những công pháp này, đồng thời truyền nó cho các hồn sư của đế quốc. Ta không hy vọng Võ Hồn Đế Quốc của chúng ta lại thua Hạo Thiên Tông. Xin tuân lệnh nữ đế. Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Ban đầu, các thế lực lớn đều cố gắng che giấu việc mình có được nội công tâm pháp, dù sao giá trị của những công pháp này lớn đến mức đủ để người ta phải liều mạng, thậm chí gây ra những cuộc tranh đoạt đẫm máu giữa các tông môn hồn sư. Nhưng giấy không gói được lửa, huống hồ số người nhận được nội công tâm pháp quá nhiều, chỉ trong ba ngày đã lan truyền khắp đại lục. Điều thú vị hơn là một số gia tộc trao đổi công pháp với nhau, cuối cùng lại phát hiện công pháp của họ rất nhiều đều giống hệt nhau, khiến họ không khỏi trợn mắt há mồm. Trên thực tế, số lượng nội công tâm pháp hoàn toàn khác nhau chỉ có mấy chục bản, những bản khác chẳng qua chỉ là bản sao chép mà thôi. Tại Hạo Thiên Thành, trong Hạo Thiên Điện, Đường Bất Phàm nghe các trưởng lão báo cáo, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Rất tốt, tin rằng không bao lâu nữa, những bản sao của các công pháp này sẽ truyền khắp đại lục. Đến lúc đó người người đều tu luyện nội công, văn minh tu luyện của Đấu La Đại Lục nhất định sẽ tiến một bước dài, thời đại thịnh thế của Đấu La không còn xa. Đường Khiếu khẽ thay đổi sắc mặt, có chút lo lắng, Tiểu Phàm, bây giờ người người đều tu luyện nội công tâm pháp, có thể tưởng tượng được trong tương lai số lượng phong hào Đấu La e rằng sẽ bùng nổ mạnh mẽ. 10 năm sau, số phong hào Đấu La trên toàn đại lục có thể sẽ vượt qua con số 3 chữ số, 20 năm sau có thể sẽ vượt qua 300. E rằng chưa đến 100 năm, số lượng phong hào Đấu La trên toàn đại lục sẽ đạt đến 4 chữ số. Cảnh tượng này khiến ta có chút bất an. Đại bá, người lo xa quá rồi. Đấu La đại lục của chúng ta trước tiên phải vượt qua được kiếp nạn xâm lược của ma pháp thần giới, sau đó mới có thể nói đến tương lai, nếu không tất cả chỉ là viễn vông, không có chút ý nghĩa nào. Đường Bất Phàm hờ hững liếc nhìn Đường Khiếu. Hơn nữa cho dù mọi chuyện diễn ra như người vừa nghĩ thì đã sao? Phong hào Đấu La cuối cùng cũng chỉ là phong hào Đấu La, cấp 100 mãi mãi là lằn ranh mà họ không thể vượt qua. Trước mặt cường giả cấp thần, số lượng đã không còn ý nghĩa. Đường Khiếu nghe vậy lập tức cười khổ, ông đúng là có chút lo bò trắng răng. Lúc này, Đường Hạo đột nhiên nêu ra một mối lo khác, Tiểu Phàm, việc phổ cập nội công tâm pháp giúp tiến độ tu luyện của hồn sư chúng ta tăng lên rất nhiều, nhưng cũng làm tăng nhu cầu của chúng ta đối với hồn hoàng. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng chẳng bao lâu nữa hồn thú sẽ bị chúng ta săn giết gần hết. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão trong đại điện đều trầm ngâm, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Đường Bất Phàm. Hạo bá phụ, ta đã dám truyền bá công pháp ra ngoài, tự nhiên là đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Về vấn đề của người, ta đã sớm nghĩ ra đối sách, nên các vị không cần lo lắng. Đường Bất Phàm dường như đã lường trước, không hề hoảng hốt. Mặc dù nội công tâm pháp đã được truyền ra ngoài, nhưng ít nhất cũng phải có tu vi hồn đế mới có thể tự mình tu luyện thành công mà không xảy ra sai sót. Hậu quả thế nào thì các vị cũng biết rồi. Cho nên ít nhất trong 10, thậm chí 20 năm tới sẽ không xuất hiện hiện tượng săn giết hồn thú một cách tràn lan. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là đại lục đang thay đổi từng ngày, ngay cả ta cũng không biết tương lai sẽ ra sao, vì vậy những lo lắng này trở nên thừa thãi. Còn một việc nữa muốn nói với các vị, sau này các đệ tử Hạo Thiên Tông không cần phải đi săn giết hồn thú nữa, ta sẽ ban cho hồn hoàng. Hồn hoàng do thần ban. Lúc này có trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Đường Bất Phàm mỉm cười, không sai, chính là hồn hoàng do thần ban. Sau khi ta nhận được truyền thừa của Lôi Thần, ta đã nắm giữ phương pháp chế tạo hồn hoàng. Cho nên sau này các đệ tử trong tông môn không cần ra ngoài săn giết hồn thú, coi như giảm bớt một chút sát nghiệp, tích chút công đức. Đương nhiên, nếu có hồn thú không biết điều tấn công thế giới loài người, thì vẫn cần thiết phải tiêu diệt một bộ phận. Tất cả các trưởng lão đều vỗ tay tán thưởng. Trong con ngươi sâu thẳm của Đường Bất Phàm lóe lên một tia suy tư. Cho dù hắn không truyền bá công pháp, không để nhanh tiến trình văn minh, thì sớm muộn gì cũng sẽ có người có thiên tư tuyệt thế hoàn thiện phương pháp minh tưởng, nâng cao tốc độ tu luyện của hồn sư. Theo sự phát triển của văn minh, hồn thú cũng sẽ bị săn giết sạch sẽ. Chỉ có điều thời gian này có thể sẽ không đến nhanh như vậy, có lẽ phải đợi mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn năm. Hắn chỉ là đẩy nhanh thời gian đó lên mà thôi. Đối với tương lai của Đấu La Đại Lục, trong lòng hắn đã có đủ loại kế hoạch. Hắn dự định sẽ không ngừng hoàn thiện hệ thống tu luyện của hồn sư, thậm chí dẫn dắt văn minh hồn sư phát triển theo hướng văn minh đỉnh cao của vũ trụ. Mặc dù điều này rất khó, thậm chí có thể sẽ đứt gánh giữa đường, nhưng cuộc sống đầy thử thách mới có ý nghĩa. Nhiều năm trước, hắn đã đặt ra một mục tiêu nhỏ là trở thành thần linh. Bây giờ hắn không chỉ thành thần, mà còn trở thành thần vương, mục tiêu cũng đã thay đổi. Biến Đấu La Tinh thành một thần tinh, vượt qua cảnh giới thần vương để đạt tới thần quân, đây chính là mục tiêu phấn đấu tiếp theo của hắn. Hướng về tương lai, một khung cảnh tươi đẹp đang chờ đợi. Tâm thần trở về thực tại, Đường Bất Phàm kết thúc hội nghị hôm nay. Sau đó, hắn chậm rãi bay lên bầu trời Hạo Thiên Thành, sức mạnh thuộc về cấp bậc thần vương bắt đầu tuôn ra. Đồng thời, Hỗn Nguyên lĩnh vực dung hợp chính loại pháp tắc bắt đầu khuếch trương ra bốn phía, tốc độ vô cùng kinh người, chỉ trong vài hơi thở đã bao phủ toàn bộ Hạo Thiên Thành và vẫn đang tiếp tục lan rộng ra ngoài. Trong Hạo Thiên Thành, vô số hồn sư kính sợ nhìn lên bầu trời, chỉ thấy thần quang chín màu liên tục rơi xuống, cảnh tượng vô cùng kinh người. Lúc này, vô số người từ trong nhà đi ra, thành kính nhìn lên bóng người trên bầu trời, không ít người còn hô lớn, Hỗn Nguyên chân thần. Thần niệm của Đường Bất Phàm thanh tịnh, cảm ứng được vô số tín ngưỡng chi lực đang đổ về, thần hồn có chút rung động, muốn thôn phệ những tín ngưỡng chi lực này. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, những tín ngưỡng chi lực này hắn có công dụng khác. Không lâu sau, sức mạnh lĩnh vực của hắn dừng lại. Tiếp đó, hắn bắt đầu thi triển thần lực. Tâm niệm khẽ động, bốn bức tường thành nguy nga từ bốn phương đông tây nam bắc phá đất mà lên, không ngừng cao dần. Đại địa rung chuyển, ngay cả những người ở Thiên Đấu Thành cũng cảm nhận được chấn động từ xa truyền đến. Tại Hoàng Cung Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Băng nhìn về phía thần quang chín màu ở chân trời phía đông với ánh mắt phức tạp, hướng đó chính là Hạo Thiên Thành. Hắn hiểu rằng đây là lão sư của mình, Hỗn Nguyên Chân Thần Đường bất phàm, đang hiển lộ thần tích. Sức mạnh này khiến hắn ngưỡng mộ, khao khát, nhưng nghĩ đến sự cường đại của Hạo Thiên Tông, dù là một vị vua, hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn đã chấp nhận số phận, nhưng kể từ khi nội công tâm pháp xuất hiện, trong lòng hắn lại dấy lên một số ý niệm không thể kiềm chế. Sau đó, hắn phái người ra khỏi thành để điều tra xem Hạo Thiên Thành đã xảy ra chuyện gì. Trên không trung Hạo Thiên Thành, Đường Bất Phàm chậm rãi thu hồi thần lực, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Lần này Hạo Thiên Thành đã được mở rộng hơn gấp đôi, bốn phương tám hướng đều được mở rộng thêm 50 cây số, diện tích thành trì có thể gọi là vô cùng rộng lớn. Mỗi một bức tường thành cao đến 200 mét, độ dày tuy chỉ có 30 mét, nhưng không thể phá vỡ. Bởi vì bề mặt tường thành có một lớp ánh sáng chín màu nhàn nhạt đang lưu động, đó là thần lực của Đường Bất Phàm. Công trình khổng lồ như vậy chỉ có thần linh nắm giữ thổ nguyên tố pháp tắc mới có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, nếu đổi lại là thợ thủ công, không có 10 năm thì đừng mong. Cuối cùng, hắn dùng thần niệm liếc nhìn một vòng thành mới, rồi mới hài lòng trở về tinh thần điện để khôi phục chân nguyên. Đồng thời, một lượng lớn Hạo Thiên quân cũng từ trong thành tuôn ra tứ phía, bắt đầu dọn dẹp thành mới. Mặc dù Hạo Thiên Thành đã được mở rộng ra ngoài thêm 50 cây số, nhưng công việc sau đó vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên, những việc này tự có các trưởng lão xử lý, không cần Đường Bất Phàm phải lo lắng. Đồng thời, sự thay đổi của Hạo Thiên Thành cũng nhanh chóng được các hồn sư trong thành biết đến. Nhìn những bức tường thành cao lớn nguy nga, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Một giờ sau, toán lính điều tra do Tuyết Băng phái đi cuối cùng cũng đã đến Hạo Thiên Thành. Nhìn bức tường thành khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt, ai nấy đều vô cùng chấn động. Đồng thời, trên mặt họ hiện lên một tia lo lắng. Bởi vì Hạo Thiên Thành ngày càng lớn, hoàn toàn lấn át cả Thiên Đấu Thành. Sau đó, họ liền tiến vào Hạo Thiên Thành để tìm hiểu tin tức. Mặt khác, Hạo Thiên Tông đã dán thông cáo mới, yêu cầu tất cả các thế lực không thuộc Hạo Thiên Tông trong thành phải dời ra ngoài trong vòng một tháng. Thông cáo này vừa ra, đã gây nên sự phản đối của không ít thế lực, nhất là những hồn sư nhạy bén, họ đã cảm nhận được lợi ích của việc tu luyện tại Hạo Thiên Thành. Nhưng dù họ có phản đối thế nào, cũng không thể thay đổi quyết định của Hạo Thiên Tông. Bánh xe thời gian chậm rãi lăn bánh, thoáng cái đã là nửa tháng. Vì thành thị lại được mở rộng, việc phân chia nội thành và ngoại thành đã không còn phù hợp. Cho nên nội thành ban đầu được đặt tên là khu thành thứ nhất, ngoại thành tự nhiên trở thành khu thành thứ hai, còn khu thành mới mở rộng dĩ nhiên là khu thành thứ ba. Các thế lực lớn từ khắp đại lục trong khu thành thứ hai cũng lần lượt di chuyển đến khu thành thứ ba. Đồng thời, tin tức Hạo Thiên Thành mở rộng cũng nhanh chóng lan truyền khắp đại lục, thu hút vô số gia tộc hồn sư đổ về khu thành thứ ba định cư. Không chỉ vậy, một số tiểu gia tộc thấy không giành được nhà cửa trong thành, vậy mà đã bắt đầu xây dựng cơ sở gia tộc ở ngoài thành, tầm nhìn quả thật không tầm thường. Tại khu thành thứ nhất của Hạo Thiên Thành, dưới gốc tiên thụ, đột nhiên có thêm 20 mấy căn nhà đá đơn sơ, đó chính là thất tu luyện của các trưởng lão Hạo Thiên Tông. Đây là nơi có linh khí nồng đậm nhất Hạo Thiên Thành, dù sao cũng sát bên thân cây, chỉ sau khu vực phía trên. Còn ở đối diện phòng tu luyện, Tam Nhãn Lôi Báo, Tử Tinh Giao Long và Lôi Kỳ Lân mỗi con chiếm một góc làm khu vực tu luyện. Đột nhiên, ánh sáng lóe lên, trước mặt ba hồn thú có thêm một bóng người to lớn. Ba hồn thú vội vàng nói, xin ra mắt Lôi Thần Đại Nhân. Đường Bất Phàm phất tay, ra hiệu cho chúng miễn lễ. Mấy ngươi ở Hạo Thiên Tông có quen không? Tam Nhãn Lôi Báo nói trước, đa tạ đại nhân quan tâm, chúng tôi ở rất quen, hơn nữa linh khí ở đây nồng đậm, khiến tốc độ tu luyện của chúng tôi cũng nhanh hơn ở bí cảnh Lôi Thần. Rất tốt. Lôi Ba, thiên kiếp lần thứ 8 của ngươi cũng sắp đến rồi phải không? Đường Bất Phàm quay đầu nhìn về phía Lôi Kỳ Lân. Lôi Kỳ Lân vội vàng nói, vâng, điện hạ. Ngài thật là thần cơ diệu toán, nếu không có gì bất ngờ thì còn 5 ngày nữa. 5 ngày sau ta sẽ đích thân quan sát ngươi độ kiếp. Đúng rồi, cái này cho ba ngươi. Đường Bất Phàm gật đầu, vung tay ném ba viên tinh hạch phát ra ánh sáng tím cho chúng. Ánh mắt ba con thú ngưng lại, có chút nghi hoặc nhìn ba viên tinh thể màu tím trước mặt. Vừa quan sát một chút, tâm thần chúng lập tức bị viên tinh thể màu tím thu hút, khiến hơi thở cũng trở nên dồn dập, trong mắt lộ ra vẻ khao khát. Đại nhân, không biết đây là vật gì? Đường Bất Phàm mỉm cười, đây là ma hạch cấp 10, là tinh hoa năng lượng của ma thú cấp thần hệ lôi ở dị thế giới. Các ngươi hấp thu nó là có thể dễ dàng vượt qua 9 lần thiên kiếp, trở thành thần thú thực sự. Đa tạ đại nhân ban ơn, thuộc hạ vô cùng cảm kích, không biết lấy gì báo đáp. Ba con thú đầu tiên sững sờ, sau đó trong mắt hiện lên vẻ cảm động. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ta trước đây không phải đã hứa sẽ giúp các ngươi vượt qua thiên kiếp sao, bây giờ chẳng qua chỉ là thực hiện lời hứa thôi. Ba ngươi hãy tiêu hóa thật tốt ba viên ma hạch này, ta còn trông cậy vào các ngươi sau khi trở thành thần thú sẽ giúp ta thống lĩnh tất cả hồn thú. Ba con thú liên tục gật đầu. Sau đó, Đường Bất Phàm liền xé rách không gian đi đến hẻm núi lớn Lôi Đình. Mục đích lần này của hắn rất đơn giản, chính là đem toàn bộ di sản mà Lôi Thần để lại về Hạo Thiên Tông, bao gồm ba tòa Lôi Thần Điện, con đường Lôi Thần 3.000 bậc, cùng với Lôi Trì và các thứ khác. Hắn dự định chờ Lôi Kỳ Lân vượt qua thiên kiếp lần thứ 8 sẽ bắt tay vào việc mở vị diện, thiết lập đủ loại thử thách, những thứ này đều sẽ dùng đến. Mất 3 canh giờ, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng đem toàn bộ những thứ này cất vào trong không gian giới chỉ. Sau khi trở về Hạo Thiên Tông, hắn liền bắt đầu tu luyện. 5 ngày sau, Đường Bất Phàm đã sớm đến bên cạnh Lôi Kỳ Lân, bởi vì hôm nay là ngày nó độ kiếp. Quảng trường Hạo Thiên, đây là nơi Đường Bất Phàm đã chọn cho Lôi Kỳ Lân độ kiếp. Những người có thể đến đây quan sát đều là các cao tầng của tông môn, có tu vi từ hồn đấu la trở lên. Giữa không trung, Đường Bất Phàm ra hiệu cho Lôi Kỳ Lân thả ra tu vi, bắt đầu độ kiếp. Lôi Kỳ Lân nhận được mệnh lệnh, lập tức thả ra tu vi khổng lồ của mình. Khí tức kinh khủng, hồn lực mênh mông dao động trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khu thành thứ nhất. Các trưởng lão như Đường Thiếu đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, cảm nhận được một áp lực cường đại. Còn những cường giả hồn đấu la, sắc mặt đều đại biến. Họ chỉ biết trong tông môn có 3 con hồn thú 10 vạn năm, nhưng không biết chúng mạnh đến mức nào. Bây giờ đối mặt với Lôi Kỳ Lân đang bung hết thực lực, ai nấy đều biến sắc, mặt không còn một giọt máu, đó căn bản không phải là cùng một đẳng cấp với họ. Thực ra không chỉ họ, ngay cả các trưởng lão cũng không có mấy người dám chắc có thể chiến thắng Lôi Kỳ Lân. Trong đám người, những người từng đến Hải Thần Đảo đều vô cùng kinh hãi. Trong cảm nhận của họ, khí tức của Lôi Kỳ Lân không hề yếu hơn Thâm Hải Ma Kình Vương. Khi tu vi của Lôi Kỳ Lân hoàn toàn được giải phóng, trên 9 tầng trời, mây đen bắt đầu hội tụ, trên tầng mây, sức mạnh của Lôi Thiên bắt đầu ngưng kết. Toàn thân Lôi Kỳ Lân lượn lờ tia điện, tản ra sức mạnh lôi điện cường đại, trong mắt tràn đầy tự tin, hoàn toàn không lo lắng sẽ không qua được thiên kiếp lần này. Vốn dĩ nó chỉ có 4 phần chắc chắn có thể vượt qua thiên kiếp lần thứ 8, nhưng sau khi hấp thu ma hạch cấp 10 mà Đường Bất Phàm cho, sự cảm ngộ đối với nguyên tố lôi đình ngày càng sâu sắc, khiến thực lực cũng tăng lên một bậc. Theo sức mạnh lôi đình không ngừng tăng cường, bầu trời Hạo Thiên Thành đã hoàn toàn biến thành một màu tím, cảm giác áp bức bao trùm lên lòng mỗi người. Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Long núp ở phía xa, cơ thể khẽ run rẩy, thể hiện sự sợ hãi của chúng. Đột nhiên, một tiếng sét vang lên, tiếp đó một cột sét màu tím khổng lồ đánh thẳng xuống người Lôi Kỳ Lân. Cột sét vô cùng lớn, đường kính đã vượt qua 3 mét, uy năng cực kỳ kinh người. Nhưng Lôi Kỳ Lân dường như không thèm để ý, gầm nhẹ một tiếng, trong miệng cũng phun ra một cột sáng màu tím, trong nháy mắt va chạm với tia sét đầu tiên. Trên không trung lập tức xảy ra một vụ nổ kinh thiên, khí lãng cuồn cuộn, năng lượng bắn tung tóe. Nhưng tất cả những thứ này đều bị sức mạnh của Đường Bất Phàm trấn áp. Không lâu sau, đòn tấn công của Lôi Kỳ Lân đã đánh tan tia sét đầu tiên. Tuy nhiên, hành vi vừa rồi của nó dường như đã chọc giận thiên kiếp. Thiên kiếp tiếp theo vậy mà không còn giáng xuống từng đạo một, mà là mấy đạo cùng một lúc. Trong nháy mắt, tiếng sấm kinh thiên không ngừng vang lên trên bầu trời, 3 cột sét khổng lồ đồng thời đánh xuống Lôi Kỳ Lân. Mặc cho nó phản kích thế nào, cuối cùng vẫn bị sức mạnh của lôi kiếp bao phủ, phát ra từng tiếng gào thét đau đớn. Tất cả trưởng lão đứng quan sát xung quanh không khỏi tê dại da đầu, bọn họ đã nhận thức rõ ràng về uy lực của thiên kiếp. Mỗi một cột sét giáng xuống đều có sức mạnh ít nhất tương đương với một đòn toàn lực của Phong Hào Đấu La cấp 95. Uy lực như vậy, Phong Hào Đấu La bình thường chắc chắn không thể chịu nổi, những ai dưới cấp 95 e rằng khó lòng sống sót. Thiên kiếp lần thứ 8 của hồn thú sẽ có tổng cộng 8 đạo thiên lôi giáng xuống. Hiện giờ mới chỉ qua 4 đạo, vẫn còn 4 đạo mạnh hơn đang chờ ở phía trên. Giữa không trung, Đường Bất Phàm liếc nhìn Lôi Vân vẫn đang ngưng tụ trên trời, rồi lại nhìn xuống Lôi Kỳ Lân đang gầm thét bên dưới. Nhìn Lôi Kỳ Lân gào thét hung hãn vậy thôi, chứ thực ra nó chỉ bị vài vết thương nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều. Quả nhiên, theo một tiếng gầm giận dữ, toàn bộ sức mạnh thiên lôi bị Lôi Kỳ Lân chấn văng ra ngoài. Thế nhưng, lớp vảy tím chi chít trên người nó đã lấm tấm vết máu, khí tức cũng có phần suy giảm. Đường Thiếu kinh ngạc thốt lên, mạnh thật. Nếu thể chất của chúng ta mà trúng phải thiên lôi như thế, chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Đường Hạo lắc đầu giải thích, đại ca, không thể nói vậy được. Hồn lực mà hồn thú tích lũy mấy chục vạn năm sau chúng ta có thể so bì, hơn nữa thể chất của chúng vốn dĩ đã hơn chúng ta rồi. Đường Thiếu khẽ giật mình, cũng phải. May mà hồn sư chúng ta không cần độ kiếp, nếu không thì chẳng có mấy người có thể bình an vượt qua. Trên không trung, thiên lôi lại một lần nữa giáng xuống. Vẫn là một cột sét to lớn, nhưng sức phá hoại của nó còn cường đại hơn, khí tức hủy diệt tràn ngập khắp đất trời. Đối mặt với đạo thiên kiếp thứ 5, sắc mặt Lôi Kỳ Lân đã nghiêm túc hơn nhiều. Lôi điện trong cơ thể nó hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một bộ áo giáp màu tím bao phủ toàn thân, gắng gượng chống đỡ đạo thiên kiếp thứ 5. Áo giáp màu tím tuy có chút hư hại, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Thiên kiếp trên cao dường như đã nổi giận, đạo thứ 6 và thứ 7 cấp tốc đánh xuống, hoàn toàn không cho Lôi Kỳ Lân có thời gian thở dốc. Lôi Kỳ Lân dù sao cũng là hồn thú đỉnh cấp, dựa vào nội tình của bản thân vẫn chống đỡ được đạo thứ 6 và thứ 7. Nhưng lúc này, sức lực của nó đã tiêu hao quá nữa, áo giáp màu tím cũng đã rách nát, toàn thân loang lổ vết máu, trông như đã bị trọng thương. Lôi Kỳ Lân thở hổn hển mấy hơi, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên đạo lôi kiếp cuối cùng đang ngưng tụ sức mạnh trên bầu trời. Nó nhận ra mình đã đánh giá thấp uy lực của thiên kiếp lần này, đến nỗi bây giờ lại có chút không chống đỡ nổi. Giữa không trung, ánh mắt Đường Bất Phàm khẽ thay đổi, hắn phát hiện sức mạnh ngưng tụ trong đạo thiên lôi thứ 8 đã đạt đến ngưỡng cửa thần cấp. Nếu là Lôi Kỳ Lân thời kỳ toàn thịnh thì còn có thể chống đỡ, nhưng với trạng thái hiện tại thì gần như không thể vượt qua. Vì vậy hắn đã ra tay, vô số niết bàn chi quang từ tay hắn bay về phía Lôi Kỳ Lân, trong nháy mắt bao phủ lấy nó. Vết thương của Lôi Kỳ Lân lập tức hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, khí tức cũng dần dần tăng lên. Ngay lúc Lôi Kỳ Lân sắp hồi phục đỉnh phong, đạo thiên lôi cuối cùng đã giáng xuống. Đó là một cột sét màu đen khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy diệt nồng đậm. Vết thương của Lôi Kỳ Lân đã hồi phục gần như hoàn toàn, nó vội vàng tập trung toàn bộ sức mạnh trong cơ thể để đối kháng. Ánh chớp màu tím và màu đen không ngừng va chạm trên không trung. Sau một hồi giằng co, cột sét màu đen đã đánh tan sức mạnh màu tím, trực tiếp đánh trúng Lôi Kỳ Lân. Lôi quang hủy diệt hoàn toàn bao phủ lấy nó, đồng thời sức tàn phá kinh khủng còn khoét một hố sâu cực lớn trên mặt đất. Tam nhãn lôi báo và tử tinh giao vương lập tức chạy đến, lo lắng nhìn Lôi Kỳ Lân đang gào thét đau đớn trong hố. Đường Bất Phàm từ trên trời hạ xuống, đáp xuống bên cạnh chúng, các ngươi đừng lo, Lôi Ba không sao đâu, kiên nhẫn chờ đi. Cả đám chờ đợi suốt 15 phút. Dưới hố sâu, khi lôi quang màu đen tan đi, mọi người cuối cùng cũng thấy được Lôi Kỳ Lân. Toàn thân nó có chút cháy đen, lớp vảy tím rụng hơn phân nửa. Da tróc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa, khí tức vô cùng yếu ớt. Nhưng ánh mắt nó lại vô cùng sáng ngời, đó là sự kích động của kẻ sống sót sau tai ương. Đường Bất Phàm mỉm cười, vung tay tung ra niết bàn chi quang, chữa lành vết thương cho nó. Một lát sau, thương thế của Lôi Kỳ Lân đã hoàn toàn hồi phục, lớp vảy tím cũng mọc lại, trên đó còn có lôi điện lượn lờ, khí tức so với trước khi độ kiếp còn cường đại hơn, thực lực đã tiến bộ không ít. Đường Bất Phàm gật đầu, không tệ, rất tốt. Ngươi là hồn thú thứ hai mà ta từng thấy vượt qua 8 lần thiên kiếp, tương lai ngươi sẽ trở thành hồn thú đầu tiên của Đấu La Đại Lục vượt qua 9 lần thiên kiếp. Lôi Kỳ Lân kinh ngạc hỏi, đại nhân, ngài từng gặp hồn thú vượt qua 8 lần thiên kiếp rồi sao? Đường Bất Phàm thản nhiên đáp, đó là một con thâm hải ma kình vương, tu vi của nó còn thâm sâu hơn ngươi một chút, thực lực thuộc hàng bán thần đỉnh cấp, thậm chí đã có thể bộc phát ra sức tấn công cấp thần. Lôi Kỳ Lân thăm dò, đại nhân, ngài đã giao đấu với nó rồi ư? Đường Bất Phàm chỉ cười không nói. Đường Minh đứng bên cạnh chen vào, lão đại không chỉ giao đấu, mà còn làm thịt nó, biến nó thành hồn hoàng luôn rồi. Lôi Kỳ Lân toàn thân chấn động, khóe miệng có chút cay đắng, nhưng nghĩ đến sự nghịch thiên của vị đại nhân này thì cũng thấy bình thường trở lại. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, được rồi, Lôi Ba, ngươi vừa độ kiếp xong, hãy về bế quan đi. Lôi Kỳ Lân gật đầu, dẫn theo Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương rời đi. Sau đó, Đường Bất Phàm cũng giải tán mọi người, còn mình thì trở về Tinh Thần Điện bế quan điều chỉnh trạng thái. Một ngày sau, Đường Bất Phàm xuất quan. Dưới gốc tiên thụ, lúc này đã vây kín các đệ tử Hạo Thiên Tông, các vị trưởng lão cũng không thiếu một ai. Ai nấy đều lộ vẻ kích động, ánh mắt mong đợi nhìn Đường Bất Phàm. Bởi vì hôm nay, tông chủ của họ sẽ khai mở vị diện, đại sự như vậy sao có thể không đến chứng kiến. Đường Bất Phàm lơ lửng giữa không trung, ra hiệu cho các tộc nhân bên dưới lùi ra xa một dặm. Mọi người nghe lời lùi ra xa hơn 500 mét, không chớp mắt nhìn lên không trung. Ở đó, toàn thân Đường Bất Phàm tỏa ra ánh sáng chín màu hoa lệ, sức mạnh cường đại lan tỏa ra ngoài khiến không gian vặn vẹo, sau đó xuất hiện những vết nứt, mép vết nứt tràn ngập dao động không gian kinh người. Rất nhiều đệ tử Hạo Thiên Tông không chịu nổi khí thế cường đại này, đành phải lùi lại thêm nữa. Nhìn vết nứt không gian đen kịt sâu thẳm, Đường Bất Phàm chậm rãi đưa hai tay ra. Đôi tay lấp lánh ánh bạc nắm lấy vết nứt không gian rồi dùng sức xé toạc ra. Xoẹt một tiếng, vết nứt nhỏ bé ban đầu lập tức trở nên vô cùng to lớn. Một lực hút không gì sánh được từ trong vết nứt truyền ra, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, mặc cho vết nứt không gian điên cuồng thôn phệ thế nào, thân ảnh của Đường Bất Phàm vẫn sừng sững bất động. Nhìn vết nứt không gian, lòng bàn tay phải của Đường Bất Phàm chậm rãi hiện ra Hạo Thiên Kiếm. Tiếp đó, ánh sáng chín màu trên Hạo Thiên Kiếm rực sáng. Khi sức mạnh này đạt đến cực điểm, Đường Bất Phàm đâm thẳng một kiếm vào trong vết nứt không gian. Một kiếm ẩn chứa chín loại lực lượng pháp tắc lúc này bùng nổ sức mạnh kinh người trong không gian hư vô. Bốn đại pháp tắc địa, thủy, phong, hỏa đang vào nhau vậy mà lại diễn hóa ra hình thái ban đầu của một vị diện. pháp tắc không gian thì mở rộng không gian, còn bốn đại pháp tắc quang minh, hắc ám, sinh mệnh, tử vong thì hóa thành bản nguyên chi lực dung nhập vào thế giới tân sinh này. Thời gian dần trôi qua, không biết đã bao lâu, một vị diện ổn định đã xuất hiện trong thần niệm của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không dừng tay, mà bắt đầu kết nối với tiên thụ, hy vọng nó sẽ rót linh khí mênh mông vào vị diện tân sinh này. Chân linh của tiên thụ hiện vẫn chưa thể hồi phục, nhưng bản năng của nó lại cảm thấy thân thiết với thần niệm của Đường Bất Phàm, nên rất nhanh đã có phản ứng. Ngay sau đó, một cành cây to khỏe trên tiên thụ bắt đầu chuyển động, trong ánh mắt kinh hãi của các đệ tử Hạo Thiên Tông, nó đâm thẳng vào vị diện phía sau vết nứt không gian. Cùng lúc đó, không khí chấn động kịch liệt, linh khí mênh mông như biển cả theo cành cây của tiên thụ tràn vào vị diện do Đường Bất Phàm mở ra. Bản thân Đường Bất Phàm cũng không rảnh rỗi, hắn hóa thành một luồng sáng lao vào vị diện do chính mình tạo ra. Trước khi đi, hắn đã bảo các tộc nhân tự mình rời đi, bởi vì việc khai mở vị diện này có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vị diện mới sinh ra là một mảnh hỗn độn mờ mịt, chỉ có những tia linh khí lượn lờ trên không, mang lại chút ánh sáng cho thế giới này. Sau một hồi suy tư, Đường Bất Phàm liền đưa pháp tắc mà mình nắm giữ vào trong bản nguyên của vị diện, khiến chúng triệt để dung hợp. Tiếp đó, hắn lấy thần lực của mình làm chủ, linh khí từ tiên thụ truyền đến làm phụ, bắt đầu mở rộng thế giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc Đường Bất Phàm ngừng mở rộng vị diện thì đã là một ngày một đêm sau đó. Nhìn vị diện do chính tay mình tạo ra, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Vị diện bây giờ vô cùng rộng lớn, mặt đất có hình tròn, đường kính khoảng 200 cây số, còn lớn hơn cả Hạo Thiên Thành sau khi mở rộng. Ở rì vị diện, một lớp màng mỏng mà cứng cỏi bao bọc lấy nó. Vị diện mà hắn mở ra hiện tại chỉ là phụ thuộc vào Đấu La Đại Lục, chưa thể tồn tại độc lập. Chỉ khi nào lực lượng vị diện đủ mạnh mẽ mới có thể thoát ly khỏi Đấu La Đại Lục. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày, bởi vì toàn bộ vị diện đều chìm trong một mảnh u tối. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Đường Bất Phàm bắt đầu hành động mới. Hắn dùng hai đại pháp tắc là Hỏa Diễm và Quang Minh để ngưng tụ thành một vầng mặt trời, rồi lại dùng pháp tắc Thủy và Hắc Ám để tạo ra một vầng mặt trăng. Cứ như vậy, vị diện này đã có mặt trời và mặt trăng, tự nhiên cũng có ánh sáng và hơi ấm. Tiếp đó, Đường Bất Phàm lại dùng pháp tắc Lôi Đình ngưng tụ ra một cái lôi trì, dùng để phán xét vạn vật. Sau đó, hắn kích phát bản nguyên vị diện, khiến bản nguyên chi lực bắt đầu lan tỏa khắp toàn bộ vị diện. Mặt đất dần dần có sức sống, cũng xuất hiện sông ngòi, hồ nước, trong không khí cũng có gió thổi, toàn bộ vị diện dường như đã có chút khác biệt, mang theo vài phần hương vị tự vận hành. Nhưng Đường Bất Phàm biết rõ, vị diện này muốn thoát ly Đấu La Đại Lục để vận hành độc lập, vẫn cần một quá trình diễn biến dài đằng đẵng. Ánh mắt hắn lướt nhìn trời đất, cuối cùng dừng lại trên cành cây của tiên thụ ở rì vị diện. Linh khí mênh mông cuồn cuộn không ngừng rót vào vị diện này, khiến linh khí nơi đây càng thêm nồng đậm. Có tiên thụ trợ giúp, có lẽ không cần bao nhiêu năm, vị diện này sẽ có thể vận hành độc lập. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm bắt đầu xây dựng cung điện, bố trí các loại khảo nghiệm. Việc này kéo dài suốt một tháng, trong thời gian đó, hắn còn mấy lần ra ngoài tìm kiếm tài liệu, vận chuyển đồ vật. Ở trung tâm vị diện, Đường Bất Phàm lơ lửng giữa không trung, thần niệm lặng lẽ quét qua một khu kiến trúc rộng lớn bên dưới, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Một lát sau, hắn thu hồi thần niệm rồi bay ra ngoài. 10 phút sau, dưới gốc tiên thụ, tất cả các trưởng lão của Hạo Thiên Tông đều kích động tụ tập lại, ai nấy đều tràn đầy vẻ mong đợi. Một tháng, vị tông chủ này của họ đã tốn trọn một tháng để khai mở vị diện. Đường Bất Phàm lướt mắt nhìn mọi người, mỉm cười nói, chắc hẳn mọi người đã có chút nóng lòng rồi, vị diện đã xây dựng xong, theo ta. Nói xong, Đường Bất Phàm bay lên không trung trước tiên, đứng trên cành cây của tiên thụ. Trước mặt hắn là một lớp màn sáng gợn sóng như mặt nước, đầu kia của cành cây nằm bên trong đó, đây cũng là lối đi duy nhất. Các vị trưởng lão cũng bay lên cành cây, theo sau Đường Bất Phàm đi xuyên qua màn sáng. Sau khi xuyên qua màn sáng, là một lối đi rực rỡ ánh sáng. Mọi người đi dọc theo lối đi khoảng 5 phút, cuối cùng đến được điểm cuối, đó là một cánh không gian chi môn. Đứng trước không gian chi môn, Đường Bất Phàm có chút thần bí nói, lát nữa các ngươi đừng có giật mình nhé. Đường Phong lẩm bẩm, lão đại, người đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau dẫn chúng ta vào đi. Đường Bất Phàm gật đầu, trực tiếp bước vào không gian chi môn. Các vị trưởng lão mang theo tâm tình kích động bước vào vị diện xa lạ này. Vừa mới bước vào, bọn họ liền sững sờ. Trên bầu trời, một vầng mặt trời đỏ rực treo cao, tỏa ra ánh sáng và hơi ấm. Mặt đất tràn đầy sức sống, họ nhìn thấy thảm thực vật rậm rạp và những cây cổ thụ cao lớn ở phía xa, thậm chí còn nghe được tiếng nước chảy róc rách, cứ như đã đến một thế giới khác. Rất lâu sau, mọi người mới hoàn hồn, đồng loạt nghi hoặc nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm giải thích, những thảm thực vật này đều là ta kế ghép từ Đấu La Đại Lục đến, còn mặt trời thì là do ta tự tạo ra, hơn nữa ta còn tạo ra cả mặt trăng nữa. Đi thôi, ta vừa đi vừa giới thiệu cho các ngươi. Đường Chính Hiếu kỳ hỏi, Tiểu Phàm, vị diện này lớn cỡ nào vậy? Đường Bất Phàm quay đầu đáp, phụ thân, vị diện này có hình tròn, đường kính khoảng 200 cây số, còn lớn hơn Hạo Thiên Thành một chút. Nơi này chỉ là vùng ngoại vi, không có nhiều công trình kiến trúc, những nơi khảo nghiệm đều nằm ở trung tâm vị diện. Đường Chính mắt sáng lên, tăng tốc bước về phía trước. 10 phút sau, mọi người cuối cùng cũng đến được trung tâm vị diện. Ngước mắt nhìn lên, mấy chục ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, phảng phất như đang hợp thành một trận thế nào đó. Trong số những ngọn núi này, ngọn núi trung tâm là cao lớn nhất, xuyên thẳng lên tận trời mây. Trên đỉnh mỗi ngọn núi đều có một tòa cung điện, trong đó cung điện trên ngọn núi trung tâm vẫn là hùng vĩ nhất. Đó là một tòa cung điện chín màu khổng lồ, chính là Hỗn Nguyên Chân Thần Điện, đồng thời cũng là hành cung của Đường Bất Phàm. Điều đáng chú ý là trên Hỗn Nguyên Chân Thần Điện chỉ có những đám mây vàng lượn lờ, tôn lên vẻ uy nghiêm phi thường của nó. Không chỉ vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có những điểm sáng vàng ống hội tụ vào đó, khiến cho những đám mây vàng càng thêm rộng lớn. Những đám mây vàng này không phải là mây thật, mà là do tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành. Ngay phía trước họ, một con đường bằng đá chín màu thẳng tắp dẫn lên Hỗn Nguyên Chân Thần Điện. Trên con đường đá có ánh sáng mờ ảo bốc lên, dị tượng xuất hiện, thỉnh thoảng có lôi quang, hỏa diễm, phong nhận giáng xuống, trông vô cùng phi thường. Nhìn cảnh tượng này, Thanh Sơn không khỏi nói, đây có vẻ là lôi thần chi lộ, nhưng hình như lại có chút khác biệt. Đường Bất Phàm nghe vậy liền mở miệng giải thích, nói đây là lôi thần chi lộ cũng đúng, bởi vì nó vốn là do ta chuyển từ bí cảnh của lôi thần về, chỉ có điều lôi thần chi lộ đã được ta luyện chế lại một phen, thêm vào một vài thứ mới. Thanh Sơn trong lòng kinh hãi, bậc thang chín màu trước mắt này có đến 3.000 bậc, dài hơn nhiều so với lôi thần chi lộ mà họ từng đi qua, không dám tưởng tượng độ khó của khảo nghiệm sẽ lớn đến mức nào. Đường Bất Phàm dường như nhìn ra được suy nghĩ của Thanh Sơn, liền nói, sau khi lôi thần chi lộ được ta luyện chế lại, cho dù là phong hào đấu la tu luyện trên đó cũng sẽ có hiệu quả, lát nữa các ngươi có thể thử xem. Thanh Sơn và mấy người khác lập tức lộ vẻ háo hức muốn thử. Đường Bất Phàm phất tay ngăn cản động tác của họ, dẫn mọi người đến Hỗn Nguyên Chân Thần Điện. Phía trước đại điện là một quảng trường khổng lồ, đứng ở rìa quảng trường có thể nhìn bao quát tất cả các ngọn núi. Ta tạm thời chỉ mở ra 36 ngọn núi, các vị trưởng lão có thể tùy ý chọn một tòa làm hành cung. Sau này, nơi đây chính là đại bản doanh của Hạo Thiên Tông chúng ta. Các vị trưởng lão đồng loạt gật đầu, tỏ ra vô cùng hài lòng. Tiếp đó, Đường Bất Phàm ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, đám người cũng không câu nệ tiểu tiết, liền khoanh chân ngồi tại chỗ. Đường Bất Phàm lướt mắt qua từng vị trưởng lão, sắc mặt trở nên nghiêm túc, bây giờ, vị diện đã mở ra thành công, ta cũng đã thiết lập những nơi rèn luyện nghiêm khắc cho đệ tử tông môn, vì vậy ta sắp phải bế quan tu luyện. Mọi người có vấn đề gì cứ việc nói ra, ta sẽ giải quyết cho các ngươi. Mọi người sững sờ, họ cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau một hồi trầm mặc, Đường Khiếu lên tiếng trước, Tiểu Phàm, không biết con đường đá chín màu bên dưới ẩn chứa huyền cơ gì. Ngươi phải nói cho chúng ta biết, để chúng ta còn tùy theo tài năng của các đệ tử mà dạy dỗ. Đường Bất Phàm mỉm cười thản nhiên, đại bá yên tâm, ta sẽ nói cho các vị biết ngay đây. Con đường đá chín màu này có tổng cộng 3.000 bậc, ta đặt tên cho nó là chân thần chi lộ, ngụ ý rằng ai đi hết 3.000 bậc này sẽ có tư chất thành thần. Toàn bộ chân thần chi lộ có thể chia làm 3 phần. 1.000 bậc đầu tiên chủ yếu dùng để rèn luyện thể phách, 1.000 bậc ở giữa dùng để rèn luyện hồn lực, và 1.000 bậc cuối cùng dùng để rèn luyện linh hồn, tăng cường linh hồn. Nói đơn giản là luyện thể, luyện khí, luyện thần. Đường Khiếu lẩm bẩm luyện thể, luyện khí, luyện thần, ánh mắt càng lúc càng sáng. Các trưởng lão còn lại cũng đều lộ vẻ trầm tư. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, nếu các ngươi hoàn thành tu luyện 3 phương diện này, tu vi chắc chắn sẽ đạt đến cực hạn của nhân gian, vượt qua cả tuyệt thế đấu la, có thể xưng là bán thần. Bán thần. Mọi người không khỏi kinh hô, có chút không hiểu. Đường Hạo khiêm tốn thỉnh giáo, thế nào là bán thần? Bán thần, như tên gọi, tự nhiên là đã đi được một nửa con đường thành thần, sở hữu một phần đặc tính của thần linh. Ví dụ như một bộ phận cơ thể đạt đến cường độ thần cấp, hoặc có thần lực, hoặc nắm giữ lĩnh vực thần cấp. Tóm lại, những người sớm nắm giữ một phần năng lực của thần linh đều được tính là bán thần. Còn tuyệt thế đấu la, chẳng qua chỉ là hồn lực vừa qua cấp 98, các phương diện khác vẫn chưa chạm đến lĩnh vực thần cấp. Đường Bất Phàm khẽ thở dài, bán thần đối với mọi người mà nói vẫn còn hơi xa xôi, chúng ta sau này hãy bàn lại. Nhị trưởng lão nói, Tiểu Phàm, nói về vấn đề thần ban hồn hoàng đi. Đường Bất Phàm gật đầu, ta cũng đang muốn nói với mọi người về chuyện này. Ta đã chế tạo ra 4 loại thần ban hồn hoàng, tương ứng với 4 loại hồn hoàng vàng, tím, đen, đỏ. Nói xong, 4 viên châu với màu sắc khác nhau hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Vỏ ngoài của những viên châu này đều có màu vàng, nhưng hoa văn lại khác nhau, mỗi màu sắc đại diện cho thần ban hồn hoàng có niên hạn khác nhau. Nhị trưởng lão thấy vậy cũng không còn lo lắng nữa. Sau đó, các vị trưởng lão lại đưa ra ý kiến về các vấn đề khác. Đường Bất Phàm chăm chú lắng nghe, đồng thời đưa ra phương án giải quyết tốt nhất. Cuộc thảo luận này kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Cuối buổi họp, Đường Bất Phàm chủ động đề cập về tên của vị diện này, mọi người có ý tưởng gì không? Hạo Thiên Đại Lục hay là Hỗn Nguyên Đại Lục? Đường Bất Phàm lắc đầu, hai cái tên này quá phổ biến. Cổ Nghê Hoàng đột nhiên nói, Hạo Thiên Giới thì sao? Thế giới của Hạo Thiên Tông. Hay. Không ít trưởng lão vỗ tay đồng ý. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn, đành phải đồng ý. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt bay về bốn phương, bắt đầu chọn lựa ngọn núi của riêng mình. Đường Bất Phàm lắc đầu, cất bước đi vào Hỗn Nguyên Chân Thần Điện phía sau. Từ ngày này trở đi, Hạo Thiên Tông trở nên yên tĩnh. Thực ra không chỉ Hạo Thiên Tông, mà cả đại lục đều chìm vào làn sóng tu luyện cuồng nhiệt. Xuân đi thu đến, thoáng chốc đã là một năm. Trong một năm này, đấu la đại lục yên tĩnh lạ thường, tranh chấp giữa các hồn sư gần như biến mất. Tam đại đế quốc dường như đã gạt bỏ hiềm khích trước đây, chung sống hòa bình. Trên thực tế, cả ba đế quốc đều vì nhận được tâm pháp nội công mà bắt đầu đốc thúc các hồn sư dưới trướng nỗ lực tu luyện. Thiên Đấu đế quốc và Tinh La đế quốc hiệu quả ra sao không rõ, nhưng Vũ Hồn đế quốc lại đạt được thành tựu to lớn. Tại Thiên Sứ Thánh Điện, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đang ngồi đối diện nhau. Tiểu Tuyết, những tâm pháp nội công kia hiệu quả thật kinh người. Chỉ trong một năm, đế quốc đã có thêm 3 vị trưởng lão, còn có 2 vị trưởng lão đột phá cấp 95 trở thành cung phụng. Đến nỗi các hồn sư cấp thấp khác đột phá bình cảnh lại càng không kể xiết. Đáng tiếc là những công pháp này đối với chúng ta hiệu quả lại không lớn lắm, cảm giác dường như không phù hợp với cảnh giới của chúng ta. Thiên Nhận Tuyết cực đầu nói, ta cũng có cảm giác này, nhưng sau khi tu luyện tâm pháp nội công, thực lực tổng hợp của ta ít nhất đã tăng lên 3 thành. Bỉ Bỉ Đông không khỏi mỉm cười, thực lực của nàng cũng tăng lên khoảng 3 thành. Tại Hạo Thiên Tông, kể từ khi công bố tâm pháp nội công, mỗi người trong tông môn đều bắt đầu tu luyện. Khác với các thế lực khác trên đại lục vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi, Hạo Thiên Tông đã rất thành thục trong việc tu luyện nội công. Dưới sự chỉ điểm của các cường giả trong tông, các thành viên tu luyện nội công tâm pháp có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, trong năm này, chỉ riêng trưởng lão Tân Tấn đã có 5 vị, các danh hiệu hồn sư khác càng nhiều hơn, số lượng Hạo Thiên Quân dưới trướng cũng vượt qua 15.000 người. Tại Hạo Thiên Giới, trên chân thần chi lộ, vô số đệ tử đang ngồi xếp bằng trên những bậc thang chín màu để tu luyện. Trên đầu họ, thỉnh thoảng lại có những tia sét đủ màu sắc giáng xuống, đó là nguyên tố lôi, dùng để rèn luyện thể phách của họ. Những người có thể tiến vào Hạo Thiên Giới đều là tinh anh của Hạo Thiên Tông, nhưng dù vậy, ai nấy cũng bị đánh cho da tróc thịt bong, la oai oái. Đương nhiên, cũng có không ít đệ tử vẫn đang đối phó với những đòn tấn công của nguyên tố lôi. Bên cạnh, có các trưởng bối trong tông môn đứng bảo vệ, miệng hô lớn, chân thần chi lộ là do tông chủ Hạo Thiên Tông chúng ta, Hỗn Nguyên chân thần vĩ đại, tạo ra bảo địa vô thượng. Thách thức cực hạn, vượt qua bản thân tất nhiên là quan trọng, nhưng sinh mệnh là duy nhất, vì vậy tuyệt đối không được vượt cấp thách thức những bậc thang mà mình không thể chịu đựng được, các ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi. Từng đệ tử trẻ tuổi đồng thanh đáp, nhưng trong mắt lại có chút không phục, khiến cho các trưởng bối bảo vệ đệ tử phải đau đầu không thôi. Trong Hỗn Nguyên chân thần điện, Đường Bất Phàm đang ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt, kết thúc một năm bế quan. Thần niệm của hắn lướt qua đan điền, hồ chân nguyên so với trước khi bế quan đã lớn hơn gấp đôi, có thể nói là tiến bộ kinh người. Nhưng không bao lâu sau, khóe miệng hắn lại có chút cay đắng. Lần bế quan này tuy chân nguyên tăng vọt, nhưng lượng chân nguyên vẫn chưa đến một nửa đan điền, chỉ khoảng 3 phần 10, còn một chặng đường dài mới đến được đỉnh phong nguyên thần chân quân sơ kỳ. Nếu không có 5, 6 năm thì đừng hòng nghĩ tới. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Đường Bất Phàm liền phóng thần niệm ra ngoài. Hắn nhìn thấy các vị trưởng lão đang rèn luyện trên chân thần chi lộ, cũng nhìn thấy từng đệ tử trẻ tuổi đang phấn đấu. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Sau đó, hắn bắt đầu thông báo cho các trưởng lão đến Hỗn Nguyên chân thần điện họp. Sau khi nhận được truyền âm của Đường Bất Phàm, các vị trưởng lão lập tức kết thúc công việc trong tay, vội vã chạy đến Hỗn Nguyên chân thần điện. Một giờ sau, tất cả trưởng lão của Hạo Thiên Tông đã tề tựu tại đây. Nhìn 35 vị trưởng lão trong đại điện, Đường Bất Phàm không khỏi thoáng qua vài phần cảm khái. Trong một năm qua, tông môn vậy mà đã lần lượt sinh ra 9 vị trưởng lão, thực sự có chút kinh người. Trong đó có 5 vị xuất thân từ dòng chính của Hạo Thiên Tông, thuộc thế hệ đệ tử thứ 2. 4 người còn lại là thế hệ đệ tử thứ 3, họ là Tử Hàm, Ô Trang Đặc, Ám Giao và Giang Đằng. Cả 9 người họ đều không đi săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng, mà toàn bộ đều hấp thu thần ban hồn hoàng, vì vậy hồn hoàng thứ 9 của họ đều là cấp 10 vạn năm. Hồn lực cũng nhờ đó mà trực tiếp đạt đến cấp 92, thậm chí vài người còn đạt đến cấp 93. Đường Bất Phàm không khỏi gật đầu, ánh mắt bắt đầu nhìn sang những người khác. Cổ Nghê Hoàng vẫn là cấp 98, nhưng đã đạt đến đỉnh phong cấp 98, hơn nữa cả người tinh khí thần sung mãn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bước cuối cùng, trở thành tuyệt thế đấu la thứ ba của Hạo Thiên Tông. Ngoài Cổ Nghê Hoàng ra, Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu và Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo hai huynh đệ cũng đã đạt tới cấp 98. Còn các trưởng lão còn lại thì toàn bộ đều đã bước vào cấp 97. Cho dù Đường Bất Phàm đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi giật nảy cả mình. Hai mươi mấy vị phong hào đấu la cấp 97, sự chấn động có thể tưởng tượng được. Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, thì thực ra rất bình thường. Trong một năm qua, những trưởng lão này đã dùng vạn niên thạch nhũ dịch để tu hành. Luyện hóa một giọt vạn niên thạch nhũ dịch tương đương với mấy năm khổ tu của nhị trưởng lão, cho dù chỉ tính là 3 năm. Mỗi 10 ngày có thể dùng một giọt, một tháng là 3 giọt, một năm là 36 giọt. Vì vậy các trưởng lão tuy chỉ tu luyện một năm, nhưng trên thực tế lại đều tương đương với tu luyện 108 năm. Mà hỗn nguyên công bản thân nó đã cao cấp hơn nhiều so với phương pháp minh tưởng trước kia, đệ cửu trọng hỗn nguyên công ít nhất cũng có tốc độ tu luyện gấp 3 lần phương pháp minh tưởng. Tính đi tính lại, thành quả một năm của các trưởng lão ít nhất cũng tương đương với 324 năm tâm huyết trước đây. Như vậy, việc các trưởng lão toàn bộ đạt đến cấp 97 cũng không có gì kỳ lạ. Một lát sau, Đường Bất Phàm thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện lên ý cười, xem ra trong một năm ta bế quan, mọi người đều rất nỗ lực, thực lực đã tiến bộ rất xa. Nhưng không được kiêu ngạo, vẫn cần tiếp tục cố gắng, bởi vì kẻ địch tương lai của chúng ta là cường giả cấp thần. Xin nghe theo ý chỉ của tông chủ. 35 vị trưởng lão gật đầu đáp. Đường Bất Phàm cười hỏi, trong một năm ta bế quan, trên đại lục có chuyện gì xảy ra không? Tông môn mọi việc vẫn tốt chứ? Nhị trưởng lão nhếch mép cười, Tiểu Phàm, từ khi ngươi truyền bá tâm pháp nội công ra khắp đại lục, tam đại đế quốc thậm chí rất nhiều tông môn đều bận rộn tu luyện, làm gì có thời gian gây sự. Còn về tông môn, phát triển vô cùng thuận lợi, chỉ riêng số lượng Hạo Thiên Quân đã đột phá 15.000 người, nếu tính cả các thế lực chi nhánh của tông môn, tổng số hồn sư đã vượt qua 2 vạn. Đường Bất Phàm sững sờ. Sau khi suy nghĩ một hồi liền nói, từ hôm nay trở đi không cần tuyển nhận thêm hồn sư nữa, hãy bồi dưỡng thật tốt 2 vạn hồn sư này trong tông. Đối với chính sách dành cho đệ tử ngoại môn có thể nới lỏng một chút, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới hồn đế là cho phép họ tiến vào chân thần chi lộ tu luyện. Đường Khiếu có chút chần chừ, Tiểu Phàm, chân thần chi lộ là nơi huấn luyện cốt lõi của Hạo Thiên Tông chúng ta, cứ vậy mà để những đệ tử ngoại môn đó vào tu luyện có ổn không? Hắn lo lắng như vậy, chủ yếu vẫn là vì độ trung thành của đệ tử ngoại môn. Đệ tử Hạo Thiên Tông chủ yếu chia làm 3 loại, đệ tử trực hệ, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn. Đệ tử trực hệ có số lượng ít nhất, đều là người sở hữu Hạo Thiên Chù Y võ hồn. Đệ tử nội môn thì đông hơn một chút, họ đến từ các tông môn, gia tộc thuộc quyền quản lý của Hạo Thiên Tông. Còn đệ tử ngoại môn chỉ là những thành viên gia nhập Hạo Thiên Quân, độ trung thành của họ vẫn cần phải xem xét. Đường Bất Phàm trầm mặc một hồi mới mở miệng, đại bá, ta biết người lo lắng. Nhưng chân thần chi lộ thần kỳ đến mức nào, chắc hẳn người đã tự mình cảm nhận được. Người nghĩ rằng sau khi những đệ tử ngoại môn đó cảm nhận được sự thần kỳ của chân thần chi lộ, họ sẽ có lòng dạ khác với tông môn sao? Sẽ không, trừ phi đầu óc họ có vấn đề, nên người cứ yên tâm. Còn về vấn đề trung thành của đệ tử ngoại môn, đúng là cần phải suy nghĩ kỹ. Ta thấy có thể giao cho họ một loạt nhiệm vụ, mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ sẽ nhận được điểm cống hiến nhất định. Khi điểm cống hiến đạt đến một số lượng nhất định thì cho phép họ thăng cấp thành đệ tử nội môn, dựa vào điểm cống hiến nhiều hay ít để nhận được các quyền hạn khác nhau trong tông môn. Nhị trưởng lão mắt sáng lên, Tiểu Phàm, đề nghị này của ngươi hay lắm. Nhưng quy định về điểm cống hiến này nên áp dụng cho tất cả mọi người trong tông môn, bao gồm cả đệ tử trực hệ và đệ tử nội môn. Các trưởng lão còn lại không khỏi gật đầu đồng ý, Đường Bất Phàm tự nhiên không có ý kiến, nếu mọi người đều thấy khả thi, vậy các vị hãy thương lượng kỹ lưỡng, đưa ra một phương án hợp lý. Đường Chính đột nhiên quan tâm hỏi, đúng rồi, Tiểu Phàm, lần sau con bế quan lúc nào? Đường Bất Phàm sắc mặt hơi thay đổi, phụ thân, lần này con sẽ ở ngoài lâu hơn một chút, trong thời gian ngắn sẽ không bế quan. Đường Chính mặt mày vui mừng, liên tục gật đầu. Sau đó, Đường Bất Phàm bắt đầu chỉ điểm mọi người tu hành. Có hắn, một cường giả thần vương, chỉ điểm tu luyện, các vị trưởng lão tu luyện không còn mờ mịt, con đường phía trước trở nên sáng tỏ. 4 giờ sau, các vị trưởng lão hài lòng trở về hành cung của mình bắt đầu bế quan. Đường Bất Phàm thì đi theo phụ thân về nhà ăn cơm. Tại Thanh Minh Phong, đây là nơi ở của vợ chồng Đường Chính. Một năm không gặp con trai, cả Đường Chính và Hứa Tú Thanh trong lòng đều vô cùng nhớ nhung. Sau một hồi hàn huyên, Hứa Tú Thanh bắt đầu nấu cơm, còn Đường Chính thì cùng con trai trò chuyện, một nhà 3 người vui vẻ hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Sau khi ăn cơm xong, Đường Bất Phàm rời khỏi Hạo Thiên Giới. Một năm không gặp, hắn phát hiện tiên thụ đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, thân cây đã trở nên to lớn hơn, chiếm trọn cả khu vực ở của các đệ tử trực hệ và còn lan rộng ra ngoài. Nhìn sơ qua, đường kính ít nhất cũng có mấy cây số, đúng là một cây đại thụ che trời, mang thêm vài phần uy nghiêm của thế giới thụ. Sau đó, hắn bắt đầu phóng thần niệm ra, thần niệm men theo thân cây đi lên, cuối cùng vậy mà đến được lớp màn trắng của vị diện. Điều này thực sự khiến Đường Bất Phàm giật mình, hắn không ngờ tiên thụ lại sinh trưởng đến mức cao bằng trời như vậy. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, Đường Bất Phàm bay lên không trung, bắt đầu quan sát toàn bộ Hạo Thiên Thành. Hắn phát hiện linh khí đã nồng đậm hơn trước mấy lần, trên không đã xuất hiện sương linh khí nhàn nhạt, tựa như tiên cảnh nhân gian. Tiếp đó, hắn lại đưa thần niệm thăm dò vào lòng đất. 5 phút sau, hắn lặng lẽ thu hồi thần niệm, vẻ kinh ngạc trên mặt còn lớn hơn trước. Chính cái rễ chính của tiên thụ trong hơn một năm qua đã trở nên vừa dài vừa thô, những rễ con thì lan khắp mọi ngóc ngách của đại lục, cả khối đại lục đều trở thành mảnh đất cho nó cắm rễ. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn còn phát hiện rễ của tiên thụ đang lan ra cả hải vực, rõ ràng nó muốn bao phủ cả Đấu La Tinh. Trong quá trình này, hắn còn phát hiện ra những điều khác lạ. Linh khí của toàn bộ đại lục đã tăng lên, môi trường tu luyện tốt hơn trước, và càng gần Hạo Thiên Thành, môi trường tu luyện càng tốt. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện lực lượng vị diện cũng đã tăng cường, không gian so với một năm trước càng thêm kiên cố, không dễ dàng bị xé rách, điều này cũng khiến sức chịu đựng của mặt đất tăng lên, sẽ không dễ bị phá hủy. Những thay đổi kinh người như vậy khiến hắn không khỏi có chút thấp thỏm, thế là hắn đi đến Tinh Thần Điện. Vừa mới bước vào Tinh Thần Điện, Đường Bất Phàm đã thấy Tổ Sư Gia và Điện Linh của Tinh Thần Điện đang mỉm cười. Lạc Tinh Thần nhìn hắn một lượt, đầy vẻ tán thưởng, không tệ, không tệ. Chỉ hơn một năm mà tu vi của ngươi đã đạt đến trình độ này. Nhiều nhất là 6 năm nữa, ngươi sẽ có thể đạt đến đỉnh phong Nguyên Thần Chân Quân sơ kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy có thể gọi là thần tốc, hơn xa ta năm đó không biết bao nhiêu lần. Tổ sư gia quá khen, đệ tử sao bì kịp được ngài. Nhận được lời khen của tổ sư gia, Đường Bất Phàm tự nhiên vui mừng, nhưng không dám tự cao tự đại. Lạc Tinh Thần liếc nhìn Đường Bất Phàm khiêm tốn, lẩm bẩm, ta 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 12 tuổi tiên thiên, 20 tuổi trở thành Nguyên Thần Chân Quân, ở thời đại của ta không ai sánh kịp. Nhưng sau khi trở thành Nguyên Thần Chân Quân, tốc độ tu luyện của ta cũng chậm lại. 50 tuổi mới đột phá đến Nguyên Thần Chân Quân trung kỳ, 130 tuổi đạt đến Nguyên Thần Chân Quân hậu kỳ, lại qua 300 năm mới đạt tới Nguyên Thần Chân Quân đỉnh phong. Đến khi ta trở thành Vũ Hóa Thiên Tôn thì đã 1000 tuổi rồi. Đường Bất Phàm vẻ mặt xúc động, trong miệng lộ rõ vẻ sùng bái, tổ sư gia lợi hại. Vẻ tự hào trong mắt Lạc Tinh Thần chợt lóe lên, cười mắng, bất nịnh hóc đi. Với tốc độ tu luyện của ngươi, trong vòng 100 năm có khả năng trở thành Vũ Hóa Thiên Tôn, trong vòng 1000 năm càng có hy vọng thành tiên. Đường Bất Phàm có chút bối rối, cũng không nghĩ như vậy, tổ sư gia, ngài có phần quá đề cao ta rồi. Ngài sống ở thời thượng cổ linh lực dồi dào, hơn xa Đấu La Tinh. Ta dù cho tiền kỳ tốc độ nhanh hơn ngài, nhưng về sau chưa chắc đã theo kịp. Hơn nữa thời gian còn lại cho ta không nhiều lắm. Lối đi không gian ở vực sâu tử vong tuy bị chúng ta phong ấn, nhưng phong ấn cuối cùng cũng chỉ là phong ấn, sớm muộn gì cũng có ngày vỡ tan. Hơn nữa, kẻ mạnh nhất của ma pháp thần giới là một vị bán bộ thần quân, nghe đồn trước kia vẫn luôn xung kích cảnh giới thần quân, nên mới không quản lý ma pháp thần giới, nếu không đã sớm dẫn người giết tới rồi. Bất kể hắn có thành công hay không, chỉ cần xuất quan nắm quyền, Đấu La Tinh chúng ta rất có thể sẽ khó thoát khỏi tai kiếp. Huống hồ, kẻ để mắt đến thần giới của chúng ta không chỉ có một thế lực ma pháp thần giới, mà còn có một thần giới cường đại khác. Tóm lại, Đấu La Tinh của chúng ta hiện đang bị bầy sói rình rập, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lạc Tinh Thần hơi có chút kinh ngạc, còn Điện Linh thì chẳng thèm để ý, dường như không quan tâm. Một lát sau, Lạc Tinh Thần mở miệng, loạn thế xuất anh hùng, đây cũng là một lần thử thách đối với ngươi. Thôi, ngươi nói mục đích hôm nay đến tìm ta đi. Đường Bất Phàm vỗ đầu, suýt nữa quên mất chính sự, tổ sư gia, có phải ngài đã chú ý đến sự thay đổi của tiên thụ không? Lạc Tinh Thần khẽ gật đầu, thở dài, tự nhiên, thay đổi kinh người như vậy ta làm sao không chú ý được. Đường Bất Phàm nói ra suy đoán của mình, tiên thụ có phải muốn hồi phục hoàn toàn không? Lần này Lạc Tinh Thần không nói gì, người trả lời là Điện Linh, hồi phục hoàn toàn. Còn sớm lắm. Bây giờ vẫn là hành vi bản năng của tiên thụ. Hơn nữa nhìn tình hình, tiên thụ 89 phần 10 đã thôn phệ bản nguyên vị diện của Đấu La Đại Lục, hiện đang tiến hành dung hợp với tinh cầu. Một khi dung hợp hoàn tất, nó sẽ là vị diện chi chủ của Đấu La Tinh. Lúc đó nó có thể điều động sức mạnh của cả tinh cầu để gia tốc hồi phục, đương nhiên Đấu La Tinh trong quá trình này cũng được hưởng lợi lớn. Đường Bất Phàm chú ý đến sự khác thường của Điện Linh, trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi, Điện Linh tiền bối, xin chỉ giáo. Điện Linh trầm giọng nói, những tồn tại như tiên thụ bình thường rất ít khi dung hợp với tinh cầu, vị diện, thế giới, để trở thành cái gọi là thế giới thụ. Tại sao? Lạc Tinh Thần lên tiếng, bởi vì một khi trở thành thế giới thụ, điều đó có nghĩa là bị trói buộc hoàn toàn với thế giới đó, chỉ có thể cùng thế giới đó tồn vong. Đường Bất Phàm cảm thấy kỳ quái, trở thành thế giới thụ chẳng lẽ không tốt sao? Ánh mắt Lạc Tinh Thần sâu thẳm, chỉ có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Cái tốt là thế giới của thế giới thụ càng mạnh thì bản thân thế giới thụ cũng sẽ theo đó mà trở nên mạnh mẽ, giống như kiến mục tiên thụ trước đây, trưởng thành thành cây tiên thụ đệ nhất chư thiên. Nhưng cái xấu cũng rất rõ ràng, đó là bị trói buộc, mất đi tự do, rất dễ trở thành mục tiêu của các siêu cấp cường giả. Có lời đồn rằng kiến mục tiên thụ cũng là vì bảo vệ hành tinh mẹ trưởng thành đến đỉnh phong, do đó bị các cường giả đỉnh cao của vũ trụ kiên kỵ, ra tay chặt đứt. Đường Bất Phàm trong lòng vô cùng chấn động, nhất thời trở nên có chút trầm mặc. Hắn hiểu ý của tổ sư gia. Sau khi tiên thụ dung hợp với đấu la tinh trở thành thế giới thụ, phiền phức theo sau có thể sẽ rất nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ rước họa sát thân. Bỏ qua yếu tố này, thế giới thụ cũng là một món chí bảo vô thượng, càng khó hơn nữa là một thế giới thụ đang trong thời kỳ ấu niên. Những cường giả từ thần quân trở lên một khi biết được nơi này có một cây thế giới thụ, chỉ sợ sẽ lũ lượt kéo đến. Khi đó hắn chính là cá trên thớt, sinh tử do người khác quyết định. Vốn dĩ hắn đã vì sự tồn tại của Hạo Thiên Kiếm mà có chút run sợ, bây giờ lại thêm một cây thế giới thụ, tương lai thực sự gập ghềnh không chịu nổi, sau này mỗi bước đi đều cần phải cẩn thận hơn. Lạc Tinh Thần dường như nhìn ra được nỗi lo của Đường Bất Phàm, cười nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tinh vực mà đấu la tinh tọa lạc chỉ nằm ở biên hoang vũ trụ, rất ít cường giả đi ngang qua đây. Cho dù có đi ngang qua, cũng chưa chắc đã nhận ra thế giới thụ. Huống hồ, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Những siêu cấp cường giả đó cũng không rảnh rỗi đến mức chạy tới biên hoang vũ trụ. Cho nên trong vòng mấy chục năm hẳn sẽ không bị bại lộ. Nhưng ngươi không thể lơ là, vẫn cần nỗ lực tu luyện. Chờ khi thực lực của ngươi đủ mạnh, có thể dời cả đấu la tinh đi, lúc đó sẽ không còn lo lắng gì nữa. Đường Bất Phàm mắt sáng lên, tâm thần hoàn toàn bị câu nói sau cùng thu hút, tổ sư gia, ta hiểu rồi, đệ tử sẽ cố gắng. Nhưng mà, việc đó cần thực lực như thế nào à, điện linh của tinh thần điện tức giận nói. Bản lĩnh tay cầm Nhật Nguyệt Hái sao đó ít nhất cũng cần đến cấp bậc Vũ Hóa Thiên Tôn mới có được pháp lực mênh mông như vậy. Ngươi một nguyên thần chân quân nho nhỏ cũng đừng có mơ mộng hão huyền, cố gắng nâng cao thực lực của ngươi đi. Đường Bất Phàm lập tức có chút nản lòng. Vũ Hóa Thiên Tôn, cho dù tốc độ tu luyện của hắn siêu việt cổ kim, e rằng cũng phải đến trăm tuổi mới có thể đạt đến cấp bậc đó. Đúng lúc này, Lạc Tinh Thần gọi Đường Bất Phàm lại. Đường Bất Phàm không nghi ngờ gì, đi đến trước mặt tổ sư gia. Gọi ngươi đến chỉ có một mục đích, đó là truyền thụ cho ngươi toàn bộ sở học cả đời của ta. Mặc dù ngươi đã có công pháp tốt hơn, nhưng cũng không cản trở việc ngươi học thêm các đạo pháp thần thông khác. Có điều sở học của ta vô cùng hỗn tạp, ngươi cứ từ từ lĩnh hội. Lạc Tinh Thần giơ ngón trỏ tay phải lên, tiên quang tràn ngập, nhẹ nhàng điểm vào giữa trán Đường Bất Phàm. Đầu Đường Bất Phàm phản phất như nổ tung, chỉ cảm thấy một luồng thông tin khổng lồ đang xông vào nguyên thần của hắn, sau đó thì không còn biết gì nữa. 10 phút sau, Lạc Tinh Thần mới chậm rãi thu ngón trỏ lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch hơn. Lại qua một lát, Đường Bất Phàm mới từ từ tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy sắc mặt của Lạc Tinh Thần, không khỏi có chút cảm giác tội lỗi, tổ sư gia dường như đã tiêu hao quá lớn. Tổ sư gia, ngài không sao chứ? Lạc Tinh Thần lắc đầu, ta không sao, chỉ cần không động thủ, thương thế của ta sẽ không nặng thêm. Ngươi về đi. Sau đó, Đường Bất Phàm đành phải bái biệt tổ sư gia, rời khỏi tinh thần điện. Rời khỏi tinh thần điện, Đường Bất Phàm chậm rãi đáp xuống dưới gốc thế giới thụ. Cách đó không xa, Tam Nhãn Lôi Báo, Tử Tinh Giao Vương và Lôi Kỳ Lân ba con thú đang tu luyện. Ánh mắt hắn dừng lại trên thân ba con thú, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Một năm không gặp, thực lực của ba con thú đã tăng trưởng một mảng lớn. Trong đó, khí tức trên người Lôi Kỳ Lân là kinh khủng nhất, so với Thâm Hải Ma Kình Vương năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Rõ ràng, trong một năm qua, nó đã hấp thu không ít tinh hoa của ma hạch thập giai. Còn Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương, tiến bộ của chúng còn lớn hơn, đã vượt qua thiên kiếp lần thứ 7 và lần thứ 8. Thực lực của chúng không thua kém Thâm Hải Ma Kình Vương, dù sao thiên phú chủng tộc vẫn còn đó. Rất nhanh, Tam Đại Hồn Thú đã phát hiện sự tồn tại của Đường Bất Phàm. Lôi Thần Đại Nhân, ngài đến lúc nào vậy? Đường Bất Phàm cười nói, vừa mới đến. Trong một năm qua, thực lực của các ngươi tiến bộ thật nhanh. Lôi Kỳ Lân thành tâm nói, Đại Nhân quá khen. Tất cả là nhờ ma hạch thập giai ngài ban cho, chúng ta mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương cũng tỏ vẻ chân thành. Đường Bất Phàm khoát tay, ba người các ngươi hãy áp chế tu vi một chút, không cần quá sớm đi độ thiên kiếp lần thứ 9. Bởi vì đây là thiên kiếp nhằm vào hồn thú các ngươi, uy lực đạt đến thần cấp. không có ta hộ pháp cho các ngươi đừng hòng vượt qua. Ba con thú của Lôi Kỳ Lân trong lòng rung lên, vội vàng gật đầu, đại nhân cứ yên tâm, không có phân phó của ngài, chúng ta sẽ không thử độ thiên kiếp lần thứ 9. Đường Bất Phàm dặn dò, các ngươi cứ tu luyện cho tốt, thời cơ đến, ta sẽ để các ngươi độ kiếp. Ba con thú liên tục gật đầu. Sau đó, Đường Bất Phàm liền quay trở về Hạo Thiên Giới. Trong Hỗn Nguyên Chân Thần Điện, Đường Bất Phàm triệu tập Đường Phong và các tiểu đồng bọn đến. Một năm không gặp, hắn thực sự rất nhớ họ. Hắn lướt mắt qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Ám Tuyết, An Ni, Cao Trường Không, Đường Tam, Tiểu Vũ và Lam Linh Nhi, bởi vì chỉ có 6 người họ là chưa đạt đến cảnh giới Phong Hào Đấu La. Trong đó, hồn lực của Ám Tuyết, An Ni và Cao Trường Không đã đạt đến cấp 89, Đường Tam cấp 86, Tiểu Vũ cấp 79, Lam Linh Nhi tu vi yếu nhất chỉ có cấp 69. Mấy người các ngươi tu luyện đừng vội vàng, chờ đến cấp 90 rồi hãy dùng Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch để tăng tu vi. Còn có Tiểu Tam, ngươi cũng giống ta là song sinh võ hồn, chờ đến cấp 90 rồi hãy thêm võ hồn cho Hạo Thiên Chu Y. Còn về hồn hoàng, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Nói xong, trong tay Đường Bất Phàm ánh sáng lóe lên, 10 cái thần ban hồn hoàng bay đến tay Đường Tam. Nhìn những thần ban hồn hoàng trong tay, Đường Tam cũng trở nên kích động, lần này không cần phải đi tìm hồn hoàng nữa. Đa tạ tộc huynh. Đường Bất Phàm khoát tay, đây là việc ta nên làm. Bên cạnh, Đường Minh hâm mộ nói, Tiểu Tam, các ngươi có song sinh võ hồn thực sự là được trời ưu ái. Có thần ban hồn hoàng, võ hồn thứ 2 Hạo Thiên Chu Y của ngươi có thể hấp thu 9 cái hồn hoàng 10 vạn năm, nói không chừng chờ ngươi hấp thu hết những thần ban hồn hoàng này, hồn lực sẽ thẳng tiến đến cấp 99. Đường Tam nén lại sự kích động trong lòng, khiêm tốn nói, ta bây giờ mới cấp 86, tu luyện đến cấp 90 cũng phải mất gần 2 năm. 2 năm sau, các vị huynh trưởng e rằng đã đạt đến cấp 99 rồi. Đường Bất Phàm nhìn Đường Minh, tên nhóc nhà ngươi đừng có hâm mộ nữa, có thời gian đó thì không bằng tu luyện cho tốt đi. Đường Minh đảo mắt một vòng, đột nhiên nói, lão đại, người là thần vương, hay là tăng hết hồn hoàng của mấy người chúng ta lên 10 vạn năm đi. Đường Bất Phàm không khỏi cười mắng, ngươi giỏi lắm Đường Minh, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện gian lận này, có phải là muốn ăn đòn không? Đường Minh tiếp tục dây dưa, lão đại, rốt cuộc có được không, người cho một lời dứt khoát đi. Sắc mặt Đường Bất Phàm trở nên nghiêm túc, một luồng uy áp cường đại đè lên người Đường Minh, ngươi nghĩ có thể sao? Chuyện tu luyện nhất thiết phải thực tế, nếu không sau này làm sao đi xa hơn được, ngươi hiểu chưa? Sắc mặt Đường Minh trắng bệch, liên tục gật đầu, hắn hiểu rằng lão đại đã thực sự tức giận. Đường Bất Phàm thu lại vẻ mặt nghiêm túc và uy áp, nói với giọng điệu sâu sắc, Phong Hào Đấu La cấp 97 quả thực đã rất lợi hại, nhưng chưa đến cấp 99 thì không thể lơ là. Mối đe dọa từ ma pháp thần giới chỉ cần còn đó, các ngươi không thể buông lỏng. Nếu tương lai thực sự xảy ra thần chiến, ta không thể nào chăm sóc được các ngươi chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình. Muốn sống sót, nhất thiết phải thành thần. Đường Long trịnh trọng nói ra nghi hoặc trong lòng mình, Bất Phàm, cho dù chúng ta đạt đến cấp 99, nhưng không có thần vị thì làm sao thành thần được. Đường Bất Phàm lướt mắt qua mọi người, đây chính là lý do hôm nay ta tìm các ngươi. Thành thần không nhất định cần thần vị, ta có những phương pháp khác giúp các ngươi thành thần, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đạt tới cấp 99. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người lập tức hiện lên vẻ kích động không thôi, mắt sáng rực. Đường Bất Phàm cười nhạt, mọi người bình tĩnh trước đã. Phương pháp thành thần tuy có, nhưng bước từ người thành thần này không phải dễ dàng, ít nhất cũng phải tốn mấy năm. Cho nên các ngươi phải nhanh chóng đạt đến cấp 99, dành thời gian sau này để xung kích cảnh giới thần linh, tranh thủ thành thần trước khi ma pháp thần giới xâm lược, nếu không hậu quả các ngươi tự hiểu. Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Đường Bất Phàm đã trở nên trầm trọng hơn nhiều. Mọi người đều biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhất thời cảm thấy thời gian có chút không đủ dùng. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, mặc dù các ngươi đã đạt đến cấp 97, nhưng muốn đạt đến cấp 99 ít nhất cũng phải mất 2 năm, những người khác cần thời gian sẽ còn lâu hơn. Vì vậy thời gian của các ngươi thực sự rất gấp gáp, bởi vì chúng ta không biết phong ấn lúc nào sẽ bị phá vỡ. Các ngươi cứ cầu nguyện ngày đó đến muộn một chút đi. Nếu không thì, mọi người cố lên nhé. Mọi người sắc mặt trầm trọng, trong lòng biết rõ chỉ có một lựa chọn. Sau đó, Đường Bất Phàm bắt đầu chuyển chủ đề, nói sang chuyện khác. Tuy nhiên, mọi người đều có chút không yên lòng, chỉ trò chuyện nửa giờ rồi lần lượt cáo từ. Cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng. Bất Phàm, ngươi tìm ta có việc. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, không có chuyện thì không thể tìm ngươi trò chuyện một chút sao. Cổ Nghê Hoàng khẽ giật mình, nhất thời không biết nói gì cho phải. Nhưng lúc này Đường Bất Phàm đã lên tiếng lần nữa, để ngươi ở lại, chủ yếu là muốn đưa ngươi đến một nơi. Nơi đó rất có thể là nơi mà lão tổ tông của Phượng Hoàng tộc các ngươi, Phượng Hoàng thần vương, để lại truyền thừa. ta thấy cần phải nói cho ngươi biết. Cổ Nghê Hoàng không khỏi ngây người. Đường Bất Phàm giải thích bên cạnh, Phượng Hoàng Thần Vương, nghe nói đã bị Long Thần chém giết từ rất nhiều năm trước, nhưng ta không nghĩ Phượng Hoàng Thần Vương lại dễ dàng chết như vậy. Cho dù thật sự đã chết, chắc hẳn cũng có cách để lại truyền thừa trước khi chết. Cổ Nghê Hoàng kỳ quái hỏi, làm sao ngươi biết được điều này? Đường Bất Phàm cười nhạt, ngươi có nhớ ta từng tu luyện ở phần thiên biển lửa không? Ở sâu trong biển lửa có một tòa cung điện chín màu, bên ngoài cung điện có 9 tầng biển lửa ngăn cản. Lúc đó thực lực của ta có hạn nên không dám cưỡng ép đi vào, sau này có thực lực thì lại không có thời gian đi kiểm tra. Lần này xuất quan vừa vặn có thể đi xem một chút. Thì ra là vậy, được rồi, chúng ta đi xem thử đi. Cổ Nghê Hoàng lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, nhận lời mời của Đường Bất Phàm. Sau đó, Đường Bất Phàm liền dẫn Cổ Nghê Hoàng rời khỏi Hạo Thiên Giới. Trong một năm này, Cổ Nghê Hoàng đều ở Hạo Thiên Giới khổ tu, không hề biết đến sự thay đổi to lớn trên thân tiên thụ. Bây giờ, nhìn cây tiên thụ cao bằng trời, sự chấn động trong lòng nàng có thể tưởng tượng được. Là một phong hào đấu la đỉnh phong cấp 98, lại đã trải qua sự rèn luyện của chân thần chi lộ, tinh thần lực của nàng sớm đã đạt đến cấp bậc tuyệt thế đấu la. Cảm nhận sự vĩ đại của thế giới thụ ở khoảng cách gần, đã khiến nàng hiểu sâu sắc thế giới thụ là một sinh mệnh vĩ đại đến nhường nào. Cảm giác đó khiến linh hồn nàng run rẩy, cho dù Đường Bất Phàm có hợp nhất hai thần vương, cũng không mang lại cho nàng cảm giác như vậy. Đương nhiên, khi Đường Bất Phàm đối mặt với các nàng, hắn đã sớm thu liễm khí tức của mình. Nhưng nàng cảm thấy, cho dù khí tức của Đường Bất Phàm có phóng thích toàn diện, e rằng cũng không bằng thế giới thụ. Rất lâu sau, Cổ Nghê Hoàng mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm, cái cây này e rằng không đơn giản như ngươi nói trước đây đâu. Không sai, tiên thụ quả thực không đơn giản như ta nói với các ngươi. Cho dù là sinh mệnh chi thần trong tam đại chấp pháp thần của thần giới, nàng cũng không bằng một phần vạn của tiên thụ. Thôi, về lai lịch thực sự của tiên thụ ngươi cũng không cần hỏi, thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Sắc mặt Đường Bất Phàm bình tĩnh, vừa nói vừa bay về phía nam. Cổ Nghê Hoàng toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ quả nhiên là thế. Hít sâu một hơi, nàng đuổi theo Đường Bất Phàm. Lần này, Đường Bất Phàm không thi triển thủ đoạn không gian, mà chậm rãi bay đi. Hắn muốn nhân cơ hội này quan sát kỹ sự thay đổi của đấu la đại lục trong một năm qua. Phần thiên biển lửa nằm trong lãnh thổ của Tinh La Đế Quốc, cách Hạo Thiên Thành khá xa. Đường Bất Phàm bay một đường, thần niệm lướt qua những nơi đi qua. Hắn thấy từng hồn sư đang nỗ lực tu luyện, thần sắc hưng phấn, giữa hai hàng lông mày lộ rõ sự tự tin và thông dong. Đối với những điều này, trong lòng Đường Bất Phàm không biết là vui hay buồn. Một khi ma pháp thần giới thực sự xâm lược toàn diện, đấu la đại lục có thể giữ vững đến cuối cùng hay không, thế giới thụ có thể hồi phục trước khi đại chiến đến hay không, những điều này hắn đều không có nửa điểm chắc chắn. Vì vậy, hắn mới dốc hết toàn lực để nâng cao thực lực của đấu la đại lục, cho họ một tia hy vọng sống sót. Còn tương lai rốt cuộc sẽ ra sao, e rằng chỉ có chờ đến ngày đó mới biết được. 2 giờ sau, Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng đã đến bên ngoài phần thiên biển lửa. Hai người quay đầu nhìn về hướng Hạo Thiên Thành, nơi đó một cây đại thụ che trời thẳng tắp vươn lên tầng mây, vô cùng tráng lệ. Cổ Nghê Hoàng không khỏi cảm thán, e rằng dù ở bất cứ đâu trên đấu la đại lục, cũng có thể nhìn thấy thế giới thụ. Đường Bất Phàm trầm mặc một hồi, giọng điệu có chút khó hiểu, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Qua một thời gian nữa, e rằng trong đầu tất cả sinh linh ở các hải vực cũng sẽ xuất hiện hình ảnh to lớn của thế giới thụ. Cổ Nghê Hoàng cảm thấy Đường Bất Phàm dường như có ý gì đó, không khỏi hỏi, Bất Phàm, lời này của ngươi có ý gì? Đường Bất Phàm lắc đầu, bay vào phần thiên biển lửa, ngươi sẽ sớm hiểu thôi. Cổ Nghê Hoàng trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận, tên này lần nào nói chuyện cũng chỉ nói một nửa, quá đáng ghét. Liếc nhìn bóng lưng sắp biến mất, Cổ Nghê Hoàng đành phải nhanh chóng đuổi theo. 10 phút sau, Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng đã đến trước cung điện chín màu. Hai người đều không mở miệng, mà lặng lẽ đánh giá tòa cung điện này. Lần nữa nhìn thấy cung điện chín màu, cảm nhận của Đường Bất Phàm đã hoàn toàn khác. Lần trước, hắn còn chưa đến cảnh giới phong hào đấu la, lần này đã trở thành thần vương. Theo thực lực tăng trưởng, cung điện chín màu đối với hắn đã không còn bí mật. Nhưng khi hắn nhìn rõ bí mật bên trong cung điện chín màu, ánh mắt vẫn không khỏi hơi thay đổi. Ở bên kia, Cổ Nghê Hoàng nhìn tòa cung điện này lại sinh ra cảm giác kỳ lạ, phảng phất có một giọng nói đang gọi nàng đi vào, và cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Không bao lâu, Cổ Nghê Hoàng cũng không tự chủ được mà bay về phía cung điện chín màu. Đường Bất Phàm nhìn cảnh này, trên mặt hiện lên vẻ do dự, cuối cùng vẫn không ngăn cản Cổ Nghê Hoàng. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn đi theo nàng. 9 tầng biển lửa vốn bao quanh cung điện chính màu vậy mà lại tự động nhường đường cho Cổ Nghê Hoàng, khiến Đường Bất Phàm sững sờ một chút. Nhưng khi đối mặt với hắn, chúng lại tỏ ra hung hãn, thần hỏa sôi trào, ý đồ thiêu đốt Đường Bất Phàm. Đáng tiếc thực lực của Đường Bất Phàm cường đại đến mức nào, hơn nữa còn lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, nên những thần hỏa này đối với hắn không có tác dụng gì. Rất nhanh, Cổ Nghê Hoàng đã đến trước cung điện chín màu. Khi nàng đến, cánh cửa của cung điện chín màu vậy mà lại tự động mở ra. Cổ Nghê Hoàng không chút do dự liền đi vào. Nhưng khi Đường Bất Phàm đến trước cung điện chín màu, nó lại chủ động đóng lại, thậm chí còn bộc phát một luồng thần quang chín màu ngăn cản Đường Bất Phàm. Khóe miệng Đường Bất Phàm không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, đang định trực tiếp phá vỡ nó thì không khí trước mặt chấn động, một ảo ảnh chín màu hiện ra. Đây là một nữ tử trung niên mặc vũ y chín màu, dung mạo lạnh lùng, hiện đang cảnh giác nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lạnh lùng nói, Phượng Hoàng Thần Vương. Tránh ra, nếu không ta không ngại để cho tàn hồn này của ngươi triệt để tan biến. Nữ tử trung niên cười khổ, chỉ có thể cố gắng giải thích, ta cảm nhận được lôi đình chi lực trên người ngươi, ngươi hẳn là lôi thần. Nhìn khí tức của ngươi đã đạt đến trình độ thần vương, ngươi đã là thần vương, hẳn là nhìn ra được bạn của ngươi đang kế thừa truyền thừa của ta. Nàng tuy đã hóa hình thành người, nhưng bản chất vẫn thuộc về Phượng Hoàng tộc của ta, hơn nữa nàng đã tu luyện đến giai đoạn cuối của hóa thần kỳ, hoàn toàn có tư cách kế thừa y bát của ta. Đường Bất Phàm hoàn toàn không để ý đến nữ tử trung niên, Phượng Hoàng Thần Vương, nghe nói ngươi bị Long Thần chém giết, ngươi hẳn sẽ không cam tâm chết như vậy. Cho nên ta không tin ngươi, ta muốn tận mắt nhìn bạn của ta hoàn thành truyền thừa. Phượng Hoàng Thần Vương đồng tử co rụt lại, làm sao ngươi biết ta chết bởi tay Long Thần? Đường Bất Phàm chậm rãi rút ra lôi thần kiếm, lạnh lùng nói, tránh ra, nếu không đừng trách ta vô tình. Đáy mắt Phượng Hoàng Thần Vương hiện lên một hồi giãy giụa, cuối cùng vẫn thỏa hiệp và mở ra cánh cửa cung điện. Đường Bất Phàm một cái lắc mình liền bắn vào bên trong cung điện, rất nhanh hắn đã đến được đại điện. Nơi này có hai cái hồ thần bí, bên trong đều chứa chất lỏng chín màu. Đường Bất Phàm dùng thần niệm quan sát kỹ hai cái hồ, hắn phát hiện trong hồ bên trái toàn là huyết dịch chín màu, nhưng có chút kỳ quái. Còn trong hồ bên phải là thần lực mênh mông, đó là chín loại năng lượng thuộc tính khác nhau, lai lịch rất rõ ràng. Mà Cổ Nghê Hoàng hiện đang ngồi xếp bằng trong hồ bên trái, cơ thể dường như đang hấp thu huyết dịch chín màu. Lúc này, Phượng Hoàng Thần Vương đã đi đến bên cạnh Đường Bất Phàm, tự nói, huyết dịch chín màu trong hồ bên trái chính là Phượng Hoàng chi huyết của ta, bên trong ẩn chứa toàn bộ truyền thừa của ta. Truyền thừa của thần thú chúng ta không giống với nhân loại các ngươi, chúng ta chú trọng hơn vào huyết mạch chi lực. Đường Bất Phàm không tỏ ý kiến lắc đầu, cũng không trả lời câu hỏi của Phượng Hoàng Thần Vương, mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Tàn hồn của Phượng Hoàng Thần Vương không khỏi sững sờ, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng khó phát giác. Ánh mắt Phượng Hoàng Thần Vương âm u bất định nhìn chằm chằm Cổ Nghê Hoàng đang tiếp nhận truyền thừa của nàng trong hồ. Nàng để lại tòa cung điện chín màu này không phải thật sự vì tìm kiếm truyền nhân, mà là để lại chờ đợi cơ hội phục sinh cho bản thân. Trước kia, trong trận chiến với Long Thần, nàng không thật sự vẫn lạc, vẫn còn một phần thần hồn tồn tại, chỉ là chờ cơ hội phục sinh. Sớm đã dự liệu được mình có thể không phải là đối thủ của Long Thần, nên nàng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ trước. Nhưng muốn lừa Long Thần không dễ, vì vậy vào thời khắc cuối, nàng đã tự bạo, kể cả đại bộ phận thần hồn. Phần thần hồn còn lại của nàng thì nhân cơ hội vụ nổ xé rách không gian, trốn đến Đấu La Đại Lục. Phần thiên biển lửa chính là nơi ẩn náu của nàng. Chỉ còn lại tàn hồn, nàng muốn phục sinh nhất thiết phải có được một thân xác mới, vì vậy nàng đã nhắm mục tiêu vào những hồn thú có huyết mạch Phượng Hoàng. Đáng tiếc là hồn thú Phượng Hoàng vốn đã vô cùng hiếm hoi, chịu sự dẫn dắt của nàng trong cõi U Minh mà đến phần thiên biển lửa lại chỉ có một con, chính là Hỏa Phượng Hoàng mà Đường Bất Phàm đã từng thấy, đã vẫn lạc dưới thiên kiếp. Con Hỏa Phượng Hoàng đó vô cùng cường đại, đáng tiếc vẫn không thể vượt qua thiên kiếp lần thứ 5. Phượng Hoàng Thần Vương đã gần như không còn hy vọng phục sinh, nhưng sự xuất hiện của Cổ Nghê Hoàng đã khiến nàng nhen nhóm lại lòng tin. Một phong hào Đấu La đỉnh phong cấp 98, lại là băng Phượng Hoàng hóa hình thành, quả thực là một thân thể hoàng mỹ được tạo ra riêng cho nàng. Trong tất cả các sinh linh, hình thái của nhân loại là thích hợp nhất để tu luyện. Hơn nữa, với hóa phượng trì do nàng toàn lực tạo ra, việc nàng tu luyện lại thành thân thể Phượng Hoàng cũng rất đơn giản. Tiếp theo, nàng chỉ cần thôn vệ hết linh hồn của Cổ Nghê Hoàng là có thể trùng sinh. Phiền toái duy nhất chính là biến số Đường Bất Phàm, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tuy nhiên, cho dù vị lôi thần này đã đạt đến cấp bậc thần vương, nhưng hắn cũng không hiểu rõ về truyền thừa của thần thú các nàng. Phần thần hồn còn lại của nàng được giấu trong những giọt Phượng Hoàng thần huyết, chỉ cần Cổ Nghê Hoàng hấp thu hết tất cả thần huyết, thần hồn của nàng có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào tinh thần hải của cô, thôn vệ hết linh hồn. Thời gian từng giờ trôi qua, khi Cổ Nghê Hoàng hấp thu hết tất cả thần huyết trong hồ, đã là 3 ngày 3 đêm sau đó. Cảm nhận được sự thay đổi to lớn trong cơ thể mình, Cổ Nghê Hoàng trên mặt đã lộ ra nụ cười. Trong 3 ngày nay, nàng không chỉ bước vào cảnh giới tuyệt thế Đấu La, mà thân xác dưới sự rèn luyện của thần huyết còn đạt đến thần cấp, linh hồn cũng sắp thực chất hóa, chỉ còn cách cảnh giới thần linh một bước chân. Đúng lúc này, Cổ Nghê Hoàng đột nhiên nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong tinh thần chi hải của nàng, một thân ảnh lạnh lùng lặng lẽ hiện ra. Linh hồn có chút hư ảo của Cổ Nghê Hoàng không khỏi hỏi, ngươi là ai? Thân ảnh lạnh lùng ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn linh hồn của Cổ Nghê Hoàng, ta là Phượng Hoàng Thần Vương. Đối với nàng, một vị thần vương, linh hồn của Cổ Nghê Hoàng quá yếu ớt, chẳng khác nào dê đợi làm thịt. Cổ Nghê Hoàng sững sờ, đối mặt với vẻ mặt nóng bỏng của Phượng Hoàng Thần Vương, không khỏi có chút sợ hãi. Phượng Hoàng Thần Vương dường như ý thức được mình biểu hiện quá mức, vội vàng thu liễm thần sắc, giọng điệu dụ dỗ, đến đây đi, hài tử, cùng ta hòa làm một, trở thành Phượng Hoàng Thần Vương mới. Cổ Nghê Hoàng bản năng cảm thấy có điều bất thường, muốn lùi về phía sau, nhưng lại phát hiện linh hồn vô cùng nặng nề, bị một luồng khí thế khủng bố khó có thể tưởng tượng khóa chặt, hoàn toàn không thể di chuyển. Điều này khiến nàng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Phượng Hoàng Thần Vương trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, chậm rãi bay về phía linh hồn hư ảo của Cổ Nghê Hoàng, trong tay nàng, một ngọn lửa chín màu bùng lên. Đây là thần hồn chi hỏa chuyên dùng để luyện hóa thần hồn, cũng là thủ đoạn độc môn của nàng. Thấy cảnh này, Cổ Nghê Hoàng không khỏi bừng tỉnh, hiểu ra tất cả, Phượng Hoàng Thần Vương, ngươi căn bản không muốn truyền thừa cho ta, mà chỉ muốn cướp đoạt thân xác của ta để phục sinh. Phượng Hoàng Thần Vương hơi có chút kinh ngạc, ngươi một tiểu nha đầu, vậy mà biết được nhiều như vậy. Sắc mặt Cổ Nghê Hoàng dần dần khôi phục bình thường, giọng điệu trấn định, bởi vì ngươi không phải là thần linh đầu tiên muốn cướp đoạt thân xác. Nếu ngươi khăng khăng làm vậy, kết quả chỉ có thể là hồn phi phách tán. Cho dù ngươi đã từng là thần vương, nhưng hôm nay ngươi tuyệt không phải là đối thủ của Đường Bất Phàm nhà ta. Phượng Hoàng Thần Vương thờ ơ nói, ngươi nói là tên lôi thần bên ngoài sao? Trạng thái hiện tại của ta quả thực không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn sẽ không biết được chuyện xảy ra ở đây, ta đã phong tỏa tinh thần hải của ngươi. Đợi đến khi hắn phát hiện, ta đã luyện hóa ngươi xong rồi. Đột nhiên, một giọng nói kiên định vang lên trong thức hải của Cổ Nghê Hoàng. Phải không? Phượng Hoàng Thần Vương có phần quá tự tin rồi. Dứt lời, bên cạnh Cổ Nghê Hoàng xuất hiện một thân ảnh ngưng thực, không phải Đường Bất Phàm thì còn có thể là ai? Phượng Hoàng Thần Vương hét lên, giọng điệu có một vẻ hoảng loạn, không thể nào. Ta đã phong tỏa tinh thần hải của nàng, ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây. Đường Bất Phàm cười nhạt, nói cho ngươi cũng không sao. Từ lúc bắt đầu ta đã không nghĩ rằng ngươi sẽ truyền thừa cho Nghê Hoàng, nên khi tiến vào phần thiên biển lửa, ta đã giấu một phần thần hồn trong tinh thần hải của nàng, chính là để phòng ngừa vạn nhất. Ngươi đã bị Long Thần chém giết, tàn hồn cũng không cần thiết phải tồn tại trên đời nữa. Cho nên hãy yên tâm để lại truyền thừa cho Nghê Hoàng, sau này, ta sẽ để Nghê Hoàng giúp ngươi báo thù. Sắc mặt Phượng Hoàng Thần Vương âm trầm, nàng sao có thể cho phép mình lật thuyền trong mương, chẳng lẽ thật sự phải thành toàn cho tiểu nha đầu này. Nàng nhìn chằm chằm thân hình của Đường Bất Phàm rồi đột nhiên cười, nếu toàn bộ thần hồn của ngươi xuất hiện ở đây, ta chỉ có thể nhận thua. Nhưng ngươi bây giờ cuối cùng cũng chỉ là một phần nhỏ thần hồn, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao? Nói xong, Phượng Hoàng Thần Vương liền điều động thần hỏa trong tay tấn công về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, thứ không biết sống chết, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy thì đi chết đi. Ngay sau đó, toàn thân hắn tỏa ra kim quang, từng thanh trường kiếm màu vàng ống hiện ra từ hư không, sau đó tạo thành một kiếm trận màu vàng chém về phía Phượng Hoàng Thần Vương. Khí thế bàn bạc, kiếm khí cường hoành đánh vào ngọn lửa chín màu. Hai bên công kích vô thanh vô tức tiêu tan, trong tinh thần hải của Cổ Nghê Hoàng dấy lên sóng biển ngập trời. Đường Bất Phàm không khỏi nhíu mày, một tia thần hồn bảo vệ linh hồn của Cổ Nghê Hoàng, phần thần hồn còn lại thì ra tay ổn định tinh thần hải. Cổ Nghê Hoàng cuối cùng vẫn chưa thành thần, tinh thần hải của nàng còn không thể chống đỡ được trận chiến của hai vị thần vương, không cẩn thận là có thể xé nát nó. Mặt khác, Phượng Hoàng Thần Vương chú ý đến cảnh này liền cười ha hả, bắt đầu không chút kiêng dè phóng thích lực lượng thần hồn. Trong thời gian ngắn vậy mà đã khống chế được kiếm trận thần niệm của Đường Bất Phàm. Theo thời gian trôi qua, Đường Bất Phàm vậy mà liên tục bại lui. Đúng lúc này, trong cung điện chín màu, Đường Bất Phàm vẫn đang ngồi yên đột nhiên mở mắt. Thần hồn màu vàng trực tiếp bay ra từ trong thân thể, phá vỡ phong ấn của Phượng Hoàng Thần Vương, tiến vào tinh thần chi hải của Cổ Nghê Hoàng. Thần hồn chi lực cường hoành tuôn ra, trong nháy mắt đã củng cố tinh thần chi hải. Tiếp đó, thần hồn của Đường Bất Phàm quy về một. Một tấm lưới lớn màu vàng ống bay thẳng về phía thần hồn của Phượng Hoàng Thần Vương. Mặc cho Phượng Hoàng Thần Vương giãy dụa thế nào, ngọn lửa chín màu thiêu đốt ra sao, tấm lưới lớn màu vàng kim vẫn cứng cỏi như cũ. Cuối cùng, Phượng Hoàng Thần Vương trong tiếng kêu thảm thiết không cam lòng, đã hóa thành thần hồn chi lực tinh thuần, hoàn toàn chết đi. Trong tinh thần hải, Cổ Nghê Hoàng nhìn Phượng Hoàng Thần Vương bị luyện hóa thành từng luồng sức mạnh thần hồn thuần khiết, ánh mắt nàng phức tạp, thổn thức khôn nguôi. Đường đường một đời thần vương, cứ thế mà ngã xuống. Nhưng nếu Phượng Hoàng Thần Vương không chết, thì người biến mất sẽ chính là nàng. Đường Bất Phàm khẽ thở vào một hơi, cảm thán nói, Phượng Hoàng Thần Vương quả thật cường hãn, không hổ là tồn tại từng tranh đấu với Long Thần. E rằng năm xưa Long Thần chém giết bà ta cũng tốn không ít công sức, nói không chừng còn chịu thiệt thòi. Dù chỉ còn lại một phần thần hồn, cũng khiến ta phải luyện hóa lâu như vậy. Cổ Nghê Hoàng vẫn còn sợ hãi, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt, nói, đúng vậy, đối mặt với bà ấy, ta ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Đường Bất Phàm lắc đầu, Nghê Hoàng, ngươi cũng không cần nản lòng. Bà ta là lão tổ của Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi, trời sinh đã khắc chế những hồn thú có huyết mạch Phượng Hoàng như ngươi. Nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi, đợi ngươi hấp thu hết sức mạnh của bà ta, ngươi sẽ là Phượng Hoàng thần vương mới. Cổ Nghê Hoàng lẩm bẩm, Phượng Hoàng thần vương mới sao? Đường Bất Phàm gật đầu, mỉm cười nói, không tệ, ngươi sắp trở thành Phượng Hoàng thần vương mới rồi. Cứ yên tâm hấp thu thần hồn lực của Phượng Hoàng thần vương, đừng có gánh nặng tâm lý gì cả. Thôi, ta không làm phiền ngươi nữa. Chờ ngươi xuất quan, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Nói rồi, thần hồn của Đường Bất Phàm rời khỏi tinh thần hải. Trở lại thân xác, Đường Bất Phàm kiểm tra lại cung điện cửu thải một lần nữa, xác nhận không còn tai họa ngầm mới rời đi. Lơ lửng trên bầu trời biển lửa, Đường Bất Phàm liếc nhìn tòa cung điện lần cuối rồi bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau, theo một tiếng két, cánh cửa cung điện cửu thải từ từ mở ra. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm dường như cảm ứng được điều gì, chậm rãi mở mắt nhìn về phía cung điện. Một nữ tử cao quý có vẻ đẹp tuyệt thế chậm rãi bước ra, nàng trông chỉ độ tuổi đôi mươi, dung mạo thế gian hiếm có, cao quý xen lẫn chút thanh lãnh lại ẩn chứa chút nóng bỏng. Giữa trán nàng có một ấn ký phượng hoàng chín màu, càng làm tăng thêm ba phần cao quý. Dù Đường Bất Phàm đã quen thấy mỹ nữ, nhưng khi nhìn thấy Cổ Nghê Hoàng lúc này cũng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Cổ Nghê Hoàng thấy vậy, khóe miệng không khỏi cong lên, thầm mừng trong lòng. Xem ra mình vẫn có sức hút, nếu không tên gỗ mục Đường Bất Phàm này đã không nhìn mình không chớp mắt như vậy. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã hoàn hồn, khen ngợi, xem ra ngươi đã hoàn toàn hấp thu sức mạnh thần hồn của Phượng Hoàng Thần Vương rồi, nếu không linh hồn cũng không thể ngưng tụ thành thực thể thế này. Lần này Hạo Thiên Tông chúng ta cuối cùng cũng có hai vị thần linh, về số lượng cũng không thua kém Võ Hồn Đế Quốc. Cổ Nghê Hoàng nhìn thẳng vào Đường Bất Phàm, đột nhiên hỏi một câu không liên quan, Bất Phàm, ngươi thấy ta và Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết, ai đẹp hơn? Đường Bất Phàm khẽ giật mình, ánh mắt dời đi, Nghê Hoàng, ta có thể không trả lời câu hỏi nhàm chán này không? Cổ Nghê Hoàng không đáp, nhưng dùng hành động để biểu lộ thái độ. Nàng thoáng một cái đã đến trước mặt Đường Bất Phàm, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn. Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, đành nói, nếu đứng ở góc độ công bằng, cả hai nàng đều là tuyệt sắc gia nhân, khuynh quốc khuynh thành, dung mạo tinh xảo không chê vào đâu được, có thể nói mỗi người một vẻ. Nhưng cá nhân ta lại thích những cô gái tóc đen dài hơn. Cổ Nghê Hoàng ngẩn ra, mặt bỗng đỏ ửng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Mặc dù không nghe được câu trả lời mong muốn, nhưng đáp án này dường như cũng không tệ, vì nàng chính là có một mái tóc đen dài xinh đẹp. Trong thoáng chốc, không khí trở nên yên tĩnh, cả hai đều không nói gì. Một lát sau, trong mắt Cổ Nghê Hoàng ánh lên tia sáng, nàng chìa tay ra trước mặt Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nghi hoặc hỏi, Nghê Hoàng, ngươi làm vậy là có ý gì? Cổ Nghê Hoàng vẻ mặt vui mừng ban nãy lập tức biến mất, ánh mắt lộ vẻ thất vọng, ngươi không phải nói chờ ta xuất quan sẽ tặng ta một món quà sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên, hay là ngươi không chuẩn bị? Đường Bất Phàm chợt hiểu ra, thì ra nàng đang nói đến chuyện này. Hắn cười nói, ngươi yên tâm, ta trước nay nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể lừa ngươi được? Vẻ thất vọng của Cổ Nghê Hoàng lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt mong chờ. Đường Bất Phàm giơ tay phải lên, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng, rồi điểm vào giữa trán nàng trong ánh mắt khó hiểu của Cổ Nghê Hoàng. Nàng định hỏi, nhưng ngay sau đó một luồng thông tin khổng lồ tràn ngập đầu óc nàng. Cùng lúc đó, bên tai nàng vang lên giọng nói của Đường Bất Phàm, tĩnh tâm ngưng thần, hãy cảm ngộ thật kỹ những gì ta truyền cho ngươi. Thế là, nàng đành phải chuyên tâm tiếp nhận kiến thức mà Đường Bất Phàm truyền thụ. 3 phút sau, Đường Bất Phàm thu tay phải lại. 5 phút sau nữa, Cổ Nghê Hoàng mới tỉnh lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vô vàn điều khó hiểu. Đường Bất Phàm biết rõ tâm trạng của nàng, bất cứ ai đột nhiên tiếp nhận lượng lớn kiến thức vượt xa sự hiểu biết của mình cũng đều sẽ vô cùng chấn động. Thực ra, hắn vừa truyền cho nàng công pháp cấp bậc Nguyên Thần Chân Quân, đương nhiên không phải Hỗn Nguyên Tiên Điển hắn tu luyện, mà là Hỗn Nguyên Kiếm Điển của Tổ sư Gia Lạc Tinh Thần, kèm theo đó là một phần kiến thức tu tiên. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm giải thích, đây là công pháp kế thừa của Hỗn Nguyên Tông, gọi là Hỗn Nguyên Kiếm Điển, đủ để ngươi tu luyện đến Bất Hữu Chân Tiên. Về phần Bất Hữu Chân Tiên là gì, trong kiến thức ta truyền cho ngươi có nói rõ. Với lại, ngươi vừa mới thành thần, cứ tạm thời ở đây làm quen với các kỹ năng của Phượng Hoàng Thần Vương đi, không cần vội về tông môn. Chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của mình rồi hãy trở về. Ta về tông môn trước đây. Cổ Nghê Hoàng có chút không nỡ, ta có thể về tông môn bế quan không? Đường Bất Phàm kiên quyết lắc đầu, ngươi tốt nhất nên ở lại Phượng Hoàng Thần Điện tu luyện. Hơn nữa, truyền thừa của ngươi mới chỉ hoàn thành được một nửa, hãy hấp thu hết Phượng Hoàng thần lực trong cái ao còn lại đã. Cổ Nghê Hoàng không khỏi cười khổ, đúng như lời Đường Bất Phàm nói, nàng chỉ mới hoàn thành một nửa truyền thừa. Sau khi hấp thu sức mạnh thần hồn của Phượng Hoàng thần vương, linh hồn nàng đã ngưng thành thực thể, hóa thành thần hồn, đồng thời nhận được thần vị và truyền thừa chứa trong đó. Còn thần lực, nàng vẫn chưa kịp hấp thu. Sau đó, Đường Bất Phàm rời khỏi phần Thiên Hỏa Hải. Nhìn theo bóng lưng hắn khuất xa, Cổ Nghê Hoàng mới chậm rãi đi vào Phượng Hoàng thần điện. Rời khỏi phần Thiên Hỏa Hải, Đường Bất Phàm bay thẳng về phương Bắc. Hắn định đến Cổ Gia ở cực Bắc xem tu vi của Cổ Hân Giao đã đến đâu. Một năm trước, trước khi bế quan, hắn đã đến Cổ Gia một lần và tặng Cổ Hân Giao một bình vạn năm thạch nhũ. Lúc đó Cổ Hân Giao đã đạt đến đỉnh phong cấp 96, không biết bây giờ đã là cấp 97 hay 98. Hàng Băng Cốc nằm ở phía đông vùng cực Bắc, xa rời sự ồn ào của thành thị, trong cốc những ngọn núi băng san sát, vô cùng giá rét. Bên trong mỗi ngọn núi băng đều rỗng, xây dựng thành những phòng băng, chính là nơi ở của các đệ tử Cổ Gia. Một giờ sau, bên ngoài Hàng Băng Cốc nghênh đón một vị khách nhân trẻ tuổi. Đường Bất Phàm chăm chú quan sát Hàng Băng Cốc đang được bao phủ trong lớp áo bạc trước mắt. Cả tòa Hàng Băng Cốc có thể nói là địa thế tuyệt đẹp, bốn phía được các ngọn núi băng bao bọc, tạo thành một tấm chắn tự nhiên. Nhiệt độ trong cốc cực kỳ lạnh lẽo, nhưng cũng hội tụ linh khí đất trời, là một nơi tuyệt hảo cho các hồn sư hệ băng tu luyện. Thấy vậy, Đường Bất Phàm không khỏi liên tục gật đầu. Cổ Gia sở hữu võ hồn thuộc tính băng là Hàng Băng Kiếm, chọn nơi đây làm trụ sở gia tộc quả là có mắt nhìn. Hoàn cảnh tuy có chút gian khổ, nhưng lại là nơi tốt nhất để rèn luyện tu vi cho các đệ tử trong tộc. Thời gian trôi đi, vật đổi sao dời. Hàng Băng Cốc mà hắn thấy bây giờ, chưa chắc đã có dáng vẻ này vào 3 vạn năm trước. Lắc đầu, Đường Bất Phàm cất bước đi vào trong cốc. Hai bên lối vào Hàng Băng Cốc, 7-8 gian phòng băng sừng sững, có không ít đệ tử Cổ Gia đang đứng gác. Sự xuất hiện của Đường Bất Phàm lập tức thu hút sự chú ý của họ. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên sắc mặt hơi đổi, dường như nhận ra Đường Bất Phàm, vội vàng tiến lên đón, giọng điệu vô cùng cung kính, Cổ Thần Phong bái kiến Hạo Thiên Tông tông chủ, Hỗn Nguyên Chân Thần đại nhân. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, miễn lễ, không ngờ ngươi lại nhận ra Đường mỗ. Nam tử trung niên Cổ Thần Phong đáp, bẩm đại nhân, trong tộc có bức họa của ngài. Hơn nữa, tộc trưởng đã sớm dặn dò các đệ tử trong tộc phải nhớ kỹ dung mạo của ngài, để tránh đắc tội. Đường Bất Phàm gật đầu, dẫn ta đi gặp tộc trưởng của các ngươi đi. Cổ Thần Phong vừa đáp vừa dẫn đường phía trước, đại nhân, mời đi theo ta. Đường Bất Phàm không nói gì, lẳng lặng đi về phía trước. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Cổ Thần Phong, Đường Bất Phàm lại một lần nữa đến phòng khách của Cổ Gia, Hàng Băng Điện. Ngoài Hàng Băng Điện, Cổ Hân Giao cùng phụ thân nàng là Cổ Thần Lời và đại trưởng lão Cổ Diệu Dương vội vàng ra đón. Lâu rồi không gặp, Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nhìn Cổ Hân Giao một lượt từ trên xuống dưới, có chút kinh ngạc nói, không ngờ một năm không gặp, ngươi đã đột phá được bình cảnh cấp 97, đạt đến cấp 98, chúc mừng. Cổ Hân Giao nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt khác lạ, nói đến việc ta có thể đạt đến cấp 98, hoàn toàn là nhờ vạn năm thạch nhũ ngươi tặng. Có nó hỗ trợ, cộng thêm tâm pháp Hàng Băng Công ngươi cho, ta mới có thể một lần đột phá đến cấp 98. Nàng nói thêm, Đường Bất Phàm, cảm ơn ngươi. Bên cạnh, Cổ Thần Lời cũng cảm kích nói, đúng vậy, Đường Tông Chủ, ngài giúp đỡ Cổ Gia chúng tôi quá lớn, chúng tôi không biết phải cảm tạ ngài thế nào cho phải. Đường Bất Phàm lắc đầu, hắn chưa bao giờ yêu cầu Cổ Gia báo đáp ân tình của mình, Cổ tộc trưởng khách sáo rồi, đây đều là việc ta nên làm, xem như trả lại ân tình của Cổ Thiên Nhất tiền bối. Cổ Thần Lời ngẩn ra, không còn xoáy sâu vào vấn đề này, vội mời Đường Bất Phàm vào Hàng Băng Điện. Trong đại điện, Cổ Thần Lời sắp xếp Đường Bất Phàm ngồi đối diện con gái mình, còn ông và đại trưởng lão thì ngồi bên cạnh tiếp chuyện. Làm cha, ông sớm đã nhìn ra tâm tư của con gái. Hơn nữa, vị tông chủ Hạo Thiên Tông này đối với con gái ông và Cổ Gia họ quả thật rất tốt. Cổ Hân Giao nhìn chăm chú vào Đường Bất Phàm, ta nhớ lần trước ngươi nói muốn bế quan khổ tu, sao mới một năm đã xuất quan rồi. Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ giải thích, một năm cũng đã lâu rồi, với lại ta cũng không thể bế quan mãi được. Dù sao ta cũng là tông chủ Hạo Thiên Tông, cũng nên ra ngoài xử lý một vài chuyện. Cổ Hân Giao khẽ đáp, à, ra là vậy. Vậy lần này ngươi đến Hàng Băng Cốc là để? Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ta chủ yếu đến xem tiến độ tu vi của ngươi, dù sao ngươi cũng là băng thần tương lai mà. Cổ Hân Giao trong mắt thoáng chút thất vọng, khẽ lẩm bẩm, chỉ vậy thôi sao? Đường Bất Phàm không tiếp lời Cổ Hân Giao, mà quay sang trò chuyện với Cổ Thần Lời và Cổ Diệu Dương về những biến đổi của đại lục trong một năm qua. 3 canh giờ sau, ba người nhà Cổ Hân Giao tiễn Đường Bất Phàm rời đi. Nhìn bóng dáng biến mất nơi chân trời, Cổ Hân Giao lặng lẽ thở dài trong lòng. Cổ Thần Lời đột nhiên nói, Hân Giao, Đường Bất Phàm là một người trẻ tuổi rất tốt, nếu con thích thì hãy nắm chắc lấy. Cổ Hân Giao giật mình, không trả lời lời cha nói, phụ thân, con đi tu luyện trước đây. Nói rồi, nàng liền đi về phía phòng tu luyện. Cổ Thần Lời có chút bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này, mỗi lần nhắc đến vấn đề này đều lảng tránh. Tộc trưởng, cứ để Hân Giao tự quyết đi. Rời khỏi Hàng Băng Cốc, Đường Bất Phàm đi đến bờ biển. Trên không trung Hãn Hải Thành, Đường Bất Phàm lẳng lặng lơ lửng. Thần niệm của hắn thấy rõ từng sợi rễ cây to lớn từ khắp mặt đất vươn ra biển, đó là rễ của thế giới thụ. Những sợi rễ này vô cùng to khỏe, đường kính từ vài mét đến vài trăm mét, chúng đang không ngừng lan rộng ra vùng biển. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, lập tức phân ra 7 luồng thần niệm dò xét 7 phương hướng khác của Đấu La Đại Lục. 3 phút sau, Đường Bất Phàm thu hồi thần niệm, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Bởi vì các phương hướng khác của Đấu La Đại Lục cũng có tình huống tương tự, đều có rất nhiều rễ của thế giới thụ vươn ra biển. Xem ra, thế giới thụ muốn rễ của nó lan khắp cả Đấu La Tinh. Sau khi thành thần, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng nhìn thấy được toàn cảnh của Đấu La Tinh. Bề mặt Đấu La Tinh gần như toàn là biển cả, trên đó có vô số hòn đảo và đại lục, mà Đấu La Đại Lục chỉ là một trong những khối lục địa lớn nhất. Ở những vùng biển xa xôi còn có vài khối lục địa nhỏ hơn, trên đó đều có rất nhiều hồn sư sinh sống. Trong đó, khối lục địa lớn nhất được gọi là Nhật Nguyệt Đại Lục, diện tích chỉ nhỏ hơn Đấu La Đại Lục một chút. Nhìn ra vùng biển, trong lòng Đường Bất Phàm dâng lên vô số ý nghĩ. Theo sự lan rộng không ngừng của rễ thế giới thụ, sớm muộn gì chúng cũng sẽ xuyên qua toàn bộ vùng biển. Không biết khi rễ của thế giới thụ xuyên qua toàn bộ vùng biển, những hòn đảo và đại lục trên đường đi sẽ được xử lý thế nào? Là mặc kệ chúng, hay là sẽ kết nối tất cả các mảnh lục địa lại thành một đại lục hoàn chỉnh? Nếu là vế trước thì còn tốt, nhưng nếu là vế sau, diện tích của Đấu La Đại Lục chắc chắn sẽ mở rộng rất nhiều. Đến lúc đó, nhất định sẽ xuất hiện cảnh tượng kinh thiên động địa khi các đại lục va chạm. Những hòn đảo và đại lục khác va chạm với Đấu La Đại Lục, Đường Bất Phàm hoàn toàn có thể không cần để tâm. Nhưng nếu Nhật Nguyệt Đại Lục va chạm với Đấu La Đại Lục, hắn phải chú ý, bởi vì cục diện của Nhật Nguyệt Đại Lục khác với Đấu La Đại Lục, nó chỉ có một đế quốc duy nhất là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Một khi chiến tranh nổ ra, họ có thể huy động toàn bộ sức mạnh của đế quốc, trên dưới một lòng, không phải là lực lượng tản mát của Đấu La Đại Lục có thể chống lại. Nhưng mà, người thắng cuối cùng nhất định sẽ là Đấu La Đại Lục, vì hiện tại có 3 vị thần linh tọa trấn. Dù không tính đến 3 vị thần linh của Đường Bất Phàm, với thực lực tổng hợp hiện tại của Đấu La Đại Lục cũng đủ để đánh bại Nhật Nguyệt Đại Lục, dù sao nhiều phong hào Đấu La như vậy không phải để làm cảnh. Nhưng rất nhanh, Đường Bất Phàm liền nở nụ cười tự giễu, mình đường đường là một thần vương, lại đi lo lắng những chuyện thế tục này, thật là gạt đi những ý nghĩ trong đầu. Đường Bất Phàm lại đứng bên bờ biển hóng gió một lúc, sau đó mới xé rách không gian trở về Hạo Thiên Thành. Ngày tháng trôi qua, chớp mắt đã 4 tháng. Bên ngoài Hỗn Nguyên Chân Thần Điện, trên Hỗn Nguyên quảng trường, từng vị hồn sư mạnh mẽ ngồi xếp bằng, họ tạo thành từng vòng tròn, chăm chú lắng nghe lời chỉ điểm của người thanh niên giữa quảng trường. Người thanh niên đó không ai khác chính là tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm. 4 tháng qua, hắn không bế quan tu luyện dài ngày mà tọa trấn tại Hạo Thiên giới. Mỗi sáng sớm, hắn đều dành ra 1 giờ để chỉ điểm tu luyện cho các cường giả trong tông môn, giải đáp những thắc mắc của họ. Dĩ nhiên, những người có thể đến Hỗn Nguyên quảng trường nghe hắn giảng giải không ai là kẻ yếu, ít nhất cũng phải là cường giả hồn thánh mới có được đãi ngộ này. Đường Bất Phàm lướt mắt qua từng vị cường giả đang chăm chú nghe giảng, không khỏi gật đầu hài lòng. 37 vị phong hào đấu la, 93 vị hồn đấu la, hơn 200 hồn thánh, đây chính là thực lực của Hạo Thiên Tông ngày nay. Trong số này, gần một nửa là tộc nhân trực hệ của Hạo Thiên Tông. Qua những năm tu luyện, các đệ tử đời thứ hai của Hạo Thiên Tông đều đã bước vào cảnh giới hồn đấu la. Còn hơn 100 đệ tử đời thứ ba cùng lứa với Đường Bất Phàm, biểu hiện của họ cũng không kém, tuy do tuổi tác còn trẻ, chỉ có vài chục người bước vào cảnh giới hồn thánh trở lên. Nhưng tu vi của các đệ tử còn lại cũng không tồi, phàm là người trên 20 tuổi, không ai có tu vi thấp hơn cấp 60. Vài năm nữa, những hồn đế này đều sẽ thăng cấp lên hồn thánh. Qua 4 tháng chỉ điểm của hắn, thực lực của các cường giả trong tông môn đều tiến bộ vượt bậc, nhất là các vị trưởng lão, thu hoạch rất nhiều. Trong đó, Đường Phong, Thanh Sơn và mười mấy vị trưởng lão khác còn một lần đột phá bình cảnh cấp 97, trở thành phong hào đấu la cấp 98. Về phần Đường Khiếu và Đường Hạo, hồn lực của hai người ngày càng thâm hậu, đang vững bước tiến về cấp 99. Khi Đường Bất Phàm đứng dậy, báo hiệu một giờ đã kết thúc, đông đảo đệ tử lần lượt cáo từ rời đi, trong nháy mắt chỉ còn lại mấy người bạn thân của Đường Phong. Đường Bất Phàm lướt mắt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Đường Tam. Trong 4 tháng qua, Ám Tuyết, Ani và Cao Trường không lần lượt đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Bây giờ, chỉ còn lại Đường Tam, Tiểu Vũ và Lam Linh Nhi. Tiểu Tam, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng dùng vạn năm thạch nhũ tu luyện để tăng tốc đi. Đường Tam có chút không hiểu, tộc huynh, nhưng ta bây giờ mới cấp 88, còn chưa đến phong hào đấu la mà. Ngươi không giống những người khác, ngươi là song sinh võ hồn, chỉ cần hấp thu hồn lực trong hồn hoàng cũng đủ để hồn lực của ngươi tăng lên đến cấp 97, 98. Sở dĩ bảo ngươi làm vậy, chủ yếu là vì đấu la đại lục sắp có biến, có lẽ sẽ có một trận đại chiến. Đường Minh kinh ngạc thốt lên, đại chiến. Lão đại, chẳng lẽ là ma pháp thần giới đánh tới sao? Đường Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Tím Hàm lập tức nghĩ đến một khả năng khác, hay là chúng ta sắp khai chiến với võ hồn đế quốc? Đường Bất Phàm vẫn lắc đầu, các ngươi ở Hạo Thiên giới tu luyện cũng đã lâu, đã đến lúc ra ngoài hít thở không khí rồi. Ra ngoài, các ngươi sẽ biết nguyên nhân. Mọi người tuy không hiểu, nhưng vẫn theo Đường Bất Phàm rời khỏi Hạo Thiên giới. Một giờ sau, Đường Bất Phàm đưa mọi người đến khoảng không bên ngoài Hãng Hải Thành. Phóng xuất tinh thần lực của các ngươi ra, xem trong biển rộng có gì. Mọi người làm theo lời, lần lượt phóng xuất tinh thần lực. Nhưng không lâu sau, ai nấy đều thu hồi tinh thần lực với vẻ mặt nghiêm trọng. Đường Long nghiêm túc nói, Bất Phàm, những thứ kéo dài đến tận sâu trong vùng biển kia là rễ cây sao? Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ừ, không chỉ là rễ cây, chúng còn là rễ của thế giới thụ. Ô Rang đặt hoảng sợ nói, sao có thể? Hạo Thiên thành cách Hãng Hải thành ít nhất cũng hơn 1.000 cây số mà. Đường Bất Phàm nhìn sâu vào Ô Rang đặt, sự thần kỳ của thế giới thụ vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Đây chỉ là khởi đầu, tương lai còn có những biểu hiện kinh người hơn nữa. Cho nên hôm nay ta đưa các ngươi đến đây để mở mang tầm mắt, cũng là để có sự chuẩn bị tâm lý. Mọi người cười khổ, nhất thời không biết nói gì. Một lát sau, Giang Đằng đột nhiên nói, Bất Phàm, hôm nay ngươi chắc không chỉ đưa bọn ta đến xem những thứ này thôi chứ. Lời này vừa nói ra, những người khác đều đổ dồn ánh mắt về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm gật đầu, tất nhiên, thứ ta muốn cho các ngươi xem là phần cuối của những rễ cây thế giới thụ. Nói rồi, Đường Bất Phàm hai tay vạch một đường trong không trung, một bức tranh động hiện ra. Đó là một vùng biển mênh mông, giữa biển là một khối đại lục vô biên, không có gì đặc biệt. Nhưng rất nhanh, sắc mặt họ đều thay đổi. Bởi vì hình ảnh chuyển đến đáy biển, vô số rễ cây to khỏe cắm sâu vào trong đại lục. Đường Bất Phàm tay phải vung lên, hình ảnh liền dừng lại. Rất lâu sau, mọi người mới hoàn hồn sau cơn chấn động. Đường Phong hỏi, lão đại, khối đại lục vừa rồi là gì? Còn những rễ cây dưới đáy biển kia là rễ của thế giới thụ sao? Khối đại lục các ngươi thấy được gọi là Nhật Nguyệt Đại Lục, nằm ở sâu trong biển cả, đây là một đại lục có diện tích chỉ kém Đấu La Đại Lục một chút. Hiện tại, khối đại lục này đang dưới sự dẫn dắt của rễ thế giới thụ mà từ từ di chuyển về phía Đấu La Đại Lục. Theo ta suy đoán, không bao lâu nữa nó sẽ va chạm với Đấu La Đại Lục nơi chúng ta sinh sống. Đường Bất Phàm nói một cách thản nhiên, như thể đang kể một chuyện nhỏ nhặt. Nhật Nguyệt Đại Lục. Mọi người đều kinh ngạc. Đường Tam lộ vẻ do dự, tộc huynh, huynh đã từng đến Nhật Nguyệt Đại Lục chưa? Hiểu biết về nó bao nhiêu? Đường Bất Phàm lắc đầu, ta chưa từng đến Nhật Nguyệt Đại Lục, hiểu biết về nó cũng không nhiều. Nhưng ta biết ở đó cũng có các hồn sư giống chúng ta, và trên đại lục chỉ có một quốc gia thống nhất là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đường Tam nghe vậy liền nói, tộc huynh, theo lời huynh nói lúc trước, Nhật Nguyệt Đại Lục và Đấu La Đại Lục chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ va chạm. Vậy thì hai đại lục nhất định sẽ bùng nổ chiến tranh, chúng ta có thể chiến thắng Nhật Nguyệt Đại Lục không? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng không khỏi nhìn về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm mỉm cười, sao vậy, các ngươi không có lòng tin vào chính mình, hay là không có lòng tin vào Đấu La Đại Lục chúng ta? Đường Minh cười hì hì nói, lão đại, có huynh ở đây, bọn em có gì phải lo chứ? Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, cho dù tương lai hai đại lục va chạm, ta cũng sẽ không ra tay, cần chính các ngươi tự giải quyết, đây là một bài kiểm tra dành cho các ngươi. Ám Giao đột nhiên hỏi, không biết Nhật Nguyệt Đại Lục có thần linh không? Bọn họ tuy rất mạnh, thậm chí có thể bộc phát ra sức mạnh cấp thần trong thời gian ngắn, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của thần linh. Ánh mắt Đường Bất Phàm lập tức trở nên sâu thẳm, bí ẩn nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Tiện thể ta có thể nói cho các ngươi biết, cho dù Nhật Nguyệt Đại Lục có cường giả cấp thần, ta cũng sẽ không ra tay. Đường Minh lập tức kêu than, lão đại, huynh không thể bỏ mặc bọn em như vậy được, lỡ gặp phải thần linh, bọn em chẳng phải sẽ chết oan sao? Đường Bất Phàm không khỏi liếc Đường Minh một cái, tên nhóc nhà ngươi bớt giả bộ đi. Đến lúc Nhật Nguyệt Đại Lục và Đấu La Đại Lục va chạm, các ngươi e rằng đã trở thành tuyệt thế đấu la rồi. Với chiến lực của các ngươi, cũng có thể phát huy ra sức tấn công cấp thần trong thời gian ngắn. Nhiều người cùng lên, không phải là không có sức phản kháng. Đường Minh và mọi người nhìn nhau, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt lại qua 4 tháng nữa. Trung tâm Hạo Thiên giới, núi non trùng điệp, mây mù bao phủ, một khung cảnh tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Hôm ấy, Một luồng thần niệm đột nhiên vang vọng khắp các ngọn núi, rất nhiều trưởng lão nghe xong liền từ hành cung của mình bay ra, hướng về Hỗn Nguyên Phong. Từng đạo lưu quang xuyên qua mây mù đáp xuống Hỗn Nguyên quảng trường, sau đó bước vào Hỗn Nguyên chân thần điện. Trong đại điện, Đường Bất Phàm chậm rãi mở mắt, ánh mắt lướt qua từng vị trưởng lão, cuối cùng dừng lại trên người Đường Tam. 4 tháng trôi qua, sau khi dùng vạn năm thạch nhũ tu luyện, Đường Tam không chỉ trở thành phong hào đấu la, mà còn là song võ hồn phong hào đấu la, hồn lực càng vượt lên trước, đạt đến cấp 98 gần cấp 99. Còn những vị trưởng lão trước kia đạt cấp 97 cũng lần lượt đột phá, đạt đến cấp 98. Thấy các trưởng lão đã đến đông đủ, Đường Khiếu chủ động hỏi, tông chủ, không biết ngài triệu tập chúng ta đến có việc gì? Đường Bất Phàm không nói gì, mà vung tay phải lên không trung đại điện, một bức tranh phát sáng hiện ra. Đường Khiếu hơi kinh ngạc, ánh mắt lập tức bị bức tranh thu hút. Đó là một vùng biển xanh biếc, giữa biển có một khối đại lục cực lớn, trên đó sừng sững một cây đại thụ che trời. Ở 4 phương đông, nam, tây, bắc của đại lục đều có một khối lục địa nhỏ hơn, xa hơn nữa còn có không ít hòn đảo lấm tấm điểm xuyết. Các trưởng lão như Đường Khiếu còn chưa cảm thấy gì, nhưng bọn Đường Long lại lộ vẻ kinh hãi, trong lòng đã có vài phần đoán định. Một lúc sau, các trưởng lão thu hồi ánh mắt, trong mắt vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Đường Bất Phàm chuyển ánh mắt, mở miệng giải thích, đây là bản đồ đấu la tinh nhìn từ trên cao xuống. Đại lục ở chính giữa chính là đấu la đại lục dưới chân chúng ta, 4 khối đại lục còn lại cũng thuộc về các mảnh lục địa trên đấu la tinh. Do ảnh hưởng của thế giới thụ, 4 khối đại lục này hiện đang di chuyển về phía đấu la đại lục. Lâu thì 1 năm, nhanh thì vài tháng nữa chúng sẽ đến được tứ cực chi địa của đấu la đại lục. Nếu không có gì bất ngờ, bây giờ đứng ở bờ biển đã có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của 4 khối đại lục này. E rằng 3 đại đế quốc bây giờ đã nhận được tin tức, chỉ là họ chưa hiểu rõ về 4 khối đại lục này mà thôi. Tâm thần các trưởng lão lập tức bị chấn động mạnh, trong thời gian ngắn không thể bình tĩnh lại được. Đường Bất Phàm không để ý đến sự kinh ngạc của các trưởng lão, tiếp tục nói, trên 4 khối đại lục này đều có các hồn sư cùng nguồn gốc với chúng ta sinh sống. Một khi đại lục va chạm dung hợp, diện tích đất liền tăng mạnh, hai bên tất nhiên sẽ bùng nổ chiến tranh. Trong đó, 3 khối đại lục phía đông, bắc và nam có thế lực tương đối yếu, hẳn sẽ không gây ra sóng gió gì lớn, nhưng vẫn sẽ mang lại tác động cực lớn cho các vùng ven biển. Điều chúng ta thật sự cần chú ý là Nhật Nguyệt đại lục ở phía tây. Mặc dù thực lực của họ kém xa đấu la đại lục chúng ta, nhưng toàn bộ đại lục lại hoàn toàn thống nhất, sức mạnh đoàn kết hơn xa chúng ta. Cho nên một khi đại chiến nổ ra, e rằng sẽ có chút phiền phức. Hắn nói tiếp, hôm nay ta triệu tập mọi người đến chính là để thương nghị cách xử lý 4 khối đại lục này, mọi người hãy nói lên quan điểm của mình. Cùng lúc đó, tại Hoàng cung Thiên Đấu Đế quốc, Tuyết Băng không biểu cảm ra hiệu cho thị vệ đưa mật hàm trong tay cho các trọng thần trong điện. Rất nhiều võ tướng, đại thần bắt đầu đọc thông tin trên mật hàm, sau khi xem xong, ai nấy đều sắc mặt đại biến, cảm xúc vô cùng kích động. Một lúc sau, Tuyết Băng trầm giọng nói, theo tin tức đáng tin cậy, ở các vùng biển phía Tây, Đông và cả phía Nam đều có những đại lục không rõ đang trôi dạt về phía chúng ta. Xem ra, không bao lâu nữa sẽ tiếp giáp với đấu la đại lục. Khối đại lục phía Nam chúng ta tạm thời không cần để ý, điều chúng ta cần chú ý là 2 khối đại lục phía Tây và Đông. Ý của ta là đế quốc phải chiếm lĩnh 1 trong 2 khối đại lục này, các khanh nghĩ sao? Tuyết Tinh Thân Vương lên tiếng, lúc này chỉ có vị Thân Vương này mới dám làm phật lòng Tuyết Băng, bệ hạ, nhưng theo mật hàm, khối đại lục phía Tây vô cùng rộng lớn, Thiên Đấu Đế quốc chúng ta e rằng hơi quá sức. Còn khối đại lục phía Đông tuy có thể nắm chắc, nhưng lại sợ Võ Hồn Đế quốc cũng có ý đồ. Hơn nữa, còn không biết thái độ của Hạo Thiên Tông ra sao, lỡ như họ cũng có ý với 2 khối đại lục này thì Tuyết Băng nhíu mày, trong lòng một trận bực bội. Rất lâu sau, cảm xúc của hắn mới ổn định lại một chút, Vương Thúc, vậy phải làm sao đây? Ta không muốn từ bỏ một miếng mồi béo bở như vậy. Tuyết Tinh Thân Vương trầm tư một lúc, rồi chậm rãi nói ra quan điểm của mình, bệ hạ, thần thấy vẫn nên thông báo cho Hạo Thiên Vương một tiếng. Dù sao ngài ấy vẫn là lão sư trên danh nghĩa của bệ hạ, là Hạo Thiên Vương của đế quốc. Tại Võ Hồn Đế quốc, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đứng sóng vai trên đỉnh núi. Thiên Nhận Tuyết nói, ta đã đích thân đi điều tra, trên đại dương ở 3 hướng đông, nam, tây đều có những đại lục không rõ đang di chuyển về phía đấu la đại lục. Đây là một cơ hội tuyệt vời để mở rộng thế lực đế quốc, cho dù là Đường Bất Phàm cũng không thể nói gì, dù sao chúng ta cũng không chủ động gây chiến. Nhưng, chúng ta chỉ có thể nhúng tay vào 2 khối đại lục phía đông và tây. Có chút phiền phức là Thiên Đấu Đế quốc e rằng cũng có ý định này. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh, nếu không phải dựa vào Đường Bất Phàm, Thiên Đấu Đế quốc thì có là gì? Cho dù tất cả mọi người trên đại lục đều bắt đầu tu luyện tâm pháp, nhưng Võ Hồn Đế quốc chúng ta vẫn nắm giữ nhiều hồn sư nhất, thời gian càng dài, thế lực đế quốc chúng ta càng mạnh. Có lẽ, chúng ta có thể nhân cơ hội này nói chuyện rõ ràng với Đường Bất Phàm về phạm vi thế lực của mình. Dù không thống nhất đại lục, ta cũng muốn xây dựng Võ Hồn Đế quốc thành đế quốc hùng mạnh nhất. Bỉ Bỉ Đông gật đầu tán thành quan điểm của Thiên Nhận Tuyết. Vậy ta cùng ngươi đi một chuyến đến Hạo Thiên Thành, tiện thể xem xét thực lực của Hạo Thiên Tông, có lẽ lần này có thể qua minh chính đại nghiên cứu cây đại thụ che trời kia của họ. Tinh La Đế Quốc hiện tại được xem là đế quốc khó xử nhất trong ba đại đế quốc, thực lực tổng hợp cũng yếu nhất, trong nước cũng không có tông môn mạnh mẽ nào hỗ trợ. Tuy nhiên, kể từ khi Đường Bất Phàm truyền bá tâm pháp, thực lực tổng hợp cũng đã tăng lên một chút. Hoàng đế đương nhiệm sau khi nhận được tin tức, lập tức triệu tập quần thần thương nghị cách đối phó với khối đại lục không rõ đang trôi đến từ vùng biển phía nam. Trở lại Hạo Thiên giới, trong Hỗn Nguyên Chân Thần Điện, sau khi nghe ý kiến của các trưởng lão, Đường Bất Phàm rơi vào trầm tư. Ý kiến của các trưởng lão đơn giản chia làm hai loại, một là đứng ngoài cuộc, để ba đại đế quốc tự đối phó, hai là chủ động xuất kích, sớm chinh phục mấy khối đại lục này, đưa chúng vào phạm vi thống trị của Hạo Thiên Tông. Một lúc sau, Đường Bất Phàm ngẩng đầu nhìn mọi người, ta đã suy nghĩ kỹ các đề nghị của các ngươi, nhưng vẫn cảm thấy không phù hợp. Là thiên hạ đệ nhất tông, đối mặt với sự kiện cấp đại lục, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc. Còn việc chủ động xuất kích chinh phục những đại lục này, ý tưởng đó không tệ, có thể thử, nhưng khoảng cách quá xa, tính khả thi rất thấp. Cho nên, quyết định của ta là thuận theo tự nhiên, chờ bốn khối đại lục này sắp tiếp cận Đấu La đại lục rồi mới sắp xếp. Hơn nữa, ta tin ba đại đế quốc sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Mọi người nghĩ lại cũng thấy đúng. Mặt khác, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông rời Võ Hồn Đế Quốc, bay về hướng Hạo Thiên Thành. Càng đến gần Hạo Thiên Thành, hai người càng cảm nhận được sự vĩ đại của thế giới thụ, luồng sinh mệnh lực mênh mông đó vượt xa sức tưởng tượng của họ. Hai người có một cảm giác khó tả, rằng cây thế giới thụ này giống như một sinh mệnh vĩ đại. Không bao lâu, hai người đã đến Hạo Thiên Thành. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông không vội tiến vào, mà lặng lẽ quan sát. Thần niệm của họ lướt qua mọi ngóc ngách trong thành, cuối cùng dừng lại ở chỗ thế giới thụ, thấy được ba thân ảnh khổng lồ dưới gốc cây, và cả tinh thần điện trên bầu trời. Cùng lúc đó, Lôi Kỳ Lân và hai con thú còn lại bị thần niệm của hai người đánh thức. Ba con thú nhìn nhau, đứng dậy bay ra ngoài thành. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông nhận ra điều này không khỏi kinh ngạc, thần niệm của họ lại bị ba con hồn thú phát hiện, thật không thể tin nổi. Hai người nhìn nhau, rồi trực tiếp bay ra đón, họ biết ba con hồn thú này là tọa kỵ của Đường Bất Phàm. Vừa hay, họ có thể hỏi ba con hồn thú này về tung tích của Đường Bất Phàm, vì vừa rồi họ không hề phát hiện ra hắn trong thành, thậm chí một vị trưởng lão Hạo Thiên Tông cũng không thấy. Một lúc sau, hai bên gặp nhau trong thành. Khi tiếp xúc gần, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc phát hiện họ đã xem thường ba con hồn thú này. Trên người chúng, họ cảm nhận được những dao động cấp thần yếu ớt, và không hề nghi ngờ rằng chúng có thể bộc phát ra chiến lực cấp thần. Lôi Kỳ Lân và hai con thú kia lập tức nhận ra Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, tuy thực lực không bằng đối phương, nhưng chúng không hề sợ hãi, không biết Thiên Sứ Chi Thần và La Sát Chi Thần giá lâm có việc gì quan trọng. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói, chúng ta có việc tìm Đường Bất Phàm. Cùng lúc đó, Đường Bất Phàm đang họp trong Hạo Thiên Chân Thần Điện, sắc mặt khẽ đổi, một luồng thần niệm lập tức phân ra ngoài. Lôi Kỳ Lân đang định giải thích thì một bóng người mờ ảo lặng lẽ hiện ra trước mặt chúng. Bái kiến Lôi Thần Đại Nhân. Đường Bất Phàm phất tay, các ngươi lui xuống trước đi. Ba con thú tuân lệnh, lập tức cáo lui. Đường Bất Phàm lúc này mới cười nói, Giáo Hoàng Bệ Hạ, Thiên Nhận Tuyết Tiểu Thư, hôm nay sao lại có nhã hứng giá lâm Hạo Thiên Thành của ta vậy? Bỉ Bỉ Đông nhìn Đường Bất Phàm có chút khó chịu. Đường Bất Phàm, chúng ta dù sao cũng là khách, đây là đạo đại khách của Hạo Thiên Tông các ngươi sao? Đường Bất Phàm ngẩn ra, thật xin lỗi, tại hạ Đường Đột, hai vị mời đi theo ta. Nói rồi, Đường Bất Phàm định đưa hai người vào Hạo Thiên giới. Nhưng đúng lúc này, hắn dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông có chút nghi hoặc nhìn về phía nam, nhưng không thấy gì. Nhưng rất nhanh, sắc mặt họ đã thay đổi. Bởi vì một vệt lưu quang chợt lóe lên ở chân trời xa, đồng thời bay về phía Hạo Thiên Thành với tốc độ kinh người. Chỉ trong mười mấy giây, vệt lưu quang đã đến trước mặt họ. Ánh sáng tan đi, một thân ảnh hiện ra, là một nữ tử trẻ tuổi. Nàng mặc một bộ cung trang cửu thải ôm lấy thân hình hoàn mỹ, mái tóc đen dài tự nhiên buông xõa sau lưng, kết hợp với dung nhan tuyệt thế, quả là hoàn hảo không tì vết. Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm vào nữ tử tuyệt sắc trước mắt, dù đối phương thay đổi rất lớn, nhưng nàng vẫn nhận ra. Nếu nàng nhớ không lầm, người này tên là Cổ Nghê Hoàng, trước đây khi tiêu diệt vực sâu tử vong, nàng ta đã ở bên cạnh Đường Bất Phàm, tu vi đạt đến cấp 98 kinh người. Nhưng Cổ Nghê Hoàng trước mắt đã không còn là cấp 98, thậm chí không phải cấp 99, mà là một thần linh thực thụ, khí tức mạnh mẽ đó lại khiến nàng cảm thấy có chút áp lực. Không chỉ nàng, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được một áp lực vô hình. Đường Bất Phàm nhìn Cổ Nghê Hoàng một lượt, cảm khái nói, không tệ, không tệ, sau 8 tháng lắng động, ngươi chắc đã hấp thu hoàn toàn truyền thừa của Phượng Hoàng Thần Vương rồi nhỉ? Thiên Nhận Tuyết lại giật mình nói, Phượng Hoàng Thần Vương. Cổ Nghê Hoàng nghiêm túc nhìn đối phương, có chút đối chọi gay gắt, có vấn đề gì sao? Ngươi có thể trở thành thiên sứ chi thần, ta lại không thể là Phượng Hoàng Thần Vương sao? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, không chịu yếu thế, hay cho một Phượng Hoàng Thần Vương Cổ Nghê Hoàng, nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là con băng Phượng Hoàng ở vùng cực bắc kia. Cổ Nghê Hoàng gật đầu, không tệ. Bên cạnh, Đường Bất Phàm không khỏi ho nhẹ một tiếng, được rồi, Nghê Hoàng, chúng ta vào trong trước đã. Cổ Nghê Hoàng hừ một tiếng lườm Đường Bất Phàm, rồi bay thẳng về phía cửa vào Hạo Thiên Giới. Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, đành phải dẫn Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông theo sau. Xuyên qua cửa vào, bốn người nhanh chóng đến Hạo Thiên Giới. Bay trong Hạo Thiên Giới, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đều vô cùng chấn động. Linh khí trong trời đất cực kỳ nồng đậm, thậm chí ngưng tụ thành sương linh, mặt đất tràn đầy sức sống, không khác gì thế giới bên ngoài. Rất nhanh, bốn người đã đến Hỗn Nguyên Chân Thần Điện, luồng thần niệm của Đường Bất Phàm cũng dung nhập lại vào cơ thể. Nhìn thấy hơn 10 vị phong hào đấu la trong đại điện, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết không khỏi chấn động. Nhất là khi cảm nhận được cấp bậc hồn lực của các trưởng lão trong điện, sắc mặt càng thay đổi liên tục. Đường Bất Phàm mỉm cười nhìn cảnh này. Lần này, sở dĩ hắn đưa hai người vào Hạo Thiên Giới, cũng là để dằn mặt họ, dập tắt một vài ý nghĩ trong lòng họ. Chờ hai người ngồi xuống, Đường Bất Phàm cười nói, hai vị, lần này đến Hạo Thiên Giới chắc là vì bốn khối lục địa đang di chuyển trên biển về phía Đấu La Đại Lục phải không? Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông không khỏi kinh ngạc, buộc miệng hỏi, làm sao ngươi biết? Đường Bất Phàm thản nhiên nói, thực ra, ta cũng vừa thảo luận chuyện này với các trưởng lão, nếu các ngươi cũng vì chuyện này mà đến, vậy thì cùng nhau thảo luận một chút. Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, nói thẳng vào vấn đề, bốn khối đại lục, khối phía Tây Võ Hồn Đế Quốc chúng ta muốn, khối phía Nam coi như cho Tinh La Đế Quốc, còn hai khối phía Đông và Bắc thì cho Thiên Đấu Đế Quốc, thế nào? Cổ Nghê Hoàng có chút bất mãn, khẩu khí thật lớn, vừa mở miệng đã chọn khối lớn nhất trong bốn khối, có phải quá tham lam không? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, nhìn về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ta không có hứng thú với Nhật Nguyệt Đại Lục, các ngươi thích thì cứ lấy đi. Thiên Nhận Tuyết có chút không dám tin Đường Bất Phàm lại sảng khoái như vậy, thật sao? Đường Bất Phàm không khỏi bật cười, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ta sao lại lừa ngươi? Về phía Thiên Đấu Đế Quốc, ta sẽ nói cho họ biết. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nói một cách kỳ lạ, Đường Bất Phàm, nếu Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc không nghe lời ngươi thì sao? Đường Bất Phàm hơi sững sờ, không nghe thì thôi, ta cũng không thể ép hắn. Nhưng, hậu quả họ phải tự gánh chịu. Nói đến câu cuối, giọng hắn lại có chút thương cảm. Sau đó, Đường Bất Phàm liền tiễn Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông rời đi. Trên không trung Hạo Thiên Thành, Đường Bất Phàm nhìn theo hai người rời đi, rồi bay thẳng đến Hoàng Cung Thiên Đấu Đế Quốc. Đi một mạch không bị cản trở, Đường Bất Phàm nhanh chóng đến tẩm cung của Tuyết Băng. Trong tẩm cung, chỉ có Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương. Thấy Đường Bất Phàm đến, Tuyết Băng cũng rất kinh ngạc. Lão sư, lâu rồi không gặp, hôm nay sao ngài lại có rảnh đến Hoàng Cung? Đường Bất Phàm cười nhạt, tin rằng ngươi đã biết trên đại dương có mấy khối lục địa đang di chuyển về phía Đấu La Đại Lục. Ta hôm nay đến chính là vì chuyện này. Tuyết Băng mắt sáng lên, mong đợi nhìn Đường Bất Phàm. Lão sư, ta cũng đang định thương lượng với ngài chuyện này, ta hy vọng ngài có thể giúp ta chinh phục đại lục phía Tây và phía Đông. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, nói với giọng điệu chân thành, Tuyết Băng à, ta đã thương lượng với Thiên Sứ Chi Thần và La Sát Chi Thần của Võ Hồn Đế Quốc rồi. Khối đại lục phía Tây sẽ giao cho Võ Hồn Đế Quốc, còn khối phía Bắc và phía Đông thì để lại cho Đế Quốc. Sắc mặt Tuyết Băng hơi đổi, trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Bên cạnh, Tuyết Tinh Thân Vương trầm giọng hỏi, Hạo Thiên Vương, khối đại lục phía Tây trông vô cùng rộng lớn, tài nguyên trên đó nhất định phong phú. Cứ thế mà không công dân cho Võ Hồn Đế Quốc, có vẻ không ổn lắm. Đường Bất Phàm bình tĩnh nhìn Tuyết Tinh Thân Vương đại nhân, khối đại lục phía Tây không phải là thứ Thiên Đấu Đế Quốc có thể nuốt trôi. Vì lợi ích của đế quốc, ta mới nhường cho Võ Hồn Đế Quốc. Đại lục phía Đông tuy không bằng đại lục phía Tây, nhưng diện tích cũng không nhỏ, ít nhất cũng bằng một nửa đế quốc. Tuyết Tinh Thân Vương mím môi cay đắng, im lặng không nói. Lúc này, Tuyết Băng lên tiếng, lão sư, với thực lực của ngài và Hạo Thiên Tông, cũng có thể giúp đế quốc chiếm lấy đại lục phía Tây mà. Đường Bất Phàm gật đầu, ánh mắt có chút sâu thẳm, Tuyết Băng, quả thực như lời ngươi nói, Hạo Thiên Tông chúng ta có thực lực đó, nhưng chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Ta nói đến đây thôi, ngươi tự xem xét xử lý đi. Trước khi đi, ta cho ngươi một lời nhắc nhở, hãy tu luyện tốt Đại Quang Minh Tâm Pháp, bồi dưỡng thêm nhiều hồn sư cho đế quốc. Nói rồi, Đường Bất Phàm xé rách không gian rời khỏi Hoàng Cung. Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đại Quang Minh Tâm Pháp chính là tâm pháp độc nhất của đế quốc, làm sao Đường Bất Phàm lại biết được? Rất lâu sau, Tuyết Băng có chút bất lực ngồi xuống ghế. Trở lại Hạo Thiên giới, Đường Bất Phàm lại bắt đầu tu luyện như mọi ngày. Một tháng sau, mấy khối đại lục trên biển đã xuất hiện trong tầm mắt của các thành phố ven biển, gây ra một trận chấn động. Theo thời gian, những khối đại lục này ngày càng tiến gần Đấu La đại lục. Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã 4 tháng. Vào một ngày, các đại lục từ 4 phương Đông, Nam, Tây, Bắc của Đấu La đại lục đồng loạt cập bến. Điều kỳ lạ là giữa các đại lục không hề xảy ra va chạm, cũng không có đất rung núi chuyển, dường như chỉ là những mảnh sứ vỡ được ghép lại với nhau. Tại nơi các đại lục giao nhau, ba đại đế quốc đã sớm điều động đủ binh lính đóng quân. Cùng lúc đó, thế giới thụ sinh ra những biến hóa thần kỳ. Đầu tiên, nó bắt đầu phát sáng, một luồng sức mạnh thần bí vô hình bao trùm mọi ngóc ngách của Đấu La Tinh. Tại thần giới, trong tòa cung điện vàng nguy nga cao lớn, được bao quanh bởi vầng sáng uy nghiêm, chính là nơi ở của Ủy ban thần giới. Trên mỗi bức tường trong chính sảnh cung điện đều có vô số cảnh tượng biến ảo, đó chính là những hạ giới tinh cầu mà thần giới cai quản. Hiện tại, hai đại thần vương và ba vị chấp pháp giả đều tụ tập ở đây, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào một màn sáng ảm đạm, trên đó không thấy bất kỳ hình ảnh nào. Một lúc sau, Tu La thần nhíu mày, hai vị thần vương đại nhân, tại sao thần giới lại không thể giám sát được cảnh tượng ở Đấu La đại lục? Thiện Lương thần vương nói với vẻ mặt nặng nề, chúng ta cũng không rõ, nhưng có một điều chắc chắn là Đấu La đại lục đã thoát khỏi sự khống chế của thần giới. Nghiêm trọng hơn nữa là, chúng ta đã không thể hạ giới xuống Đấu La đại lục được nữa. Hủy Diệt chi thần có chút không tin, sao có thể? Cho dù những người khác không thể hạ giới, hai vị thần vương đại nhân cũng có thể mà. Tà Ác thần vương lắc đầu, theo phỏng đoán của ta và Thiện Lương, Đấu La tinh hẳn đã sinh ra vị diện chi chủ. Chỉ có vị diện chi chủ ra tay mới có thể làm được những điều này. Sinh mệnh chi thần với gương mặt khó hiểu nói, Tà Ác thần vương đại nhân, không đúng, Đấu La tinh làm sao có thể sinh ra vị diện chi chủ được. Cho dù Đấu La tinh sinh ra vị diện chi chủ, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với một nhất cấp thần linh, làm sao nó có thể ngăn cản được sức mạnh của các vị. Thiện Lương thần vương cười khổ, đây cũng là điều chúng ta không hiểu, nhưng đó là sự thật. Hơn nữa, thực lực của vị diện chi chủ Đấu La tinh theo phỏng đoán cẩn thận cũng đã vượt qua chúng ta. Tu La chi thần đột nhiên nói, nếu có người trực tiếp luyện hóa bản nguyên của Đấu La tinh, vậy người đó hoàn toàn có thể trở thành vị diện chi chủ. Bốn người còn lại toàn thân chấn động, lập tức hiểu ra. Thiện Lương thần vương nói, ngươi nói là Đường Bất Phàm đã luyện hóa vị diện bản nguyên, trở thành vị diện chi chủ. Với sức mạnh thần vương của hắn quả thực có thể làm được, nhưng vị diện chi chủ không thể nào là hắn. Hai năm trước khi ta và Tà Ác hạ giới, không hề cảm nhận được chút bản nguyên chi lực nào trên người Đường Bất Phàm. Mọi người nhìn Thiện Lương thần vương, nhưng nếu không phải Đường Bất Phàm, trên Đấu La đại lục còn ai có năng lực đó? Chắc chắn không thể là Thiên Sứ chi thần và La Sát chi thần được. Đột nhiên, Tà Ác thần vương dường như nghĩ ra điều gì, Thiện Lương, ngươi còn nhớ cây cổ thụ che trời mà chúng ta quan sát được trước đây không? Nó thoáng chốc khiến chúng ta cảm thấy tim đập nhanh, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Thiện Lương thần vương có chút chần chừ, ngươi muốn nói vị diện chi chủ là cây cổ thụ đó sao? Tà Ác thần vương gật đầu, không phải là không có khả năng này. Nhưng bây giờ những điều này đã không còn quan trọng, vì chúng ta đã không thể khống chế Đấu La tinh được nữa. Mấy người còn lại nhìn nhau, đều cười khổ. Dưới gốc thế giới thụ, Lôi Kỳ Lân, Tử Tinh Giao Vương và Tam Nhãn Lôi Báo bị biến hóa của thế giới thụ đánh thức, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Trong Hạo Thiên giới, Đường Bất Phàm cảm ứng được sự biến hóa của thế giới thụ, lập tức lao ra. Thần niệm của hắn cảm ứng được mỗi cành cây, mỗi sợi rễ của thế giới thụ đều đang phát sáng. Dưới lòng đất, bản nguyên chi lực đang lan tỏa, phát sinh những biến hóa thần kỳ. Trên cửu thiên, linh khí tràn ngập, có bản nguyên chi lực phong tỏa bầu trời. Đây không phải là điều quan trọng nhất, điều thật sự quan trọng là hắn cảm nhận được chân linh của thế giới thụ đang thức tỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu, thế giới thụ cuối cùng cũng ngừng phát sáng, trở lại trạng thái ban đầu. Tiếp đó, chuyện thần kỳ xảy ra, từng cành cây xanh biếc đột nhiên cuốn tới, mục tiêu chính là Đường Bất Phàm. Hắn không né tránh, vì không cảm nhận được ác ý, rất nhanh, những cành cây xanh biếc đã cuốn chặt lấy Đường Bất Phàm. Ngay sau đó, một luồng sinh mệnh bản nguyên mênh mông rót vào cơ thể hắn, khiến linh hồn hắn vô cùng thoải mái, không kìm được mà rên rỉ. Cùng lúc đó, một thần niệm non nớt vang lên trong đầu hắn, cảm ơn ngươi. Đường Bất Phàm có chút giật mình, ngươi là thụ linh của thế giới thụ. Giọng nói của thần niệm này tuy non nớt như một đứa trẻ, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng lý trí. Thần niệm non nớt đáp, ta đúng là thụ linh, nhưng ta không tên là thế giới thụ, tên thật của ta là Kiến Mộc. Đường Bất Phàm toàn thân chấn động, thất thanh la lên, ngươi là Kiến Mộc tiên thụ do hoàng đế tiên tổ trồng xuống. Kiến Mộc tiên thụ lẩm bẩm, hoàng đế, cái tên này nghe có chút quen thuộc và thân thiết. Đáng tiếc, lần này ta niết bàn trọng sinh, gần như đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ, không thể nhớ lại những chuyện xưa. Có lẽ chỉ khi ta hoàn toàn khôi phục mới có thể nhớ lại được. Nó nói tiếp, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là ta chính là kiến một tiên thụ trong miệng ngươi. Đây là ấn ký khắc sâu trong linh hồn. Đường Bất Phàm trên mặt nửa mừng nửa lo, vậy bây giờ ngươi đang ở trạng thái nào? Kiến một đáp với giọng điệu có chút bất mãn, trong lúc ngủ say, ta đã theo bản năng dung hợp với tinh cầu này. Từ nay về sau, ta được xem là vị diện chi chủ của tinh cầu này, hoặc có thể gọi là thiên đạo. Nhưng, cấp độ của đấu la tinh cuối cùng vẫn quá thấp, năng lượng của nó chỉ miễn cưỡng đủ để ta thức tỉnh. Đường Bất Phàm cười khổ, năng lượng của một tinh cầu mênh mông đến nhường nào, vậy mà chỉ đủ để Kiến Mộc thức tỉnh. Một lúc sau, Đường Bất Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Kiến Mộc, ngươi đã trở thành vị diện chi chủ của đấu la tinh, vậy thì mọi thứ trên tinh cầu này hẳn không thoát khỏi cảm ứng của ngươi. Vết nứt không gian bị phong ấn ở phía nam đại lục, ngươi có biết không? Kiến Mộc tiên thụ không trả lời ngay, dường như đang xem xét. A, đột nhiên, Kiến Mộc khẽ kêu lên. Sao vậy? Kiến Mộc kỳ lạ nói. Với sức mạnh hiện tại của ta lại không thể chữa trị được vết nứt không gian đó, thật là kỳ quái. Thì ra ở rìa vết nứt có một tia sức mạnh vĩ đại chí cao vô thượng. Nhưng chờ ta khôi phục thêm một chút sức mạnh là có thể tách rời tia sức mạnh này, để vết nứt không gian khép lại. Đường Bất Phàm lắc đầu, có chút mong đợi nói, không, ta không hy vọng ngươi chữa trị vết nứt không gian. Vết nứt đó nối liền với một thần giới đang xâm lược tinh cầu của chúng ta. Ta muốn ngươi trong tương lai sẽ thôn phệ thần giới đó, không biết ngươi có làm được không? Kiến Mộc ngạo nghễ nói, thần giới. Ngươi đang nói đến cái loại không gian hư ảo dựa vào tinh cầu và tín ngưỡng lực để lớn mạnh đó sao? Sau khi khôi phục, ta đã cắt đứt liên hệ giữa đấu la tinh và thần giới bên trên, đồng thời phong ấn tất cả các lối đi. Không có lệnh của ta, không ai có thể ra vào đấu la tinh. Nếu ngươi chỉ nói đến loại thần giới đó, thì dĩ nhiên không thành vấn đề. Mặc dù chưa tiếp xúc, nhưng ta cảm giác nó cao cấp hơn đấu la tinh, điều này khiến ta có chút không thể chờ đợi mà muốn nuốt chửng nó. Đường Bất Phàm vội và ngăn cản, Kiến Mộc, ngươi đừng vội, ngươi vừa mới thức tỉnh, chờ sức mạnh của ngươi mạnh hơn một chút, đợi đến lúc thôn phệ thần giới xâm lược tinh cầu chúng ta rồi hẳn nói. Hắn cảm thấy bây giờ chưa phải là lúc thôn phệ đấu la thần giới, vì hắn vẫn chưa trưởng thành, chưa thích hợp để đối đầu trực diện với các vị thần của thần giới. Kiến Mộc tiên thụ khẽ đáp, được thôi, ta sẽ từ từ tích lũy thêm sức mạnh. Ngươi nói lúc nào thôn phệ, ta sẽ thôn phệ nó lúc đó. Đối với Kiến Mộc, Đường Bất Phàm giống như người thân. Trong lúc ngủ say, nó đã mơ hồ cảm nhận được con người này dùng máu của mình để tưới cho nó, chính vì hấp thu huyết dịch của Đường Bất Phàm, nó mới có thể niết bàn trọng sinh. Hơn nữa, sâu trong lòng nó, từ rất lâu trước đây, dường như cũng có một người đã làm như vậy, đáng tiếc nó không nhớ rõ. Cho nên, Đường Bất Phàm đối với nó giống như một nhân vật phụ thân. Sau đó, Đường Bất Phàm lại trao đổi sâu hơn với Kiến Mộc. Hắn chủ yếu muốn biết liệu Kiến Mộc có thể thay đổi một số quy tắc của đấu la tinh hay không, kết quả Kiến Mộc không làm hắn thất vọng. Nó có thể dễ dàng làm được điều này. Điều này khiến Đường Bất Phàm vô cùng vui mừng. Cách tu luyện dựa vào hồn hoàn của hồn thú để thăng cấp là sản phẩm của thời đại, nhưng khi tâm pháp được phổ cập, các hồn thú cao cấp sớm muộn cũng sẽ bị săn giết hết. Đến lúc đó, Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Đế Quốc có lẽ không cần lo lắng, nhưng các hồn sư khác sẽ rơi vào tình thế khó xử không có hồn hoàn để dùng. Vì vậy, hắn luôn suy nghĩ làm thế nào để cải thiện phương pháp tu luyện của hồn sư. Có sự giúp đỡ của Kiến Mộc, ý tưởng của hắn có thể sớm thành hiện thực. Trong suy nghĩ của hắn, tương lai các hồn sư không cần phải săn giết hồn thú để thăng cấp nữa. Chỉ cần hồn lực đạt đến bình cảnh, trời đất sẽ tự nhiên cảm ứng, giáng xuống lôi kiếp, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, sẽ nhận được hồn hoàn do trời đất ban tặng. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý tưởng ban đầu của hắn, trong đó còn rất nhiều vấn đề cần cân nhắc. Hơn nữa, bây giờ cũng không vội thay đổi quy tắc của đấu la tinh, chờ hắn hoàn thiện những ý tưởng này rồi mới thực hiện. Nhìn về tương lai, tiền cảnh của đấu la đại lục vô cùng sáng lạn. Bên ngoài, Cổ Nghê Hoàng và các trưởng lão lẳng lặng canh giữ bên cạnh Đường Bất Phàm. Trong tầm mắt của họ, Đường Bất Phàm bị các cành cây của Kiến Mộc bao phủ, có thể thấy rõ vô số linh lực dạng lỏng theo các cành cây rót vào cơ thể hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Đường Bất Phàm tỉnh lại lần nữa đã là 3 ngày sau. Khi mắt hắn mở ra, một luồng uy áp mạnh mẽ tỏa ra, một làn sóng khí vô hình đẩy lùi Cổ Nghê Hoàng đang ngồi xếp bằng trên không, còn các trưởng lão khác thì bị đánh bay ra xa, ai nấy đều kinh hãi tột độ. Trong 3 ngày này, tu vi của Đường Bất Phàm có thể nói là tăng vọt như tên lửa. Chân nguyên trong đan điền càng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, cho đến khi lấp đầy toàn bộ đan điền. Nguyên thần chân quân sơ kỳ đỉnh phong, đây chính là tu vi hiện tại của Đường Bất Phàm. Nhờ sự giúp đỡ của Kiến Mộc, hắn đã đạt được trong 3 ngày ngắn ngủi điều mà vốn dĩ cần vài năm khổ tu mới làm được. Đây quả thật là một kỳ ngộ kinh thiên. Bình thường khi tu luyện, hắn cần phải luyện hóa linh khí xung quanh thành chân nguyên dạng lỏng, cực kỳ tốn thời gian, hiệu suất lại thấp. Nhưng kiến một lại trực tiếp truyền đến linh lực dạng lỏng, hắn chỉ cần vận chuyển công pháp một chút là có thể chuyển hóa thành chân nguyên, hiệu suất cao hơn không biết bao nhiêu lần. Trong tinh thần điện, Lạc Tinh Thần chứng kiến cảnh này có thể nói là á khẩu không nói nên lời. Đường Bất Phàm tấn thăng nguyên thần chân quân mới mấy năm, chưa đến 5 năm, vậy mà đã đạt đến nguyên thần chân quân sơ kỳ đỉnh phong. Phải biết rằng năm xưa ông đi đến bước này đã phải mất 30 năm. Thật đúng là người so với người, tức chết người. Đây mới chỉ là cảnh giới, nếu nói về lượng chân nguyên, Đường Bất Phàm ít nhất cũng gấp mấy lần ông, đó chính là chênh lệch, cảnh giới càng cao, chênh lệch chỉ càng lớn. Một lúc sau, Cổ Nghê Hoàng và mọi người vây quanh, quan tâm nhìn Đường Bất Phàm. Bất Phàm, ngươi sao rồi? Nhìn những ánh mắt ân cần này, trong lòng Đường Bất Phàm dâng lên một dòng nước ấm. Mọi người không cần lo lắng, ta không những không sao, mà thực lực còn tăng vọt một bậc. Nghe lời Đường Bất Phàm, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười. Cổ Nghê Hoàng nhìn Đường Bất Phàm chân thành nói, bốn khối đại lục trên biển đã hoàn toàn dung hợp với Đấu La đại lục rồi, nhưng hai bên tạm thời vẫn chưa bùng nổ chiến tranh, dường như vẫn đang trong giai đoạn thăm dò. Đường Bất Phàm gật đầu, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chiến tranh cấp độ đại lục, không phải 2-3 ngày là có thể kết thúc. Sau đó, Đường Bất Phàm chậm rãi bay từ trên không xuống, đến trước mặt Lôi Kỳ Lân và hai con thú còn lại. Bây giờ thời cơ đã chín muồi, ba người các ngươi có thể độ thiên kiếp lần thứ 9. Lôi Kỳ Lân và hai con thú còn lại vui mừng khôn xiết, chúng đã mong chờ ngày này từ rất lâu. Trên không, các trưởng lão cũng trở nên kích động, chỉ cần ba con thú vượt qua thiên kiếp lần thứ 9, Hạo Thiên Tông sẽ có thêm ba chiến lực cấp thần. Khu vực hoang dã bên ngoài Hạo Thiên Thành, đây là nơi ba con thú độ kiếp. Đường Bất Phàm nhìn ba con thú, Lôi Ba, ngươi tu vi thâm hậu nhất, độ kiếp trước đi. Lôi Kỳ Lân gật đầu, không còn kìm nén tu vi của mình, đại nhân, ta hiểu rồi. Trong nháy mắt, trời đất dường như có cảm ứng, những mảng mây đen cuồn cuộn kéo đến, tia chớp hội tụ trong tầng mây. Không bao lâu, trong vòng ngàn dặm trở nên u ám, bốn phía một mảnh ngột ngạt. Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương toàn thân căng cứng, như lâm đại địch, vội vàng áp chế khí tức của mình để tránh xảy ra biến cố. Đường Bất Phàm dẫn các trưởng lão đứng quan sát từ xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, lôi vân trên trời dường như đã tích đủ sức mạnh, bắt đầu giáng xuống thiên kiếp. Ánh lôi màu đen hủy diệt từ trên trời giáng xuống, dường như muốn kết thúc mọi thứ, khí tức đáng sợ khiến các trưởng lão quan chiến từ xa đều kinh hãi tột độ. Bởi vì sức mạnh này quá cường đại, theo phỏng đoán cẩn thận cũng ngang với một đòn toàn lực của họ. Trên không trung, Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng đứng sóng vai. Cổ Nghê Hoàng nói, Bất Phàm, ngươi là lôi thần, chưởng khống lôi đình pháp tắc, cũng có thể thay đổi quy tắc thiên kiếp của hồn thú chúng ta mà, thiên kiếp đối với hồn thú chúng ta quá không công bằng. Đường Bất Phàm nói một cách sâu xa, đây là kết quả do Long Thần năm xưa gây ra, thần giới mới hoàn toàn phong tỏa con đường thăng cấp của hồn thú, đồng thời đặt ra cửu trọng thiên kiếp. Bây giờ Đấu La Tinh đã ngăn cách với thần giới, ta tuy có thể thay đổi quy tắc thiên kiếp của Đấu La Tinh, nhưng ta cảm thấy bây giờ hoàn toàn không cần thiết. Vài năm nữa, quy tắc của Đấu La Tinh sẽ một cuộc cải cách lớn, ngươi cứ chờ xem. Hắn nói thêm, hơn nữa, chờ Lôi Kỳ Lân và bọn chúng trải qua thiên kiếp lần thứ 9 trở thành thần thú, ta dự định để chúng mở ra một vị diện thuộc về hồn thú, để tất cả hồn thú trên đại lục đều vào đó. Cổ Nghê Hoàng mắt sáng lên, trở nên vô cùng mong đợi. Phía dưới, lôi điện màu đen từng đợt từ trên trời giáng xuống, uy lực kinh người tột độ, đến cuối cùng sức mạnh thiên kiếp đã hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn cấp thần. Nhưng Lôi Kỳ Lân cũng vô cùng cường hãn, trực tiếp bộc phát ra sức tấn công cấp thần, gắng gượng chống lại uy lực thiên kiếp. Cuối cùng, Lôi Kỳ Lân dựa vào sức mạnh của bản thân vượt qua thiên kiếp lần thứ 9, trở thành thần thú đầu tiên sau Loạn Long Thần. Cùng lúc đó, trời đất sinh ra dị tượng, dường như có vô tận lễ nhạc ca ngợi, đồng thời, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống rót vào cơ thể Lôi Kỳ Lân. Nhìn cảnh này, Cổ Nghê Hoàng có chút kinh nghi bất định, trận thế này dường như giống như trời đất đang chúc mừng Lôi Kỳ Lân thành thần. Đường Bất Phàm thì liếc về phía Kiến Mộc, lộ ra vẻ đăm chiêu. Lôi Kỳ Lân vốn đang vô cùng yếu ớt lập tức trở nên tinh thần phấn chấn, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc và vui mừng. Tại Võ Hồn Đế Quốc, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết bị sức mạnh thiên kiếp kinh động, nhìn về phía Hạo Thiên Thành từ xa. Thấy Lôi Kỳ Lân vượt qua thiên kiếp lần thứ 9, sắc mặt họ vô cùng khó coi, miệng đắng ngắt. Vốn dĩ thực lực tổng hợp của Hạo Thiên Tông đã trên họ, bây giờ lại thêm một thần thú, không, phải là ba thần thú, hai con còn lại e rằng cũng có thể vượt qua thiên kiếp. Lôi Kỳ Lân không đắc ý quên mình, trên người tử quang lóe lên, đến bên cạnh Đường Bất Phàm, hóa thành một trung niên mặc áo tím, thái độ vô cùng cung kính. Lôi thần đại nhân, tiểu nhân cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của ngài, đã thành công vượt qua thiên kiếp lần thứ 9. Đường Bất Phàm khẽ cười, không tệ, đứng ra một bên chờ xem, Lôi Nhất và bọn chúng bắt đầu độ kiếp rồi. Lôi Kỳ Lân theo lời lui ra sau lưng Đường Bất Phàm quan sát. Tử Tinh Giao Vương và Tam Nhãn Lôi Báo nhìn nhau, đồng thời phóng xuất khí tức của mình, dẫn động thiên kiếp lần thứ 9. Có lẽ do hai con thú cùng độ kiếp, lần này thanh thế thiên kiếp cực kỳ lớn. Hai con thú đều thuộc loại hồn thú hiếm có, thiên phú chủng tộc mạnh mẽ, bản thân thực lực cũng rất vững chắc. Sau một giờ chống cự kiên cường, cuối cùng cả hai đều dựa vào sức mạnh của mình vượt qua thiên kiếp lần thứ 9. Nhưng so với Lôi Kỳ Lân, hai con thú vẫn kém hơn một chút, gần như chỉ còn lại nửa cái mạng. Sau khi thiên kiếp kết thúc, giữa trời đất cũng sinh ra dị tượng, vô tận lễ nhạc vang lên, dường như đang chúc mừng chúng trở thành thần thú. Đường Bất Phàm dẫn mọi người đến trước mặt hai con thú, ra tay giúp chúng chữa trị thương thế. Lôi Nhất, Lôi Nhị, Lôi Ba, các ngươi về bế quan trước, củng cố thực lực của mình đi. Qua một thời gian nữa, ta có việc quan trọng giao cho các ngươi. Ba trung niên hóa thú lĩnh mệnh rời đi. Bên cạnh, các vị trưởng lão mặt mày hớn hở. Hạo Thiên Tông của họ lập tức có thêm ba vị cường giả cấp thần, xứng đáng là thế lực đệ nhất đấu la đại lục. Đường Bất Phàm cũng rất vui, mọi người về tu luyện đi, ta mong đợi các ngươi trở thành tuyệt thế đấu la, đến lúc đó ta sẽ truyền thụ cho mọi người pháp môn thành thần. Nghe được lời hứa của Đường Bất Phàm, mọi người không khỏi kích động. Sau đó, Đường Bất Phàm dẫn mọi người trở về Hạo Thiên Giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba đại đế quốc và ba khối đại lục kia cuối cùng vẫn bùng nổ chiến tranh. Trận chiến này kéo dài suốt 3 tháng. Đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc một đường thế như chẻ tre, cuối cùng sáp nhập hai khối đại lục này vào bản đồ của mình. Đáng nói là, hai khối đại lục này đều có ba vị phong hào đấu la. Nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối, họ chỉ có thể thần phục. Dưới sự thỉnh cầu của Tuyết Băng, Đường Bất Phàm đã điều động Đường Phong đến đánh bại ba vị phong hào đấu la này. Về phía Tinh La Đế Quốc, Đường Tam chủ động xin đi, đến trấn áp ba vị phong hào đấu la còn lại, cũng coi như là xứng đáng với tình huynh đệ của hắn và Đái Một Bạch. Trong Hỗn Nguyên Chân Thần Điện của Hạo Thiên Giới, Đường Bất Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn sáu vị phong hào đấu la mà Đường Phong và Đường Tam mang về. Năm nam một nữ, tuổi đều đã ngoài 70, tất cả đều là phong hào đấu la thông thường, không ai có hồn lực đạt đến cấp 95. Nếu không có kỳ ngộ, thành tựu cả đời này của họ cũng chỉ đến vậy. Trong đại điện, sáu vị phong hào đấu la đến từ hai đại lục sắc mặt vô cùng kinh hãi, trán vã mồ hôi, trong lòng một mảnh cay đắng. Họ vốn là chúa tể của đại lục mình, nắm trong tay quyền sinh sát. Nhưng khi đại lục dung hợp, mọi thứ đã thay đổi. Đầu tiên là bị một người trẻ tuổi một mình đấu ba trấn áp, sau đó bị đưa đến Hạo Thiên Tông. Đến Hạo Thiên Tông rồi, họ mới biết tông môn này đáng sợ đến mức nào. Suốt quãng đường đi, họ đã phải kinh ngạc biết bao nhiêu. Nhưng tất cả đều không bằng sự chấn động lúc này. Hai bên đại điện lại có hơn 10 vị phong hào đấu la ngồi xếp bằng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, những vị phong hào đấu la này ai cũng có khí tức cường hãn, mang lại cho họ áp lực cực lớn. Họ đau buồn phát hiện, dường như mỗi một vị phong hào đấu la trong điện đều có thực lực vượt xa họ. Đây không phải là điều đáng sợ nhất, điều thật sự đáng sợ là năm người ngồi ở chủ vị, còn đáng sợ hơn cả những phong hào đấu la hai bên, dường như đã đạt đến một tầng thứ khác. Rất nhanh, ánh mắt của Đường Bất Phàm liền rời khỏi sáu vị phong hào đấu la này. Từ nay về sau, sáu vị sẽ là trưởng lão của Hạo Thiên Tông chúng ta, thế nào? Sáu vị phong hào đấu la vội vàng gật đầu, nào dám có nửa phần ý kiến. Mặc dù không biết vị tông chủ Hạo Thiên Tông này tu vi bực nào, nhưng có lẽ ngài ấy bóp chết bọn họ dễ như trở bàn tay, thậm chí còn chẳng cần tự mình ra tay. Đường Bất Phàm hài lòng nói, các vị yên tâm, chỉ cần các vị trung thành với tông môn, bổn tông chủ sẽ không bạc đãi các vị, thậm chí tộc nhân và tông môn của các vị cũng có thể di dời đến Hạo Thiên Thành cư trú. Chỉ cần qua thời gian khảo sát, đãi ngộ của các vị sẽ được xem xét ngang với các vị trưởng lão khác. Đa tạ tông chủ. Chúng ta thề sống chết trung thành với Hạo Thiên Tông. Sáu vị phong hào đấu la trong lòng rung lên, vội vàng cam đoan. Sau đó, Đường Bất Phàm liền vẫy tay để một vị trưởng lão dẫn họ lui xuống. Sau khi sáu người rời đi, Đường Bất Phàm nhìn về phía mọi người, hiện tại, hai đại đế quốc đã chiếm lĩnh phía đông và phía nam đại lục, chỉ còn lại phía tây Nhật Nguyệt đại lục là chiến sự chưa kết thúc. Nhưng cuộc chiến cũng sắp đến hồi kết, các phong hào đấu la của Vũ Hồn Đế quốc hẳn là sắp ra tay rồi. Còn về khối đại lục phía bắc gần cực bắc, có lẽ họ sẽ không hứng thú với băng thiên tuyết địa, hoàn toàn không cần để ý tới. Tông chủ, không biết chiến lực đỉnh cao của Nhật Nguyệt Đại Lục thế nào? Một vị trưởng lão hỏi, bởi vì diện tích Nhật Nguyệt Đại Lục chỉ nhỏ hơn Đấu La Đại Lục một chút, cường giả sinh ra ở đó hẳn sẽ không ít hơn Đấu La Đại Lục là bao. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ta đã dò xét qua, có gần 20 vị phong hào Đấu La. Trong đó, kẻ mạnh nhất ngược lại có chút thú vị, được gọi là Thánh Đế gì đó, tu vi đạt đến cấp 99, thậm chí còn hấp thu một phần tín ngưỡng chi lực, đang đi trên con đường thành thần. Đáng tiếc, hắn phải đối mặt với Vũ Hồn Đế quốc sở hữu hai vị thần linh. Bất kể là Bỉ Đông hay Thiên Nhận Tuyết, chỉ cần một trong hai người ra tay, Nhật Nguyệt Đại Lục sẽ không có chút sức phản kháng nào, chiến sự có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Thánh đế. Tuyệt thế đấu la, có chút thú vị. Sự chú ý của Đường Minh và những người khác lại bị kẻ mạnh nhất Nhật Nguyệt Đại Lục hấp dẫn. Hồn lực của họ hiện tại vẫn chỉ có 98 cấp, nhưng nhờ sự chỉ điểm của Đường Bất Phàm, phần lớn đều đã đạt đến đỉnh phong cấp 98, chỉ còn một bước nữa là đột phá. Về phần chiến lực, họ đã sớm đạt đến tiêu chuẩn của tuyệt thế đấu la. Không chỉ vậy, trong mấy tháng qua, họ còn học được thần kỹ Đại Tu Di Chù Y của Hạo Thiên Tông. Nhờ đó, thực lực của họ lại tiến thêm một bước, có thể bộc phát ra sức tấn công gần bằng thần cấp. Đường Bất Phàm liếc qua mấy người Đường Minh đang có chút rục rịch, nói, các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm thánh đế này đánh nhau, cứ ở yên trong tông mà đột phá cấp 99 đi. Tiếp theo, ta chuẩn bị cùng Lôi Nhất bọn họ mở ra một vị diện hồn thú, xem như là thế giới sinh tồn của hồn thú. Sau này tất cả hồn thú đều phải tiến vào thế giới này, triệt để ngăn chặn sự tàn sát lẫn nhau giữa nhân loại và hồn thú. Tông chủ, nếu hồn thú toàn bộ di dời đến vị diện đó, vậy các hồn sư khác sau này tu luyện thế nào à? Titan không nhịn được hỏi. Đường Bất Phàm lắc đầu, Titan trưởng lão yên tâm, cho dù bây giờ mở ra vị diện, cũng chỉ di dời hồn thú trong Lôi Đình Đại Hạp Cốc trước. Hồn thú ở những nơi khác chỉ có thể từ từ di dời sau, dù sao vị diện mới mở có diện tích hạn chế, không chứa được quá nhiều hồn thú. Về vấn đề tu luyện của hồn sư, ta tự có sắp xếp, qua vài năm nữa các vị sẽ hiểu. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Đường Bất Phàm, Titan không còn thắc mắc nữa. Sau đó, Đường Bất Phàm liền tuyên bố giải tán hội nghị. Hội nghị kết thúc, Đường Bất Phàm cùng Cổ Nghê Hoàng và ba thú Lôi Kỳ Lân rời khỏi Hạo Thiên Giới. Năm vị cường giả liên thủ, trực tiếp mở ra một vị diện hoàn toàn mới trong hư không. Vị diện này vô cùng rộng lớn, diện tích không khác mấy so với Hải Thần Đảo. Lôi Kỳ Lân có chút thở hổn hển nói, đại nhân, ngài đặt cho vị diện này một cái tên đi. Nếu là thế giới sinh tồn của tất cả hồn thú, vậy gọi là Vạn Thú Giới đi. Đường Bất Phàm trầm ngâm một lát rồi nói ra cái tên này. Vốn dĩ, hắn định đặt tên vị diện này là Yêu Giới, nhưng suy nghĩ kỹ lại vẫn là từ bỏ. Ba thú Lôi Kỳ Lân nhìn nhau, thì thầm, Vạn Thú Giới, Vạn Thú Giới. Bên cạnh, Cổ Nghê Hoàng cũng nở một nụ cười vui mừng. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, các ngươi đi khôi phục thần lực trước đi. Năm ngày sau, ta sẽ cùng các ngươi đi tuần sát các khu rừng hồn thú trên đại lục, trước tiên thu phục những hồn thú 10 vạn năm, những con còn lại sẽ dễ xử lý hơn. Lôi Nhất và hai người kia gật đầu, trực tiếp trở về Vạn Thú Giới khôi phục thần lực. Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng cũng theo đó trở về Hạo Thiên Giới. Vừa trở lại Hỗn Nguyên Chân Thần Điện, Đường Hạo và Đường Tam đã tìm đến. Hạo bá phụ, Tiểu Tam, có chuyện gì không? Do dự một hồi, Đường Hạo mở miệng, tông chủ, người cũng biết thê tử của ta là Lam Ngân Hoàng cấp bậc 10 vạn năm. Trước đây nàng hiến tế nhưng không chết hẳn mà để lại hạt giống, vẫn có khả năng phục hồi. Vì vậy ta muốn nhờ người giúp nàng khôi phục tu vi. Bên cạnh, Đường Tam cũng vô cùng kích động. Trong những năm này, hắn đã kế bản thể của mẫu thân đến gần Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn rất nhiều lần, thậm chí hư ảnh của mẫu thân cũng có thể hiện ra. Nhưng tu vi cũng chỉ khoảng vạn năm, muốn đạt đến cấp bậc 10 vạn năm vẫn còn xa vời. Đường Bất Phàm đáp ứng, không thành vấn đề, xin Hạo bá phụ dẫn đường. Tốt, tốt, tốt. Đường Hạo kích động đến mức nói năng có chút lộn xộn. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của cha con Đường Hạo, ba người đi tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Đường Bất Phàm vô cùng dứt khoát, trực tiếp phóng ra Niết Bàn Chi Quang bao phủ lấy bản thể của mẫu thân Đường Tam. Nhận được luồng sinh mệnh lực khổng lồ này tẩm bổ, tu vi của mẫu thân Đường Tam tăng vọt, chỉ gần một canh giờ đã khôi phục tu vi 10 vạn năm. Cũng chỉ có trường hợp đặc biệt như mẫu thân Đường Tam, nếu không dù là thần vương, hắn cũng không thể trong vòng một canh giờ biến một hồn thú vạn năm thành hồn thú 10 vạn năm. Sau đó, Đường Bất Phàm còn ra tay giúp mẫu thân Đường Tam một lần nữa hóa thành hình người. Khi mẫu thân Đường Tam xuất hiện, Đường Hạo không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa, bay thẳng qua, nước mắt gần như làm mờ cả hai mắt. Đường Tam cũng kích động vô cùng, dù sao hai kiếp làm người đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mẹ của mình. Đường Bất Phàm không quấy rầy gia đình họ đoàn tụ, chừa lại cho họ không gian riêng. Còn hắn thì ở một bên nghiên cứu Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, rất nhanh liền phát hiện ra bí mật của nó. Thì ra, ở nơi sâu vạn mét dưới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, chôn giấu hai bộ hài cốt thần linh của Long tộc. Một bộ hài cốt thuộc tính băng, bộ còn lại thuộc tính hỏa. Chính là nhờ vào sức mạnh của hai bộ xương rồng này mới tạo nên kỳ cảnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Hắn không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của thiên nhiên, có thể thai nghén ra cảnh quan lạ lùng đến vậy. Một bên khác, gia đình ba người nhà Đường Hạo cuối cùng cũng đã tâm sự xong. Đường Bất Phàm cười nói, Hạo bá phụ, bá mẫu, Tiểu Tam, đi thôi, chúng ta nên trở về Hạo Thiên Tông. Tông chủ, cảm ơn người đã giúp A Ngân khôi phục chân thân. Đường Hạo chân thành cảm kích. Đường Tam và A Ngân tuy không mở miệng, nhưng ánh mắt cảm kích vô cùng nồng đậm. Đường Bất Phàm cười nhạt, không nói gì thêm. Hắn trực tiếp mở ra không gian chi môn, mang theo ba người quay trở về Hạo Thiên Thành. Năm ngày sau, Đường Bất Phàm mang theo Cổ Nghê Hoàng cùng ba thú Lôi Kỳ Lân rời khỏi Hạo Thiên Thành. Trong năm ngày qua, bằng vào trình độ của mình trên phương diện không gian pháp tắc, Đường Bất Phàm đã di dời toàn bộ hồn thú trong Lôi Đình Đại Hạp Cốc vào Vạn Thú Giới. Tiếp theo, bọn họ sẽ lần lượt đến thăm các khu rừng hồn thú lớn, trong đó hồn thú 10 vạn năm là đối tượng được quan tâm hàng đầu. Trạm đầu tiên của họ chính là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, một trong ba khu rừng hồn thú lớn nhất Đấu La Đại Lục. Năm người đều là thần linh, chẳng mấy chốc đã đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhìn khu rừng cổ lão trước mắt, Đường Bất Phàm không khỏi bùi ngùi, bao nhiêu chuyện cũ lần lượt hiện về trong tâm trí. Cổ Nghê Hoàng và ba thú Lôi Kỳ Lân cũng không vội, mà dùng thần niệm quét qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tất cả hồn thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đều run rẩy dưới uy áp thần niệm của họ. Rất nhanh, họ đã phát hiện ra một vài thứ thú vị. Cùng lúc đó, sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tại một không gian dưới sinh mệnh chi hồ, mười mấy bóng người bị kinh động tỉnh giấc. Đặc biệt là một bóng người màu bạc, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Một lúc sau, Đường Bất Phàm mới hồi phục tinh thần. Đi thôi. Cổ Nghê Hoàng khẽ cười nói, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này thật thú vị, không ngờ sâu trong đó lại ẩn giấu nhiều hồn thú 10 vạn năm như vậy, hơn nữa lại còn. Đường Bất Phàm nhíu mày, dùng thần niệm bắt đầu dò xét Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, rất nhanh hắn liền lộ vẻ đã hiểu rõ. Sau đó, năm người chậm rãi bay vào trong rừng. 10 phút sau, năm người Đường Bất Phàm đã đến trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sinh mệnh chi hồ. Bên bờ hồ, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng với vẻ mặt căng thẳng nhìn năm người trước mặt. Sự chú ý của Đường Bất Phàm không đặt trên hai con thú này, mà là ở một không gian nào đó sâu dưới đáy hồ. Sau một hồi im lặng, Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ra đi, Ngân Long Vương, ngươi không cho rằng mình có thể trốn được sự dò xét của hai vị thần vương chứ? Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng có chút nghi ngờ bất định nhìn về phía sinh mệnh chi hồ. Sinh mệnh chi hồ vẫn tĩnh lặng như tờ, không một chút động tĩnh. Đường Bất Phàm vô cùng kiên nhẫn, không hề vội vã. 3 phút sau, mặt hồ phẳng lặng đột nhiên rung động kịch liệt. Không gian vì thế mà vặn vẹo. Ngay sau đó, một cái đầu người màu đen khổng lồ rẽ nước bay ra, hóa thành một người đàn ông trung niên mặc áo đen, đôi mắt màu vàng kim đặc biệt thu hút. Phía sau hắn, còn có mấy con hồn thú 10 vạn năm cường đại khác, có con đã biến thành hình người, có con vẫn giữ nguyên bản thể. Đường Bất Phàm lướt qua những hồn thú này, cuối cùng dừng lại trên người người đàn ông trung niên áo đen dẫn đầu. Kim nhãn Hắc Long, không tệ, không tệ. Gọi chủ tử của ngươi, Ngân Long Vương, ra đây đi. Kim nhãn Hắc Long tên là Đế Thiên, lúc này dù mặt đầy vẻ hồi hộp nhưng vẫn cẩn trọng nói, ta không biết ngươi đang nói gì, tóm lại ở đây không chào đón các ngươi. Đường Bất Phàm thờ ơ cười, tay phải chậm rãi đưa ra, trong lòng bàn tay hiện lên một thế giới hư thực đang xen, cứ thế đè xuống đám hồn thú của Đế Thiên. Chiêu này gọi là thế giới trong tay, là một trong 108 thần thông được ghi lại trong Hỗn Nguyên Tiên Điển, cũng là thần thông mà hắn nắm vững và thuần thục nhất. Dừng tay. Một tiếng hét nhẹ đột nhiên truyền đến từ trong sinh mệnh chi hồ. Tiếp đó, một con cự long màu bạc vọt ra khỏi mặt nước, ánh bạc lóe lên hóa thành một cô gái tóc bạc. Đường Bất Phàm không hề dừng tay, trong nháy mắt đã trấn áp Đế Thiên và những người khác trong thế giới trong tay, bọn họ thậm chí không thể phản kháng dù chỉ một chút. Bên cạnh, ba đại thần thú Lôi Kỳ Lân lộ ra ánh mắt kính sợ và sùng bái, Lôi Thần đại nhân ngày càng lợi hại. Làm xong những việc này, Đường Bất Phàm mới nhìn về phía Ngân Long Vương. Đã sớm gọi ngươi ra, ngươi lại không nghe, bây giờ ra ngoài có phải là hơi muộn không? Ngân Long Vương ánh mắt căm thù nhìn Đường Bất Phàm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn làm gì cả, chỉ là đến thăm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đồng thời giới thiệu cho các ngươi ba vị thuộc hạ thần thú của ta. Giọng điệu của Đường Bất Phàm vô cùng bình thản. Ngân Long Vương quay đầu nhìn về phía ba đại thần thú Lôi Kỳ Lân, ánh mắt càng nhìn càng thêm ngưng trọng. Thần thú, nàng có thể chắc chắn đây là ba vị thần thú. Nhưng thần giới rõ ràng đã phong tỏa con đường tấn thăng của hồn thú rồi cơ mà. Bọn họ làm sao mà thành thần được? Ngân Long Vương phản ứng rất nhanh, gần như ngay sau đó đã hiểu ra nguyên do. Ngoại trừ vị thần vương nhân loại trước mắt này ra tay giúp đỡ, không có khả năng thứ hai. Nàng không có ấn tượng gì về người đàn ông nhân loại trước mắt này, tuyệt đối không phải bất kỳ cường giả thần giới nào mà nàng biết. Nhưng thực lực và thủ đoạn của đối phương có thể nói là kinh thế hải tục, cho dù là thời kỳ đỉnh cao của mình, nàng cũng không chắc chắn đánh bại được đối phương, huống chi là trong trạng thái trọng thương hiện tại. Ngoài người đàn ông này, người phụ nữ bên cạnh hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trên người còn toát ra một khí tức quen thuộc, có chút giống với Phượng Hoàng Thần Vương. Nhìn Ngân Long Vương đang im lặng, Đường Bất Phàm không ép nàng. Ngươi không cần vội trả lời, ngươi có vài năm để suy nghĩ về vấn đề này. Nói xong, Đường Bất Phàm vươn tay phải, thả Đế Thiên và các hồn thú khác ra. Tiếp đó, Đường Bất Phàm đi đến trước mặt Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, các ngươi là Đại Minh và Nhị Minh phải không, có biết ta là ai không? Ta từng nghe Tiểu Vũ Tỷ và Đường Tam nói qua một chút về ngươi, ngươi hẳn là tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm. Đại Minh và Nhị Minh gật đầu. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, biết là tốt rồi. Tiểu Vũ bây giờ được xem là đệ tử của Hạo Thiên Tông chúng ta. Nếu các ngươi muốn gặp Tiểu Vũ, vậy thì cùng ta trở về Hạo Thiên Tông, ta có thể sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Đại Minh và Nhị Minh có chút động lòng nhưng cũng có chút do dự. Đường Bất Phàm liếc nhìn xung quanh, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Có lẽ bản thân mình quá mạnh mẽ, khiến cho những hồn thú này quá kiên kỵ và sợ hãi. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp mang theo Cổ Nghê Hoàng xé rách không gian rời đi. Hồn thú có lẽ vẫn nên để hồn thú giao lưu thì thoải mái hơn, vì vậy hắn rời đi, giao lại chuyện còn lại cho ba thú Lôi Kỳ Lân. Bên ngoài đế đô của Nhật Nguyệt Đế Quốc, toàn bộ 20 vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Đế Quốc đều tập trung ở đây, đối diện là tất cả phong hào đấu la của Nhật Nguyệt Đế Quốc, tổng cộng 17 vị. Hai bên đã giao đấu nhiều lần nhưng đều không thể hoàn toàn đánh bại đối phương. Các trưởng lão của Vũ Hồn Đế Quốc dù là số lượng hay chất lượng đều vượt trội hơn Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng kẻ mạnh nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thánh Đế, lại là một tuyệt thế đấu la, thậm chí có thể nói là một bán thần, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cần nhiều vị cung phụng liên thủ mới có thể chống lại. Dù vậy, Vũ Hồn Đế Quốc vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng ngay khi đại quân tiến đánh đến ngoại ô đế đô của Nhật Nguyệt Đế Quốc, biến cố đã xảy ra. Phía Nhật Nguyệt Đế Quốc có một con hồn thú cường đại tham chiến, khiến hai bên lại một lần nữa rơi vào thế giằng co. Trong đại điện nghị sự tiền tuyến, Kim Nạc Đấu La vô cùng đau đầu, nhiều phong hào đấu la như vậy ra tay mà lại không thể đánh bại được cường giả của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên xuất hiện thêm một người. Người vừa đến không ai khác chính là La Sát Chi Thần Bỉ Bỉ Đông. Vốn dĩ, nàng không muốn ra tay, nhưng trận chiến này đã kéo dài quá lâu, đã đến lúc phải kết thúc, nếu không đế quốc sẽ tổn thất quá lớn. Nàng tự mình đến đây còn có một mục đích khác, đó chính là thu phục tất cả cường giả của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Rất nhiều trưởng lão vội vàng cúi người nói, Giáo Hoàng Bệ Hạ. Bỉ Bỉ Đông phất tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, tự mình đến vị trí chủ tọa, bắt đầu ra lệnh. Các ngươi lui xuống chuẩn bị đi, ngày mai ta muốn nhất cử hạ gục Nhật Nguyệt Đế Quốc, kết thúc trận chiến này. 4 tháng sau, Hạo Thiên Giới, Hỗn Nguyên Chân Thần Điện. Hôm nay người tham gia hội nghị không nhiều, chỉ có 20 mấy người. Nhưng những người này không ai không phải là tuyệt đỉnh nhân gian, phong hào đấu la cấp 99. Đương nhiên, họ có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới này, ngoài việc dùng vạn năm thạch nhũ dịch để gia tốc tu luyện, nguyên nhân lớn nhất vẫn là sự chỉ điểm của Đường Bất Phàm, khiến con đường tu luyện của họ trở nên bằng phẳng. Hôm nay triệu tập mọi người đến, một là chúc mừng các vị thành công tấn thăng cấp 99, hai là truyền thụ cho các vị phương pháp thành thần. Rất nhiều trưởng lão không khỏi vui mừng khôn xiết, nụ cười không ngớt trên môi, cảm xúc dâng trào. Một lát sau, Đường Thiếu vẫn còn chút nghi vấn, Tiểu Phàm, chúng ta nhiều người như vậy, làm thế nào để thành thần đây? Tín ngưỡng thành thần và thần linh truyền thừa tự nhiên không quá phù hợp với mọi người, vì vậy ta đã chuẩn bị cho mọi người một con đường khác rộng mở hơn. Chỉ cần đi theo con đường này, tương lai các vị có thể không ngừng tiến bộ, trở thành thần linh, thần vương, thậm chí vượt qua cả thần vương cũng là có thể. Ta sẽ truyền phương pháp cho các vị. Đường Bất Phàm vừa nói vừa đem công pháp Hỗn Nguyên Công về sau truyền cho mọi người. Chỉ thấy tay phải hắn vung lên, ánh sáng chín màu tràn ngập toàn bộ đại điện, trong đầu tất cả mọi người liền xuất hiện một bộ công pháp hoàn toàn mới, vô cùng huyền ảo. Mọi người bị công pháp hấp dẫn sâu sắc, chìm đắm trong đó không thể thoát ra. Một lúc lâu sau, mọi người mới tỉnh lại. Ai nấy trong mắt đều tràn đầy vui sướng, rung động và kinh ngạc. Đường Bất Phàm mỉm cười giải thích, Hỗn Nguyên Công tu luyện đến tầng thứ 9 có thể gọi là cường giả tiên thiên đỉnh phong, các vị hiện tại đều ở cảnh giới này. Mà cảnh giới trên tiên thiên được gọi là Nguyên Thần Chân Quân, tương đương với thần linh. Ta bây giờ cũng chỉ mới là Nguyên Thần Chân Quân sơ kỳ đỉnh phong, con đường phía trước còn rất dài. Những chuyện này tạm thời không nói, ta trước tiên nói cho các vị về phương hướng đột phá lớn. Là phong hào đấu la cấp 99. Các vị về cơ bản đã đạt đến cực hạn ở mọi phương diện, nhưng vẫn chưa đủ. Bất kể là trở thành Nguyên Thần Chân Quân hay trở thành thần linh, các vị đều cần ngưng tụ ra nguyên thần, để linh hồn thực chất hóa, điểm này vô cùng quan trọng. Còn về cường độ thân thể và chất lượng hồn lực thì dễ nói hơn. Ta quan sát tu vi của mọi người, dường như không có nhiều người hoàn toàn vượt qua được chân thần chi lộ. Ta sở dĩ tốn công sức tạo ra chân thần chi lộ, chính là để mọi người chuẩn bị cho việc đột phá Nguyên Thần Chân Quân. Một khi hoàn toàn vượt qua chân thần chi lộ, điều đó có nghĩa là các vị đã đạt đến cực hạn thực sự về thân thể, hồn lực và linh hồn, chỉ cần một bước nhảy cuối cùng là có thể đạt đến một tầng thứ khác. Các vị trưởng lão ngồi đây có chút hổ thẹn, đúng như lời Đường Bất Phàm nói, họ không thể hoàn toàn vượt qua chân thần chi lộ, trên con đường tu hành vẫn còn không ít thiếu sót. Đường Bất Phàm cũng không có ý trách cứ mọi người, hắn hiểu rằng mọi người có thể đạt đến cấp 99 trong thời gian ngắn ngủi vài năm đã là rất không dễ dàng. Không biết mọi người còn có câu hỏi nào khác không, nếu không có, chúng ta sẽ nói về mục đích thứ hai triệu tập mọi người hôm nay. Mọi người lắc đầu. Ánh mắt Đường Bất Phàm chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người Thanh Vũ. Thanh Vũ bây giờ đã đạt đến cấp 99, đã đến lúc đi truyền thừa Hải Thần chi vị rồi. Đường Khiếu cười nói, quá tốt rồi, như vậy Hạo Thiên Tông chúng ta lại có thể thêm một vị thần linh. Đợi đến khi Dạ Tử Hàm tấn thăng cấp 99, Hạo Thiên Tông chúng ta còn có thể thêm một vị thần linh nữa. Các trưởng lão khác cũng vô cùng vui mừng. Đường Bất Phàm cười cười không nói gì, ánh mắt chuyển động rồi dừng lại trên người Đường Tam. Đường Tam, ngươi có muốn kế thừa thần vị Tu La Thần không? Đường Tam sững sờ, tông chủ, tằng tổ của con mới là người thừa kế Tu La Thần mà. Sự thật đúng là như vậy, nhưng có một chuyện ta chưa nói cho mọi người biết, cơ thể của tằng tổ Đường Thần vẫn luôn ở bên bờ vực sụp đổ. Ông ấy chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh ba tái tây tiền bối nhiều hơn một chút, nên mới gắng gượng đến giờ. Ta đã nói chuyện với ông ấy hy vọng sau khi mình qua đời, sẽ do ngươi, vị tằng tôn này, thay ông ấy trở thành Tu La Thần. Đây cũng là món quà ông ấy dành cho ngươi. Đường Bất Phàm im lặng một chút rồi mới từ từ mở miệng. Trong đại điện lập tức yên lặng, ngay cả Đường Khiếu, Đường Hạo cũng không lên tiếng, để lại quyết định cho Đường Tam. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, trong thế hệ hiện tại, người có tư cách kế thừa thần vị Tu La Thần chỉ có ta, Hạo Bá Phụ, ngươi và Ám Giao bốn người. Trong bốn người, lại chỉ có ngươi và ta đã nâng sát thần lĩnh vực lên cấp độ thần cấp. Ta đã thành thần, cho nên ngươi là người thích hợp nhất. Ngươi không cần vội trả lời câu hỏi này, ta cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày sau, chúng ta sẽ xuất phát đến Hải Thần Đảo. Hội nghị kết thúc như vậy. 3 ngày sau, hơn 10 bóng người cùng nhau hạ xuống Hỗn Nguyên quảng trường, Đường Hạo và Đường Khiếu đều đã đến. Đường Bất Phàm chậm rãi từ trong đại điện bước ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Đường Tam hỏi lại, tông chủ, tằng tổ thực sự không qua khỏi sao? Đến Hải Thần Đảo rồi nói sau. Đường Bất Phàm gật đầu. Sau đó, Đường Bất Phàm liền dẫn mọi người thẳng tiến đến Hải Thần Đảo. 1 giờ sau, Hải Thần Sơn, đỉnh núi. Đường Thần và ba tái tây vai kề vai đứng đó, lặng lẽ nhìn mọi người. Ánh mắt Đường Thần chuyển động, dừng lại trên người Đường Khiếu, Đường Hạo và Đường Tam, Khiếu Nhi, Hạo Nhi và Tiểu Tam, các con đều đến rồi. Tổ phụ, thân thể của người. Đường Hạo quan tâm hỏi. Đường Thần chuyển ánh mắt, dừng lại trên người Đường Bất Phàm, ngươi cũng đã nói với bọn chúng rồi sao? Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Đường Thần lúc này mới nói, nếu Bất Phàm đã nói cho các con biết, ta cũng không lừa các con nữa, thân thể ta sớm đã mục nát không chịu nổi, có thể kiên trì thêm mấy năm đã là kỳ tích. Cho nên, ta muốn tặng Đường ta một món quà. Lúc này, ba tái tây bên cạnh mở miệng, Thanh Vũ, và tất cả mọi người, cùng ta vào trong đi. Thanh Vũ và những người khác theo lời ba tái tây đi vào Hải Thần Điện. Rất nhanh, mọi người đã đến tế đàn trung ương trong Hải Thần Điện. Ba tái tây ngầm gật đầu với Đường Thần, liền bắt đầu chủ trì nghi thức truyền thừa. Nghi thức không phức tạp, nhưng khi ba tái tây đốt cháy thân thể mình, Đường Bất Phàm dường như đã hiểu ra điều gì đó, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn cản. Ba tái tây lại lắc đầu với hắn, đây là sứ mệnh của ta, hơn nữa tâm nguyện của ta đã hoàn thành, không còn tiếc nuối gì nữa, cho nên xin đừng ngăn cản. Một bên khác, Đường Thần cũng bắt đầu thiêu đốt thân thể mình, đem toàn bộ sức mạnh cả đời rót vào thanh Tu La Thánh Kiếm trong tay. Nhìn cảnh này, mọi người có mặt đều mắt hoe hoe, hai anh em Đường Khiếu càng thêm đau buồn. Đường Thần hiền từ nhìn hai đứa cháu trai và tằng tôn của mình, cả đời này của ta cũng coi như không tiếc nuối. Tiểu Tam, sau khi ta chết, Tu La Thánh Kiếm sẽ giao cho con, tuyệt đối đừng phụ lòng ta. Đường Tam nặng nề gật đầu. Hai đại cường giả cứ như vậy nhìn nhau, cho đến khi hoàn toàn tan biến. Cuối cùng, ba tái tây mở ra một cánh cửa thần thánh, Thanh Vũ nén bi thương bước vào nơi truyền thừa. Trong Hải Thần Điện chỉ còn lại một thanh trường kiếm màu huyết hồng. Đường Tam nén bi thương nhặt lên Tu La Thánh Kiếm, thần lực màu đỏ trong nháy mắt bao trùm toàn thân, cứ như vậy bắt đầu truyền thừa. Vũ Hồn Đế Quốc. Kể từ 4 tháng trước, sau khi La Sát Chi Thần Bỉ Đông ra tay trấn áp rất nhiều phong hào đấu la của Nhật Nguyệt Đế Quốc không còn chút sức phản kháng nào, trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Và rất nhiều phong hào đấu la của Nhật Nguyệt Đế Quốc sau khi chứng kiến thần uy của La Sát Thần, đã lần lượt lựa chọn quy thuận Vũ Hồn Đế Quốc. Họ biết rõ đây là lựa chọn duy nhất, nếu không chỉ có thể tan thành tro bụi. Cứ như vậy, Vũ Hồn Đế Quốc đã triệt để thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục, bản đồ đế quốc tăng vọt gấp mấy lần, trở nên vô cùng rộng lớn. Do đó, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đã chia nhau để cai trị, mỗi người nắm giữ một nửa lãnh thổ. Thiên Nhận Tuyết nắm quyền kiểm soát lãnh thổ Đấu La Đại Lục ban đầu cùng với một phần lãnh thổ của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũ, còn Bỉ Bỉ Đông thì chọn trấn giữ tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nàng đã xây dựng La Sát Thần Điện tại đế đô cũ của Nhật Nguyệt Đế Quốc, và bằng thủ đoạn sắc máu trước đây, chỉ trong 4 tháng đã chỉnh hợp được tất cả các thế lực, đồng thời có được một lượng lớn tùy tùng. Sau đó, nàng lại truyền bá tâm pháp nội công ra ngoài, tăng cường đáng kể thế lực của mình. Tại Hải Thần Điện, Đường Bất Phàm và mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi. 3 ngày sau, mọi người bị một trận không gian dao động làm cho tỉnh giấc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tế đàn trung ương. Nơi đó một cánh cửa ánh sáng chợt hiện, Thanh Vũ từ trong chậm rãi bước ra. Thanh Vũ sau khi thành thần, phong thái vượt xa quá khứ không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là về khí chất, đã có thêm vài phần thần bí, sâu thẳm của biển cả. Thanh Vũ giơ cao Hải Thần Tam Xoa Kích, một luồng kim quang to lớn xuyên qua Hải Thần Điện, bắn thẳng lên trời cao, tượng trưng cho sự ra đời của Hải Thần. Ngoài Hải Thần Điện, 7 vị thánh trụ thủ hộ giả do Hải Long Đấu La dẫn đầu đã rơi lệ vì xúc động. Ở thế giới bên ngoài, nước biển trong nháy mắt dâng cao mấy chục mét, rất nhiều sinh vật biển cũng nổi lên mặt nước, cùng nhau nhìn về hướng Hải Thần Đảo, thành kính bái lạy, chúng biết Hải Thần đã giáng lâm. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, Thanh Vũ, chúc mừng em trở thành Hải Thần. Cảm ơn anh, Đường đại ca. Thanh Vũ lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt. Trước đây, vì khoảng cách giữa hai người quá lớn, nàng không dám biểu đạt tâm ý của mình. Sau khi thành thần, nàng trở nên tự tin hơn, dù sao mọi người cũng đã ở cùng một đẳng cấp. Bên cạnh, ánh mắt Tử Hàm thoáng chốc cảm đạm, âm thầm hạ quyết tâm, phải sớm ngày đạt đến cấp 99, sau đó truyền thừa thần vị của tổ tiên. Đối mặt với tình cảm sâu đậm của Thanh Vũ, Đường Bất Phàm mắt sáng lên, cười nói, chỉ là tiện tay thôi, không cần khách sáo. Cùng lúc đó, Đường Tam bị hồng quang bao phủ cũng đã tỉnh lại, trên người toát ra sát lục chi lực khổng lồ, tràn ngập dao động năng lượng kinh người. Đường Hạo vui mừng nói, Tiểu Tam, thế nào rồi? Phụ thân, con rất ổn, đã xem như kế thừa Tu La thần vị. Ánh hồng quang trong mắt Đường Tam lóe lên, thu hồi Tu La thánh kiếm cùng thần lực. Lúc này, Đường Bất Phàm dẫn mọi người đi tới, Tiểu Tam, chúc mừng ngươi. Tu La thần chấp trưởng pháp tắc giết chóc, lệ khí rất nặng, rất dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân. Sau này ngươi phải bỏ nhiều công sức hơn về phương diện thần hồn, đừng để bị ảnh hưởng. Đây xem như là một khuyết điểm nhỏ của Tu La thần, nhưng Tu La thần là một vị thần chấp pháp, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Pháp tắc giết chóc cũng không phải là pháp tắc bình thường có thể so sánh được. Đa tạ tộc huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Đường Tam gật đầu. Sau đó, những người khác cũng lần lượt tiến lên chúc mừng. Đường Bất Phàm nhìn quanh một vòng, có chút buồn bã nói, chúng ta trở về Hạo Thiên Tông thôi. Đường đại ca, chờ một chút, em đi sắp xếp một chút chuyện ở Hải Thần Đảo. Những người khác cũng không có ý kiến, nhưng Thanh Vũ đã lên tiếng. Nói xong Thanh Vũ liền đi ra ngoài. Ngoài Hải Thần Điện, 7 người Hải Long Đấu La đang lặng lẽ chờ đợi ở một bên. Thấy Thanh Vũ đi ra, 7 người cúi người nói, gặp qua Hải Thần Đại Nhân. 7 vị tiền bối không cần khách khí, chỉ là Đại Tế Ti vì ta thành thần mà đã thăng thiên rồi. Thanh Vũ có chút thương cảm nói. Hải Long Đấu La an ủi, Hải Thần Đại Nhân yên tâm. Một lát sau, Thanh Vũ phân phó, Hải Long Đấu La tiền bối, từ hôm nay trở đi ngài sẽ tiếp nhận vị trí Đại Tế Ti, thay ta quản lý Hải Thần Đảo. Hải Thần Điện tuy đã bị phá hủy, nhưng ta đã để lại một đạo thần niệm bên trong, sau này có chuyện gì có thể thông qua đạo thần niệm này nói cho ta biết. Đương nhiên, ta cũng sẽ thường xuyên trở về. Lúc này, Đường Bất Phàm và mọi người đã từ đại điện đi ra. Mọi người lần lượt tiến lên cáo biệt 7 vị trưởng giả, trước khi đi, Đường Bất Phàm đã để lại cho Hải Thần Đảo 7 bản tâm pháp nội công. Lần này, Đường Bất Phàm không mở ra không gian chi môn, mà lựa chọn phi hành, bởi vì hắn muốn cảm nhận thật kỹ sự thay đổi của Đấu La Tinh. Bay lượn trên không trung biển cả, nhìn về phía Kiến Mộc Tiên Thụ, sự rung động trong lòng mọi người có thể tưởng tượng được. Đường Minh cười nói, lão đại, ta nghe nói Vũ Hồn Đế Quốc đã chinh phục Nhật Nguyệt Đại Lục, còn thu nạp hơn 10 vị phong hào đấu la của họ, thế lực bành trướng đến cực điểm. Nhưng mà, về cường giả đỉnh cao vẫn còn kém xa chúng ta. Đường Minh, ngươi nói nhảm rồi, Hạo Thiên Tông chúng ta có đến 7 vị cường giả thần cấp, chỉ riêng điểm này đã không phải là thứ mà Vũ Hồn Đế Quốc có thể so sánh. Đường Phong hừ nhẹ nói. Đường Bất Phàm cười nói, đúng vậy, Hạo Thiên Tông chúng ta bây giờ mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng. Nhưng kẻ thù thực sự của chúng ta lại là ma pháp thần giới, vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn, không thể xem thường. Bất Phàm, ma pháp thần giới tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải đơn độc chiến đấu, không phải còn có thần giới làm hậu thuẫn sao? Đường Long có chút không hiểu. Đường Bất Phàm không khỏi khẽ thở dài, có chuyện quên nói cho các ngươi biết, thần giới và Đấu La Tinh của chúng ta đã bị cách ly từ mấy tháng trước. Thần linh sau này cũng không thể giáng lâm xuống Đấu La Đại Lục nữa, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mình để đối phó ma pháp thần giới. Tiểu Phàm, đây là chuyện gì vậy? Đường Thiếu kinh ngạc nói. Đường Bất Phàm chỉ vào Kiến Mộc Tiên Thụ, Kiến Mộc Tiên Thụ bây giờ đã hòa làm một thể với Đấu La Tinh, xem như là vị diện chi chủ của Đấu La Tinh. Sau khi nó tỉnh lại đã chủ động cắt đứt mọi liên hệ giữa chúng ta và thần giới. Thần giới cũng không còn nhìn trộm được Đấu La Đại Lục của chúng ta nữa, càng không thể tùy ý giáng lâm. Vậy sau này phong ấn vỡ nát, ma pháp thần giới giáng lâm, chúng ta làm sao ngăn cản đây? Sắc mặt Đường Hạo có chút nặng nề. Đường Bất Phàm bình tĩnh nói, uy năng của Kiến Mộc Tiên Thụ vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi. Dù cho bây giờ vừa mới khôi phục không lâu, đó cũng không phải là thứ mà thần vương có thể địch nổi. Cho nên mọi người không cần quá lo lắng, phong ấn bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta ít nhất còn có vài năm để chuẩn bị. Nói xong, Đường Bất Phàm tăng tốc bay về phía đại lục. Mọi người cũng tăng tốc bay theo. Vừa mới đến gần Đấu La Đại Lục, một luồng khí thế hùng hồn liền ập đến, khiến tâm thần mọi người rung lên. Ngay cả Thanh Vũ và Đường Tam cũng thầm kinh ngạc. Đường Bất Phàm giải thích, sau khi dung hợp bốn khối đại lục khác, bản nguyên của Đấu La Đại Lục càng thêm hùng hậu. Hơn nữa, kể từ khi Kiến Mộc cắm rễ vào đại địa, toàn bộ đại lục thực ra đều đang từ từ tiến hóa. Các ngươi có lẽ không cảm nhận được gì nhiều, nhưng ta lại biết đại địa đã trở nên kiên cố hơn xưa, khả năng chịu đựng mạnh hơn, không gian cũng vững chắc hơn. Nếu như nói trước đây Đấu La Đại Lục chỉ có thể chịu được trận chiến của vài vị nhất cấp thần linh, thì bây giờ dù là cấp bậc thần vương chiến đấu trên đó cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Đây chỉ là khởi đầu. Tương lai Đấu La Tinh sẽ không ngừng phát triển, không bao lâu nữa có thể đạt đến trình độ của thần giới, sau này còn có thể phát triển thành thần tinh, thậm chí. Nói đến cuối cùng, trong mắt Đường Bất Phàm cũng tràn đầy mong đợi. Mọi người nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật ra, mấy năm nay họ chủ yếu là tu luyện, rất ít đi lại trên đại lục. Vì vậy đối với sự thay đổi của đại lục còn không quá rõ ràng. Thanh Vũ thì linh cơ khẽ động, vận chuyển thần lực hung hăng đánh một chưởng vào hư không. Dao động năng lượng mênh mông tràn ra, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Một chưởng này có thể nói là khí thế kinh người, có cảm giác bài sơn đảo hải. Nhưng cho dù chưởng này đáng sợ đến đâu, vẫn không thể xé rách không gian, chỉ làm nó vặn vẹo đi một chút. Điều này khiến Thanh Vũ hơi kinh ngạc, nàng nhớ trước đây chỉ cần bộc phát ra sức mạnh thần cấp là có thể xé rách không gian. Xem ra, không gian của Đấu La Đại Lục quả thực đã trở nên kiên cố hơn rất nhiều. Đường Bất Phàm cười nói, bây giờ, các ngươi tin chưa? Sau đó, mọi người tiến vào Đấu La Đại Lục. Họ tiến vào từ bờ biển phía Tây, trên đường phải xuyên qua toàn bộ Nhật Nguyệt Đại Lục. Hơn 10 luồng sáng bay qua trên trời, khiến vô số hồn sư phía dưới ngưỡng mộ. Mọi người không dừng lại, rất nhanh liền trở về Hạo Thiên Tông. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Đường Bất Phàm hơi thay đổi, ánh mắt nhìn về phía cực Bắc. Cùng lúc đó, Đường Tam và Thanh Vũ dường như cũng cảm ứng được điều gì đó, cùng nhau nhìn về phương Bắc. Vùng cực Bắc, băng thần cốc. Cổ Hân Giao từ trong băng thần điện đi ra, nàng đã trở thành băng thần mới. Vào khoảnh khắc nàng thành thần, nhiệt độ của toàn bộ vùng cực Bắc dường như cũng giảm xuống rất nhiều, trên trời bay lất phất những bông tuyết, gió lạnh gào thét trên mặt đất. Thanh Vũ không nhịn được nói, Đường đại ca, phương Bắc có người thành thần. Là Cổ Hân Giao, cô ấy đã trở thành băng thần. Đường Bất Phàm gật đầu, trên mặt tràn ngập ý cười, Đấu La Đại Lục lại có thêm một vị thần linh. Thanh Vũ thì thầm, Cổ Hân Giao, là người của Cổ gia ở cực Bắc sao, hình như có nghe ai đó nhắc qua thì phải. Cô ấy là người ta gặp khi du ngoạn đại lục trước đây, các ngươi chưa gặp qua, chỉ có nghe Hoàng đã gặp. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta sẽ dẫn em và Đường Tam đi làm quen một chút. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Sau đó, hắn liền dẫn Thanh Vũ và Đường Tam bay về phương Bắc. Rất nhanh, họ đã gặp nhau trên bầu trời vùng cực Bắc. Cổ Hân Giao mặc một chiếc váy dài màu trắng, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh vô song, chính là băng tuyết nữ thần thực thụ. Đường Bất Phàm cười nói, Hân Giao, chúc mừng cô trở thành băng thần. Cảm ơn. Đôi mắt Cổ Hân Giao lộ ra một tia vui mừng, nhưng rất nhanh liền nghi ngờ nhìn về phía Thanh Vũ và Đường Tam. Mặc dù không biết đối phương, nhưng có thể cảm nhận được đối phương cũng là thần linh. Đường Bất Phàm vội vàng giới thiệu, Hân Giao, ta giới thiệu với cô một chút, đây là Hải Thần Thanh Vũ và Tu La Thần Đường Tam, họ đều là người của Hạo Thiên Tông. Chào các vị, ta là băng thần Cổ Hân Giao. Cổ Hân Giao thanh lãnh lên tiếng. Đường Tam gật đầu xem như chào hỏi. Thanh Vũ chủ động nói, chào cô, ta là Thanh Vũ, lớn lên cùng Đường đại ca. Đôi mắt sáng lấp lánh của Cổ Hân Giao khẽ lóe lên, dường như đã hiểu được hàm ý trong lời nói của Thanh Vũ. nàng cũng không chịu thua, đối chọi gay gắt. Thanh Vũ tiểu thư hẳn không phải là đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông nhỉ, mà là gia nhập giữa chừng, cho nên không tồn tại chuyện lớn lên cùng bất phàm. Với tốc độ tu luyện của anh ấy, e rằng người cùng lứa sớm đã bị anh ấy bỏ lại phía sau rồi. Ánh mắt Thanh Vũ hơi thay đổi, nàng không ngờ Cổ Hân Giao lại dám bóc vết sẹo của mình. Đúng như Cổ Hân Giao nói, phần lớn thời gian Đường Bất Phàm đều tự mình tu luyện, thời gian ở cùng bọn họ không nhiều. Nhưng dù sao mười mấy năm trôi qua, thời gian cũng không phải là ít. Ta đúng là gia nhập Hạo Thiên Tông giữa chừng, nhưng ta đã ở Hạo Thiên Tông hơn 10 năm. Ta nghe nói có người nào đó từng muốn Đường đại ca giao ra bảo tàng của Cổ Thiên Nhất tiền bối, nếu không phải Đường đại ca thiện lương, cái gì mà Cổ gia cực bắc, tùy thời đều có thể bị Hạo Thiên Tông chúng ta san bằng. Hơn nữa người nào đó có thể nhanh như vậy thành thần, chắc hẳn đã nhận không ít sự giúp đỡ của Đường đại ca. Sắc mặt Cổ Hân Giao biến đổi, trở nên im lặng, đây quả thực là vết sẹo của nàng và Cổ gia. Bên cạnh, Đường Tam biểu cảm kỳ quái nhìn vị tộc huynh này của mình. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, xét thấy Thanh Vũ và Cổ Hân Giao không hợp nhau, Đường Bất Phàm đành phải trao đổi qua loa một chút, rồi dẫn hai người quay trở về Hạo Thiên Tông. Xuân đi thu đến, thoáng chốc đã là 5 năm. 5 năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng Đấu La Đại Lục trong 5 năm này đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất, gần như có thể dùng từ thay đổi từng ngày để hình dung. Đầu tiên, Đại Lục mở ra kỷ nguyên toàn dân tu luyện, chào đón thời đại bùng nổ của Hồn Sư. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, đã có hơn 10 vị phong hào Đấu La xuất hiện, đồng thời cũng sinh ra mấy chục thế lực mới nổi. Còn những thế lực lâu đời tự nhiên càng thêm hùng mạnh, đều có phong hào Đấu La ra đời. Đặc biệt là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, vốn chỉ có tông chủ Ngọc Nguyên Chấn là một phong hào Đấu La, thực lực tông môn thậm chí không bằng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng trong 7 năm kể từ khi Tâm Pháp Nội Công được công bố, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đã nắm bắt được cơ hội, trên dưới tông môn hăng hái tu luyện, trong 7 năm này lại lần lượt sinh ra 7 vị phong hào Đấu La, chấn kinh thế nhân. Vốn dĩ Lam Điện Phách Vương Long chính là đệ nhất thú võ hồn thiên hạ, công kích hung mãnh, sau khi tu luyện Tâm Pháp Nội Công, thực lực càng thêm mạnh mẽ, tông môn có thể nói là phát triển không ngừng. Nhưng cho dù đại lục xuất hiện nhiều phong hào Đấu La như vậy, vẫn có hai thế lực siêu nhiên có địa vị không thể lay chuyển. Đó chính là thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Đế Quốc. Hạo Thiên Tông đương nhiên không cần phải nói, một môn phái có mấy vị thần linh, hơn 10 vị phong hào Đấu La trấn giữ, chính là thế lực đệ nhất Đấu La đại lục không thể bàn cãi. Mà Vũ Hồn Đế Quốc mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng có hai vị thần linh trấn giữ, hơn nữa đế quốc cũng sở hữu hơn 10 vị phong hào Đấu La. Về phần Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, hai nước những năm này thực lực tuy tăng vọt rất nhiều, nhưng chỉ có 2-3 vị phong hào Đấu La trấn giữ. Nhưng giữa hai nước này cũng có sự khác biệt, đó là hoàng thất của Thiên Đấu Đế Quốc không sinh ra được phong hào Đấu La. So sánh ra, Tinh La Đế Quốc lại mạnh hơn không ít, bởi vì sở hữu Bạch Hổ võ hồn đỉnh cấp, hoàng thất Đế Gia đã trực tiếp sinh ra 2 vị phong hào Đấu La. Đại lục sản sinh hơn 10 vị phong hào Đấu La tuy khiến người ta rung động, nhưng so với sự thay đổi quy tắc của Đấu La đại lục thì lại trở nên bình thường. Chuyện này phải nói từ 3 tháng trước, một hồn sư khi đạt đến bình cảnh, bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một đạo thiên lôi. Nền tảng của hồn sư này vẫn rất vững chắc, không bị thiên lôi đánh chết. Sau khi thiên lôi kết thúc, một vòng sáng không màu bay về phía võ hồn của hắn. Hắn tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn hấp thu vòng sáng không màu này. Khi hắn bắt đầu hấp thu hồn hoàng này, một sự thông suốt từ đáy lòng dâng lên. Hồn hoàng này sẽ căn cứ vào khả năng chịu đựng của bản thân hắn mà không ngừng tăng lên niên hạn. Cuối cùng, hồn sư này sau khi hấp thu hồn hoàng đã thành công tấn cấp. Qua thử nghiệm, hắn phát hiện hồn hoàng do trời đất ban tặng so với hồn hoàng có được từ việc săn giết hồn thú còn tốt hơn. Hồn sư này không giấu giếm, đem cảm nhận của mình nói ra. Tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Mới đầu còn có hồn sư ôm thái độ hoài nghi, nhưng khi ngày càng nhiều hồn sư nhận được hồn hoàng trời ban, mọi nghi ngờ tự nhiên tan biến. Hạo Thiên Giới, Hỗn Nguyên Chân Thần Điện. Trong đại điện xuất hiện thêm một chiếc bàn hội nghị hình chữ nhật cực lớn. Lần này đến tham gia hội nghị không còn là toàn thể trưởng lão, mà chỉ có 9 vị. Nhưng họ lại là hạt nhân thực sự của Hạo Thiên Tông, bởi vì cả 9 vị trưởng lão này đều đã đạt đến cảnh giới thần linh. Họ là Phượng Hoàng Thần Vương Cổ Nghê Hoàng, Tu La Thần Đường Tam, Hải Thần Thanh Vũ, Sương Mù Thần Dạ Tử Hàm, cùng với 5 vị Nguyên Thần Chân Quân, Đường Khiếu, Đường Hạo, Đường Phong, Đường Minh và Thanh Sơn. Trong 5 người, người đầu tiên tấn thăng Nguyên Thần Chân Quân chính là Đường Phong, tiếp theo là Thanh Sơn và Đường Minh, ngay sau đó mới đến Đường Khiếu, và cuối cùng là Đường Hạo. Đường Phong, Đường Minh, Thanh Sơn 3 người tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại theo Đường Bất Phàm thời gian dài nhất, nhận được sự chỉ điểm cũng nhiều nhất. Hơn nữa, những thử thách họ trải qua cũng vô cùng nhiều, không phải là thứ mà hai anh em Đường Khiếu có thể so sánh. Về phần các tuyệt thế đấu la khác, đều còn kém một chút, nhưng cũng đã đến ngưỡng cửa tấn thăng. Nếu không có gì bất ngờ, trong vòng một năm cũng có thể tấn thăng. Ánh mắt Đường Bất Phàm chuyển động, dừng lại trên người Đường Khiếu, ý cười trong mắt rạng rỡ. Đại bá, cảm giác tấn thăng nguyên thần chân quân thế nào? Đường Khiếu kích động nói, cảm giác này quá tuyệt vời, so với tuyệt thế đấu la quả thực mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có điều về thực lực dường như có kém hơn một chút so với thần linh có thần vị. Ta cũng có cảm giác này. Đường Hạo cũng nói. Đường Bất Phàm lắc đầu, các người sai rồi, nguyên thần chân quân không hề kém hơn thần linh. Chỉ là các người bây giờ vừa mới tấn thăng không lâu, còn chưa nắm giữ được đạo pháp thần thông tương ứng với cấp độ này, cũng chính là thần kỹ. Lại thêm các người không có thần khí và thần trang, tự nhiên có vẻ yếu hơn một chút. So với thần linh, ưu thế của các người rất lớn, không gian phát triển gần như không có giới hạn. Sau khi truyền thừa thần vị, thành tựu về cơ bản đã bị định sẵn. Lấy một ví dụ, như La Sát thần Bỉ Đông, nếu không có kỳ ngộ, cả đời này nàng chỉ có thể dừng lại ở nhất cấp thần linh. Còn các người thì khác, thực lực có thể từng bước tăng lên, vượt qua nàng chỉ là vấn đề thời gian. Lông mày Đường Hạo không khỏi giãn ra. Lúc này, Thanh Vũ lại nói, Đường đại ca, vậy em kế thừa hải thần chi vị, chẳng phải tu vi cũng sẽ dừng lại ở nhất cấp thần sao? Mấy người các em không giống nhau, tuy truyền thừa thần vị, nhưng đồng thời cũng là nguyên thần chân quân, thực lực sẽ không ngừng tăng cường. Theo tu luyện càng sâu, phẩm cấp hải thần chi vị của em tự nhiên sẽ không ngừng tăng lên, cho nên các em hoàn toàn không cần lo lắng. Đường Bất Phàm lướt mắt qua mấy người Thanh Vũ, kiên định lắc đầu. Mấy người Thanh Vũ lập tức nở nụ cười. Thanh Sơn vẫn chưa lên tiếng đột nhiên cảm thán, qua 5 năm này, đại lục biến hóa thật sự kinh người, phong hào đấu la đã sinh ra hơn 10 vị. Nhắc đến sự thay đổi của đại lục trong 5 năm này, mỗi người đều cảm khái vạn phần. Cổ Nghe Hòa nhìn Đường Bất Phàm, Bất Phàm, quy tắc hồn sư cần phải độ kiếp mới có thể tấn thăng là do ngươi đặt ra sao? Nghe nói không vượt qua được lôi kiếp sẽ tan thành tro bụi. Điều này có phải quá tàn khốc không? Đấu La Tinh không phải do ta sáng tạo, ta không có năng lực quy định quy tắc, chỉ có kiến một mới có năng lực như vậy. Ta đã nói ý tưởng của mình với nó kết hợp với tình hình cụ thể của Đấu La Tinh rồi mới điều chỉnh lại quy tắc. Đường Bất Phàm lắc đầu. Theo quy tắc mới, hồn sư không cần săn giết hồn thú để tấn thăng, nhưng lại phải đối mặt với thiên kiếp giống như hồn thú. Vượt qua thiên kiếp tự nhiên thực lực đại tăng, không qua được thì chỉ có một con đường là vẫn lạc. Tuy nhiên, hồn sư không vượt qua được thiên kiếp không nhiều, trừ phi lúc tu luyện đi đường tắt, nền tảng không vững, nếu không tu luyện bình thường cơ bản sẽ không vẫn lạc. Đường Minh đột nhiên đưa ra một giả thuyết, lão đại, hồn sư không còn săn giết hồn thú, số lượng những hồn thú này nhất định sẽ tăng vọt. Sau một thời gian, liệu chúng có phát động thú triều, tấn công thế giới của loài người chúng ta không? Tốc độ phát triển của hồn sư chúng ta vượt xa hồn thú. Với thực lực của hồn sư chúng ta hiện tại, đủ để hủy diệt hồn thú vô số lần. Hơn nữa, bây giờ đã mở ra vạn thú giới, những năm này cũng không ít hồn thú được đưa vào đó. Sau này theo sự mở rộng của vạn thú giới, tất cả hồn thú đều sẽ tiến vào bên trong. Chuyện đó không thể xảy ra được. Đường Bất Phàm liếc xéo gã này một cái. Đường Minh cười hắc hắc, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đường Khiếu liền nói, Bất Phàm, nếu một ngày nào đó Lôi Kỳ Lân bọn họ phản bội ngươi, hoặc là theo sự gia tăng của thần thú trong vạn thú giới, bọn họ tấn công Đấu La Tinh của chúng ta thì làm sao? Ta tin tưởng họ sẽ không phản bội ta. Hơn nữa với tốc độ phát triển của hồn thú, có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội bắt kịp tiến trình văn minh của hồn sư chúng ta. Nếu tương lai thật sự xảy ra chuyện như vậy, thì tàn sát chính là phương pháp giải quyết duy nhất. Đường Bất Phàm sững sờ, ánh mắt có chút thâm thúy. Cổ Nghe Hoàng không nói gì. Một lát sau, Đường Bất Phàm trịnh trọng nói, được rồi, không nói những chuyện này nữa, nên nói chuyện chính, phong ấn vực sâu tử vong đã bị phá vỡ. Một câu nói ngắn ngủi lại làm cho sắc mặt Đường Khiếu và mọi người đại biến, ánh mắt trở nên lo lắng. Ước chừng một phút sau, mọi người mới tiêu hóa được tin tức này. Đường Khiếu có chút bảo thủ nói, Tiểu Phàm, phong ấn đã vỡ, chúng ta có thể phong ấn lại lần nữa không? Với thực lực hiện tại của chúng ta, có thể phong ấn tốt hơn nữa. Ánh mắt Đường Bất Phàm có chút thâm thúy, khiến người ta không nhìn thấu. Lần này ta không có ý định phong ấn lại, các ngươi hẳn là biết rõ đạo lý chặn không bằng khai thông chứ. Mọi người không khỏi có chút im lặng, theo ý của họ tự nhiên là có thể phong ấn bao lâu thì phong ấn bấy lâu. Một lát sau, Đường Hạo đưa ra ý kiến phản đối, tông chủ, ta thừa nhận thực lực của Đấu La Tinh chúng ta mấy năm nay đã tăng trưởng rất nhiều, nhưng dù thế nào cũng không thể là đối thủ của một thần giới đỉnh cấp. Phong ấn tuy đã mở lại, nhưng cũng không có nghĩa là ma pháp thần giới có thể tìm thấy chúng ta ngay lập tức. Hơn nữa cho dù có thông đạo không gian nối liền, chắc hẳn họ đến cũng cần thời gian. Cho nên trên thực tế chúng ta ít nhất còn có vài năm để chuẩn bị. Chỉ có điều, lần này ma pháp thần giới nếu thật sự giáng lâm, vậy tất nhiên sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Đường Bất Phàm biết rõ suy nghĩ của Đường Hạo. Dừng một chút, Đường Bất Phàm tiếp tục nói, các ngươi phải tin tưởng ta làm như vậy tự nhiên có lý do của ta. Hơn nữa nói thật cho các ngươi biết, chúng ta ít nhất có 5 thành cơ hội chiến thắng ma pháp thần giới. 5 thành phần thắng, cao như vậy sao? Ta nhớ ngươi từng nói, số lượng cường giả thần vương của ma pháp thần giới không ít, chúng ta ở đây tính đi tính lại cũng chỉ có ngươi, ta và Đường Tam ba người. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù chúng ta có thể ngăn cản được cường giả thần vương của đối phương, nhưng còn hàng trăm hàng ngàn thần linh kia thì phải đối phó thế nào? Cổ Nghê Hoàng kinh ngạc lên tiếng. Đường Bất Phàm trầm giọng đáp, ngươi nói không sai, nhưng ngươi đã không tính đến kiến một tiên thụ. Sức tấn công của nó vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi. Hơn nữa, kiến một tiên thụ còn có thể tạm thời phong ấn thông đạo, sẽ không để cho quá nhiều cường giả của ma pháp thần giới đi vào. Nhắc đến kiến một tiên thụ, mọi người mới có chút lòng tin, cái cây này đã cho họ quá nhiều bất ngờ. Thấy đã thuyết phục được mọi người, Đường Bất Phàm tiếp tục nói, ta chuẩn bị công bố bí mật của vực sâu tử vong ra ngoài, để các hồn sư trên đại lục có sự chuẩn bị tâm lý, đồng thời cũng cho họ một chút áp lực. Đường Khiếu và mấy người nghe vậy cũng giật mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. An nguy của Đấu La Tinh không chỉ là chuyện của Hạo Thiên Tông bọn họ, mỗi người đều có nghĩa vụ bảo vệ hành tinh mình đang sống. Lần trước, là Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện toàn lực gánh vác tất cả, lần này đã đến lúc để người khác cống hiến sức lực của mình. Đột nhiên, Đường Khiếu nhíu mày, Tiểu Phàm, tin tức một khi công bố ra ngoài, có gây ra sự hoảng loạn trên đại lục không? Đại bá, khả năng này không phải là không có, nhưng tỷ lệ không lớn. Khoảng cách từ lúc ta truyền bá tâm pháp nội công ra ngoài đã qua 7 năm, thực lực tổng hợp của Đấu La đại lục không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Theo thực lực tăng lên, lòng tự tin của họ chắc chắn cũng tăng lên không ít. Hơn nữa ta cũng sẽ không tiết lộ toàn bộ tình hình của ma pháp thần giới, chỉ cần tiết lộ một chút thông tin mập mờ là được, phần còn lại để họ tự mình suy đoán. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, phủ nhận lo lắng của Đường Khiếu. Đường Hạo cũng nói, đại ca, bây giờ đại lục có thể nói là quần hùng nổi dậy, chính là thời đại hoàng kim thực sự. Trước đây, các thế lực sở hữu phong hào Đấu La trên đại lục chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng bây giờ đã có đến mấy chục nhà. Hơn nữa trên đại lục còn có nhiều thần linh trấn giữ như vậy, những hồn sư kia dù biết có thế giới khác xâm lược Đấu La đại lục, e rằng cũng không quá để tâm. Dù sao, trời sập xuống, đã có người cao chống đỡ. Nói đến cuối cùng, khóe miệng Đường Hạo ẩn hiện một tia trào phúng. Ánh mắt Đường Bất Phàm thâm thúy, tự nhiên biết hàm ý trong lời nói của Đường Hạo. Sau đó, hắn liền tuyên bố kết thúc hội nghị. Mọi người cũng lần lượt rời đi. Dọc theo quảng trường Hỗn Nguyên, Đường Bất Phàm, Đường Phong, Đường Minh ba người đứng đó thưởng thức cảnh sắc của Hạo Thiên Giới. Phía dưới, mây mù lượn lờ, giống như một biển mây. Bốn phía, từng tòa sơn phong hùng vĩ đứng sừng sững trên mặt đất, trên đỉnh mỗi ngọn núi đều có một tòa cung điện khác nhau, trong đó cư ngụ một vị phong hào Đấu La của Hạo Thiên Tông. Ánh mắt Đường Phong rời khỏi những ngọn núi này, cảm khái nói, 5 năm, số lượng Đấu La phong từ 46 tòa đã biến thành 116 tòa. Tăng lên 70 tòa. Đó là 70 vị phong hào Đấu La, so với tổng số phong hào Đấu La sinh ra trên đại lục trong 5 năm này còn nhiều hơn. Đó là tự nhiên, nếu không phải lão đại công bố tâm pháp nội công ra ngoài, đừng nói sinh ra hơn 10 vị phong hào Đấu La, có thể sinh ra vài vị đã là không tồi rồi. Đường Minh nhếch miệng lên một đường cong, có chút khinh thường. Hạo Thiên Tông sở dĩ có thể trong vòng 5 năm sinh ra 70 vị phong hào Đấu La, đó là sự tích lũy của mấy chục năm. 70 vị phong hào Đấu La này có hơn một nửa là đệ tử đời thứ hai của tông môn, là trưởng bối của họ. Một số ít là đệ tử đời thứ ba, và số còn lại mới là những cường giả hồn Đấu La gia nhập Hạo Thiên Tông tấn thăng mà thành. Những người trước đã tu luyện Hỗn Nguyên Công hơn 20 năm, lại thêm môi trường tu luyện hiện tại của Hạo Thiên Giới, trở thành phong hào Đấu La là chuyện hết sức bình thường. Còn những người sau tuy tiếp xúc tâm pháp nội công chưa được mấy năm, nhưng lại được trưởng lão chỉ điểm, cộng thêm môi trường tu luyện tuyệt hảo của Hạo Thiên Tông. Trở thành phong hào Đấu La cũng là nước chảy thành sông. Đường Bất Phàm nghe vậy cười nhạt một tiếng, được rồi, không nói những chuyện này nữa. Gọi hai người các ngươi ở lại, chủ yếu là để các ngươi ra ngoài làm giúp ta một chuyện. Lão đại, không biết là chuyện gì mà lại cần đến hai chúng ta ra tay. Đường Bất Phàm nhìn hai người các ngươi đi đến vực sâu tử vong một chuyến, kiểm tra tình hình cụ thể của vết nứt không gian, sau đó cố ý tạo ra một chút động tĩnh, thu hút một số hồn sư đến đó, để bí mật của vết nứt không gian bị lộ ra. Làm xong những việc này, các ngươi đi dạo một vòng trên đại lục, thống kê lại các thế lực lớn. Đường Phong và Đường Minh trịnh trọng gật đầu, lĩnh mệnh rời đi. Đường Bất Phàm thì trở về trong điện tu luyện. 5 năm khắc khổ tu luyện, tu vi của hắn đã từ nguyên thần chân quân sơ kỳ đỉnh phong biến thành nguyên thần chân quân trung kỳ đỉnh phong. Mặc dù chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng thực lực lại tăng vọt gấp mấy lần. Đến cảnh giới nguyên thần chân quân này, cần phải lĩnh hội ảo diệu của pháp tắc, tu luyện đạo pháp thần thông. Giữa hai bên có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, lĩnh hội ảo diệu pháp tắc có thể nâng cao uy lực của đạo pháp thần thông, tu luyện đạo pháp thần thông cũng có thể nâng cao sự cảm ngộ về ảo diệu pháp tắc. Hỗn Nguyên Tiên Điển, Chư Nguyên Thần Chân Quân, ghi lại thần thông tổng cộng có 9 loại, tương ứng với 9 loại pháp tắc trên Hạo Thiên Kiếm. Mỗi một loại thần thông đều có rất nhiều, có công kích thần thông, có phòng ngự thần thông, cũng có thân pháp thần thông và các thần thông có chức năng đặc thù khác. 9 loại pháp tắc thần thông, ít nhất cũng có mấy chục loại thần thông, muốn tu luyện thành công tất cả chúng mà không có 100-200 năm thì đừng hòng nghĩ đến. Điều này khiến hắn có lúc hoang mang, nhất thời không biết nên tu luyện như thế nào, vì thế đã cố ý thỉnh giáo tổ sư gia. Lạc Tinh Thần nói cho hắn biết, tuyệt đại đa số nguyên thần chân quân chỉ tu luyện một hệ thần thông, hơn nữa chủ tu cũng chỉ vài loại như vậy. Bởi vì thần thông rất khó nắm giữ, tu luyện đến cảnh giới cao thâm càng khó hơn, cần tiêu tốn vô số thời gian, thậm chí còn cần một chút cơ duyên mới có thể làm được. Mà tuổi thọ của nguyên thần chân quân cũng có giới hạn, nếu tu luyện nhiều loại thần thông, tự nhiên sẽ tốn nhiều thời gian hơn, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao cảnh giới. Đối với tu tiên giả mà nói, cảnh giới mới là căn bản, đạo pháp thần thông chỉ là để phục vụ cho nó. Nói chung, chỉ có những đại năng có tuổi thọ lâu dài như Vũ Hóa Thiên Tôn mới đi tu luyện đủ loại thần thông. Hơn nữa đến cảnh giới Vũ Hóa Thiên Tôn, do cảnh giới tăng lên, sự lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân cũng tăng lên, việc tu luyện thần thông đối với họ dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, Vũ Hóa Thiên Tôn cũng xem thường những đạo pháp thần thông tầm thường, họ tìm hiểu những thần thông cao thâm hơn. Sau một phen khuyên bảo của tổ sư gia, đường bất phàm đã thông suốt. Nhưng hắn vẫn quyết định sẽ tu luyện thần thông tương ứng với cả 9 loại pháp tắc, chỉ là trước mắt hắn chỉ có thể chọn một loại từ mỗi hệ để tu luyện. Đạo pháp thần thông có thể chia làm 3 cấp bậc, tiểu thần thông, đại thần thông và vô thượng thần thông. Cấp bậc nguyên thần chân quân chỉ có thể tu luyện tiểu thần thông, rất ít người có thể nắm giữ đại thần thông, cho dù nắm giữ cũng không phát huy được uy lực của nó. Về phần đại thần thông, đó là thần thông mà cấp bậc Vũ Hóa Thiên Tôn mới có thể nắm giữ, hơn nữa cần pháp lực mới có thể hoàn toàn thúc đẩy. Dù cùng là tiểu thần thông, vẫn có những sự phân chia khác nhau. Tổng thể có thể chia làm 4 đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Mà Hỗn Nguyên Tiên Điển là công pháp cấp bậc tiên đế, những thần thông được ghi lại trong Chư Nguyên Thần Chân Quân cũng là cực phẩm tiểu thần thông. Mặc dù Đường Bất Phàm thiên tư hơn người, hơn nữa nhiều năm qua vẫn luôn lĩnh hội bản nguyên pháp tắc trong mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm. Không có ai chỉ điểm, toàn bộ đều dựa vào chính mình lĩnh hội, khó tránh khỏi sẽ gặp trắc trở. 5 năm, hắn chỉ học được 2 loại thần thông. Nhưng Đường Bất Phàm đối với tiến độ của mình lại có chút không hài lòng. Trung bình 2 năm rưỡi mới học được một loại thần thông, 9 loại thần thông ít nhất cần 22 năm rưỡi. Kiếp này hắn cũng mới chỉ khoảng 30 tuổi, làm sao có thể chấp nhận việc tu luyện vài loại thần thông đã mất 20 mấy năm. Trên thực tế, tốc độ này đã vô cùng kinh người. Đối với tuyệt đại đa số nguyên thần chân quân mà nói, trong 5 năm học được một hạ phẩm tiểu thần thông đã là rất thần tốc, huống chi Đường Bất Phàm học được lại là 2 cực phẩm tiểu thần thông. Hai loại thần thông này lần lượt là Nhân Hoàng Ấn và Hỗn Nguyên Chân Hỏa. Nhân Hoàng Ấn chính là ấn pháp, uy năng vô tận, một thức mạnh hơn một thức. Nếu có thể hợp nhất 9 thức, uy năng của thần thông có thể sánh ngang với đại thần thông. Hỗn Nguyên Chân Hỏa lại là bản mệnh chân hỏa của hắn, dung hợp 9 đại lực lượng pháp tắc, cộng thêm tinh khí thần của hắn, một khi tế ra, đơn giản là không gì không thiêu cháy. Đây không phải là thứ mà một cực phẩm tiểu thần thông có thể hình dung, uy năng của chân hỏa có thể theo tu vi của hắn mà không ngừng thăng cấp. Đường Bất Phàm tâm niệm khẽ động, trên ngón trỏ phải lập tức dâng lên một ngọn lửa 9 màu, đó chính là Hỗn Nguyên Chân Hỏa. Cùng với sự xuất hiện của nó, không gian cũng hơi vặn vẹo, từ đó có thể thấy Hỗn Nguyên Chân Hỏa đáng sợ đến nhường nào. Rất nhanh, Đường Bất Phàm liền thu hồi Hỗn Nguyên Chân Hỏa, tiến vào tu luyện sâu hơn. Một phương diện khác, Đường Phong và Đường Minh hai người sau khi rời khỏi Hạo Thiên giới liền thẳng tiến đến vực sâu tử vong. Hai người vừa bay vừa trao đổi. Đường Minh, ngươi nói chúng ta thật sự có thể chiến thắng ma pháp thần giới không? Đó là tự nhiên, lão đại lừa chúng ta bao giờ chưa? Hơn nữa, ngươi có phát hiện không, chúng ta mặc dù đã đạt đến cảnh giới nguyên thần chân quân, nhưng đối mặt với lão đại vẫn có cảm giác sâu không lường được. Hơn nữa ngươi nghĩ lại những thay đổi của Hạo Thiên Tông chúng ta trong những năm này xem, có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Sợ rằng không ai có thể tưởng tượng được tông môn hôm nay lại trở nên mạnh mẽ đến thế, gần như có thể sừng sững mãi mãi. Cũng phải, Hạo Thiên Tông chúng ta có được ngày hôm nay, có thể nói tất cả đều là công lao của lão đại. Là huynh ấy mang về Hỗn Nguyên Tông, lại là huynh ấy truyền thụ cho chúng ta công pháp cảnh giới nguyên thần chân quân. Đường Minh liếc qua Đường Phong, đột nhiên cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi có phải đang ở cùng Ani không? Thân hình đang tiến về phía trước của Đường Phong có chút dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ bối rối. Ngươi cũng đừng phủ nhận, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra. Đường Phong trong lòng thả lỏng, thản nhiên nói, được rồi, ta thừa nhận. Bây giờ hai chúng ta đều đã tìm được nửa kia, chỉ còn lại lão đại thôi, không biết huynh ấy rốt cuộc thích ai. Đường Minh có chút xúc động nói. Đường Phong suy tư một hồi mới lên tiếng, tâm tư của Tử Hàm và Thanh Vũ vẫn luôn đặt trên người lão đại, đáng tiếc lão đại thờ ơ, còn có Ám Giao và Cổ Nghê Hoàng, hai người đó dường như cũng có chút ý tứ với lão đại, thật không biết sau này lão đại sẽ chọn ai. Lão đại là tông chủ của Hạo Thiên Tông, thực ra áp lực trên vai vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Có lẽ phải đợi đến khi mọi loạn lạc được bình định mới có thể cân nhắc chuyện cá nhân. Đường Minh im lặng một hồi, đột nhiên thốt ra một tiếng cảm thán như vậy. Đường Phong nghe vậy cũng khẽ giật mình, rất lâu không lên tiếng. Một lúc lâu sau, hai người mới tiếp tục tiến lên. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến vực sâu tử vong. Phong ấn quả nhiên đã vỡ, từ giữa nứt ra một khe hở dài, đã có thể nhìn thấy thông đạo không gian sâu thẳm. Hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn ra tay. Chân nguyên mênh mông vô song đánh vào phong ấn đã vỡ, lập tức xé toạc phong ấn ra một khe hở lớn hơn, phát ra tiếng nổ vang trời. Chẳng bao lâu, phong ấn liền biến mất không thấy, một thông đạo không gian chỉ cao bằng một người xuất hiện trước mặt họ. Làm xong tất cả, Đường Phong và Đường Minh không lập tức rời đi, mà ngược lại đánh một chưởng vào lối vào của vực sâu tử vong. Lập tức, tiếng nổ cực lớn vang vọng khắp nơi. Rất nhanh, liền có mười mấy bóng người hướng về phía này nhanh chóng lao tới. Trên hư không, Đường Phong và Đường Minh liếc nhau, không dừng lại nữa. Ba ngày sau, tin tức vực sâu tử vong xuất hiện vết nứt không gian truyền khắp toàn bộ đại lục. Vũ Hồn Đế Quốc. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông ngồi đối diện nhau, thần sắc vô cùng lo lắng. Ta đã tự mình đến vực sâu tử vong điều tra, là có người cố tình phá hoại phong ấn. Thần lực của đối phương rất đặc thù, hoàn toàn không phải thần lực của bất kỳ vị thần linh nào chúng ta biết. Loại thần lực xa lạ này, cảm giác có chút tương tự với tính chất thần lực của Đường Bất Phàm, nhưng về uy năng lại kém hơn một bậc. Thiên Nhận Tuyết cau mày, ý của ngươi là phong ấn do người của Đường Bất Phàm phá hoại. Nhưng điều đó căn bản không thể nào, trước đây chính hắn là người dẫn đầu phong ấn mà. Ta cũng không thể xác định, nhưng thần lực của mỗi vị thần linh trên đại lục đều có tính chất riêng, cho dù không giao thủ với họ, cũng có thể phân biệt được thần lực của họ. Cho nên luồng thần lực xa lạ này có vấn đề. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, trịnh trọng nói. Ta nghi ngờ Hạo Thiên Tông đã bồi dưỡng được thần kỳ mới. Đây không phải là ta đoán mò, mà là có căn cứ đầy đủ. Lần trước đến Hạo Thiên Giới, ngươi cũng đã thấy thực lực của Hạo Thiên Tông rồi. Họ có không ít phong hào đấu la cấp 97, 98. Những người này hoàn toàn có khả năng tấn thăng thành chân thần trăm cấp trong mấy năm này, dù sao cũng có Đường Bất Phàm chỉ điểm. Thiên Nhận Tuyết không trả lời ngay, mà cẩn thận suy xét, một lúc lâu sau mới đưa ra câu trả lời. Cho dù suy luận của ngươi không sai, nhưng ta không nghĩ ra tại sao Đường Bất Phàm lại phái người phá hoại phong ấn. Chẳng lẽ hắn muốn khai chiến với ma pháp thần giới sao? Mặc dù những năm này thực lực tổng hợp của đấu la đại lục chúng ta đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, số lượng thần linh cũng không ít, nhưng không thể nào địch lại một thần giới. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy lại giật mình, Tuyết Nhi, rất có thể ngươi đã đoán đúng rồi, nếu không ta thật sự không nghĩ ra khả năng thứ hai. Bây giờ, toàn bộ đại lục đều biết thông đạo không gian nối liền với một thế giới khác, đây rõ ràng là tín hiệu trước khi khai chiến. Ta cảm thấy chúng ta cần phải bắt tay chuẩn bị, nếu không khi thật sự khai chiến, mọi thứ đều đã muộn. Những điều này nói cho cùng chỉ là chúng ta đoán, chúng ta có nên đến Hạo Thiên Tông hỏi cho rõ ràng không? Thiên Nhận Tuyết trong lòng thực ra đã công nhận suy đoán này, nhưng nàng lại có chút nhớ nhung Đường Bất Phàm. Bỉ Bỉ Đông liếc qua con gái, gần như trong nháy mắt đã hiểu rõ suy nghĩ thực sự của con gái, cho nên kiên quyết lắc đầu. Có hỏi hay không kết quả đều như nhau. Dù sao bây giờ thông đạo không gian đã hiện ra, tin rằng ma pháp thần giới chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, chiến tranh cuối cùng cũng sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Thiên Nhận Tuyết im lặng, không còn kiên trì nữa. Ma pháp thần giới. Thần Vương Điện. Đây là một tòa thần điện chỉ có thần vương mới có tư cách tiến vào. Trong đại điện, hai bên chiếc bàn hội nghị hình chữ nhật đều có 5 bóng người cường đại, tử thần ngồi ở cuối hàng bên phải. Về phần vị trí chủ tọa của bàn hội nghị, chỉ có một chiếc vương tọa lấp lánh thần quang. Bóng người đầu tiên bên tay trái đột nhiên nhìn thẳng vào tử thần, có kẻ thật vô dụng, lần trước dẫn đại quân mà lại bị một đám thổ dân chặn lại. Không chỉ đại quân bị diệt, chính mình còn thảm hại chạy về. Chuyện đó cũng thôi đi. Lại còn để người ta phong ấn thông đạo lại. Mất đi tọa độ không gian, ta xem ngươi làm sao giải thích với Hạo Vũ thần vương. Tử thần có chút bực bội, có chút phẫn nộ, nhưng hiếm thấy không phản bác. Là một thần vương, hắn tự nhiên có tính khí, nhưng vị này hắn không thể trêu vào, chính là một trong bốn vị thần vương cổ xưa nhất, mạnh mẽ nhất của ma pháp thần giới, một thân thực lực sớm đã đạt đến thần vương đỉnh phong, tuyệt đối có thể nghiền ép hắn. Huống hồ, lần này hắn quả thực có tội, khiến ma pháp thần giới mất đi tọa độ không gian của đấu la tinh. Đúng lúc này, toàn bộ thần vương điện đột nhiên rung động kịch liệt, sau đó một lượng lớn tiên linh chi khí tràn vào phòng tu luyện sâu nhất của thần vương điện. Biến cố bất ngờ này quả thật khiến 10 vị thần vương trong đại điện kinh hãi, tất cả đều đồng loạt hướng mắt về phía phòng tu luyện. Bốn vị thần vương cổ xưa và mạnh mẽ đứng đầu có vẻ mặt phức tạp, người thì vui mừng, kẻ lại âm trầm, có người hâm mộ, cũng có kẻ đố kỵ. Người trong phòng tu luyện không phải ai khác, chính là cường giả đệ nhất ma pháp thần giới, Hạo Vũ thần vương. Vị Hạo Vũ thần vương này có thể xem là một huyền thoại ở ma pháp thần giới. Bởi vì tốc độ trỗi dậy của hắn quá nhanh, hắn đã trở thành thần vương trong thời gian ngắn nhất. Sau đó lại siêu việt hơn nửa bước so với thần vương đỉnh phong, hoàn toàn đứng trên tất cả các thần vương khác. 20 năm trước, Hạo Vũ thần vương bế quan để đột phá cảnh giới trên cả thần vương, lúc này mới giao lại thần giới cho bọn họ xử lý. Bây giờ, phòng tu luyện không ngừng hấp thụ và phóng ra tiên linh chi khí, rõ ràng Hạo Vũ thần vương đã tu luyện đến thời khắc mấu chốt, sắp xuất quan. Dù hắn không thể đạt đến cảnh giới trên cả thần vương, thực lực chắc chắn cũng đã tăng lên rất nhiều. Tử vong thần vương có chút nơm nớp lo sợ, lo lắng Hạo Vũ thần vương sẽ trừng phạt mình. Phòng tu luyện vẫn đang điên cuồng hấp thụ tiên linh chi khí, đến cuối cùng, toàn bộ thần giới dường như cũng rung chuyển, vô số tiên linh chi khí đều hội tụ về phía thần vương điện. Ai? Một tiếng thở dài đột ngột vang lên, ngay sau đó luồng tiên linh chi khí đang hội tụ về phòng tu luyện bỗng dưng ngừng lại, rồi từ từ tan đi. Trong đại điện, các vị thần vương có người thở dài, có người thất vọng, cũng có kẻ thầm thấy may mắn. Đương nhiên, phần lớn thần vương vẫn hy vọng Hạo Vũ thần vương có thể thành công. Thần vương điện hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả đều im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tu luyện. Không biết qua bao lâu, cửa lớn phòng tu luyện cuối cùng cũng mở ra, một thanh niên tuấn mỹ tóc bạc trắng từ bên trong chậm rãi bước ra, trên người ẩn hiện một luồng uy thế vô thượng vượt qua cả thần vương. Các vị thần vương tâm thần chấn động, cho rằng Hạo Vũ thần vương đã tấn thăng lên cảnh giới trên cả thần vương, vội vàng nói, chúc mừng Hạo Vũ thần vương tu vi đại tiến. Lần bế quan này tuy thu hoạch không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn không thể đột phá được bình cảnh thần vương, chỉ có thể nói là đã tiến gần hơn đến cảnh giới vô thượng kia. Vẻ thất vọng trên mặt nam tử tóc bạc biến mất, thay vào đó là một nụ cười. Xem ra muốn trở thành thần quân trong truyền thuyết, chỉ dựa vào sức mạnh của cá nhân ta đã không thể thực hiện được. Bây giờ chỉ còn một biện pháp cuối cùng, đó chính là để thần giới tiến hóa. Chỉ có như vậy, ta và cả các ngươi mới có cơ hội đạt đến cảnh giới đó. Phải rồi, các ngươi đã chiếm được thế giới phía sau vết nứt không gian chưa? Lời này vừa nói ra, đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Tử vong thần vương càng thêm run sợ, cắn răng chủ động nhận tội, Hạo Vũ đại nhân, ta có tội, xin ngài hãy trừng phạt ta thật nặng. Tu Lét, không ngờ ngươi lại đột phá đến cảnh giới thần vương, không tệ, không tệ. Hạo Vũ thần vương thoáng một cái đã ngồi lên ngai vàng của mình, ánh mắt vui vẻ nhìn tử vong thần vương. Tu Lét vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Lúc này, vị thần vương đứng đầu bên tay trái lên tiếng, Hạo Vũ thần vương, lần trước Tu Lét giáng lâm xuống đấu La Tinh, đã kinh động đến thần vương của thần giới bên đó, khiến đối phương phát hiện bí mật của thông đạo không gian. Hắn bị đánh trọng thương sau đó đối phương đã phong ấn thông đạo, từ đó khiến chúng ta mất đi tọa độ không gian của đấu La Tinh. Ánh mắt Hạo Vũ thần vương trầm xuống, nhìn thẳng vào Tu Lét, không giận mà uy, một luồng áp lực cường đại phủ xuống người hắn. Tử vong thần vương sợ hãi tột độ, thần hồn dường như không chịu nổi, liên tục cầu xin tha thứ. Đại nhân, việc này không thể chỉ trách một mình ta. Lúc đó, mấy tên này đùng đẩy lẫn nhau, không muốn hao tổn thế lực của mình, nên mới ép ta, một thần vương mới tấn thăng, phải giáng lâm xuống đấu La Tinh. Ai ngờ, ta vừa đến đấu La Tinh, đã phát hiện U Minh và Ám Thương đã bị thần linh trên đấu La Tinh giết chết, kẻ dẫn đầu lại là một vị thần vương. Sau đó, lại có thêm hai vị thần vương đỉnh phong giáng lâm, một mình ta làm sao là đối thủ của ba người bọn họ. Nếu như lúc trước, chính người bọn họ cùng ta giáng lâm, sớm đã sang bằng đấu La Tinh. Cho nên chuyện này, chính người bọn họ phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn. Tu Lét hung hăng nhìn chính vị thần vương còn lại, cho dù bị phạt, hắn cũng sẽ không để cho đám người này được yên. Hạo Vũ thần vương chuyển ánh mắt, lướt qua chính vị thần vương còn lại. Chính người bọn họ ánh mắt lảng tránh, có chút chột dạ cúi đầu. Vẻ mặt Hạo Vũ thần vương âm trầm, trong lòng thật muốn một tát đánh chết đám người này, suýt nữa đã làm hỏng đại sự của mình. Lúc này, Tu Lét tiếp tục nói, Hạo Vũ đại nhân, thông đạo không gian tuy bị đối phương phong ấn, nhưng chắc hẳn phong ấn không duy trì được bao lâu, chúng ta vẫn còn cơ hội. Bản vương cần ngươi ở đây nhắc nhở sao? Bản vương sẽ tự mình đi xem xét, chính người các ngươi lập tức triệu tập tất cả thần linh trong thần giới, đợi ta trở về chính là lúc khai chiến. Hạo Vũ thần vương lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức ra lệnh. Nói xong, hắn rời khỏi Thần Vương Điện, đi thẳng đến thông đạo không gian. Rất nhanh, Hạo Vũ Thần Vương đã đến nơi có thông đạo không gian trên ma pháp tinh. Các ma pháp sư canh giữ xung quanh đều quỳ rạp xuống, miệng cuồng nhiệt hô to Thần Vương đại nhân. Hắn không để ý đến những phàm phu tục tử này, cơ thể trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang lao vào trong thông đạo không gian. Bên trong thông đạo tối tăm sâu thẳm, thỉnh thoảng lướt qua vài hình ảnh kỳ lạ. Mặc dù thông đạo không gian đã rút ngắn rất nhiều khoảng cách giữa hai đầu vũ trụ, nhưng vẫn cần không ít thời gian, nhất là đối với những người tu luyện cảnh giới thấp. Hạo Vũ Thần Vương tuy tu luyện không gian pháp tắc, tốc độ cực nhanh, nhưng muốn đến Đấu La Tinh, cũng phải bay ít nhất nửa năm. Đấu La Đại Lục. Kể từ khi bí mật về thông đạo không gian ở vực sâu tử vong bị bại lộ nửa năm trước, toàn bộ đại lục dường như đã trở nên khác lạ. Ba đại đế quốc càng hạ lệnh tối cao, yêu cầu tất cả hồn sư cố gắng tu luyện, để ứng phó với cuộc xâm lăng từ thế giới phía sau thông đạo không gian. Hạo Thiên Giới. Lôi Kiếp Quảng Trường, đây là thánh địa độ kiếp do chính tay Đường Bất Phàm tạo ra, có thể giúp đệ tử trong tông tăng thêm 3 thành tỷ lệ vượt qua thiên kiếp. Hôm nay, hơn 100 vị cường giả Hạo Thiên Tông đang dưới sự dẫn dắt của Đường Bất Phàm quan sát một trận thiên kiếp chưa từng có. Uy lực của thiên kiếp cuồn cuộn, đủ để khiến tất cả phong hào đấu la tuyệt vọng, đó là sức mạnh đứng trên cả hồn sư, thuộc về lĩnh vực của thần linh. Đây là thành thần chi kiếp, là cửa ải mà hồn sư từ cấp 99 tấn thăng lên cấp 100 bắt buộc phải vượt qua. Lúc này, một thanh niên cường tráng đang ở giữa không trung chống lại thiên lôi, miệng phát ra từng tiếng gầm giận dữ. Giữa không trung, Đường Bất Phàm cùng 9 vị thái thượng trưởng lão đang nghiêm túc quan sát cảnh tượng này. Thái thượng trưởng lão là chức vị mới do Đường Bất Phàm thiết lập, điều kiện tấn thăng chỉ có một, đó chính là trở thành thần linh. Người đang độ kiếp hôm nay là Đường Long, hắn cũng là người đầu tiên độ thần kiếp sau khi quy tắc của Đấu La Tinh thay đổi. Còn về Đường Phong mấy người, lúc bọn họ tấn thăng nguyên thần chân quân, quy tắc của Đấu La Đại Lục vẫn chưa thay đổi. Lôi quang đáng sợ từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh vào người Đường Long, dù thực lực của Đường Long kinh người cũng khó tránh khỏi kêu lên đau đớn. Cuối cùng, sau nửa giờ kiên cường chống cự, Đường Long đã vượt qua thần kiếp. Đồng thời, thần quang từ trên trời chiếu xuống, dung nhập vào cơ thể Đường Long, trong thời gian ngắn đã giúp hắn hồi phục trạng thái đỉnh phong. Lúc này Đường Long, chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, thể phách cũng đạt đến cấp độ thần cấp, linh hồn càng được thiên lôi rèn luyện mà đột phá bình cảnh, biến thành nguyên thần, chính thức tấn thăng nguyên thần chân quân. Trên hư không, Đường Bất Phàm và các vị thái thượng trưởng lão đều nở nụ cười. Đường Long đã vượt qua thần kiếp, Hạo Thiên Tông lại thêm một vị cường giả thần cấp, thực sự đáng mừng. Đúng lúc này, sắc mặt Đường Bất Phàm đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời, nơi một vòng thần hoàng màu vàng đang từ từ hạ xuống phía Đường Long. Một khắc sau, Đường Phong và 9 người khác cũng nhìn thấy vòng thần hoàng màu vàng đó. Thanh Vũ không khỏi kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là hồn hoàng thần cấp mà Đấu La Đại Lục ban cho sao? Rất có thể đó chính là hồn hoàng thứ 10, Đường Long đại ca thật có phúc. Đường Bất Phàm đoán. Thực ra, hắn cũng không biết rằng khi bọn Đường Long đột phá nguyên thần chân quân lại gặp phải thần kiếp. Nhưng như vậy cũng tốt, sau khi vượt qua lôi kiếp, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Đường Minh có chút hâm mộ nói, sớm biết sẽ có thần kiếp giáng xuống, mấy người chúng ta nên đột phá muộn một chút. Đường Bất Phàm chỉ cười mà không nói gì. Ta lại thấy không có gì cả. Mặc dù Đường Long đại ca đột phá nhận được nhiều lợi ích hơn chúng ta, nhưng chúng ta dù sao cũng đột phá sớm hơn hắn 1-2 năm, không phải hắn độ một cái thần kiếp là có thể đuổi kịp. Người nói là Đường Phong, vẻ mặt thông dong bình tĩnh. Bên cạnh, Đường Khiếu và mấy người khác gật đầu đồng tình. Phía dưới, Đường Long đã bắt đầu hấp thụ vòng thần hoàng màu vàng này. Thần niệm của Đường Bất Phàm cẩn thận quan sát, đề phòng bất trắc. Không lâu sau, Đường Long đã hấp thụ xong vòng thần hoàng màu vàng, trở thành một thần linh thực thụ. Đường Bất Phàm còn chú ý thấy sau khi Đường Long hấp thụ vòng thần hoàng, chân nguyên trong cơ thể hắn tăng lên khoảng 2 thành, quả thực kinh người. Khi Đường Long hấp thụ xong vòng thần hoàng màu vàng, giữa đất trời bắt đầu xuất hiện dị tượng. Đầu tiên là từng đợt tiên nhạc vang lên, dường như đang chúc mừng hắn tấn thăng thần linh. Tiếp đó, từng đóa liên hoa ngũ sắc lộng lẫy từ trên trời bay xuống. Nhìn cảnh tượng thần kỳ này, ai nấy đều lộ vẻ chấn động. Thanh Sơn đưa tay phải ra định bắt lấy những đóa liên hoa ngũ sắc này, nhưng chúng lại trực tiếp xuyên qua bàn tay hắn, tiếp tục nhẹ nhàng rơi xuống. Đường Bất Phàm trầm ngâm một lát rồi nói, đây là sự hiển hóa của pháp tắc Đấu La Đại Lục, loại liên hoa ngũ sắc này chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Lão đại, liên hoa ngũ sắc này có ý nghĩa gì không? Đường Phong hỏi. Đường Bất Phàm lắc đầu, ta cũng không rõ, nhưng có lẽ là một loại biểu tượng cho tiềm lực hoặc thực lực. Vạn thú giới, tất cả hồn thú đều tò mò nhìn những đóa liên hoa ngũ sắc bay lượn trên bầu trời. Trung tâm vạn thú giới, trong vạn thú cung. Lôi Kỳ Lân và hai con thú khác lao ra khỏi cung, ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Bên ngoài, tại Đấu La Đại Lục. Mọi ngóc ngách trên thế giới đều có thể thấy những đóa liên hoa ngũ sắc nhẹ nhàng rơi xuống từ không trung, tất cả mọi người đều chấn động không hiểu, vẻ mặt mờ mịt. Vũ Hồn Đế Quốc. Thiên Nhận Tuyết nhìn đóa liên hoa ngũ sắc xuyên qua bàn tay mình, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Hạo Thiên Giới. Đường Long có chút hưng phấn đi tới bên cạnh Đường Bất Phàm và mọi người. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cuối cùng ta đã đột phá thành công đến Nguyên Thần Chân Quân, hơn nữa, ta cảm thấy mình cũng là một vị thần linh. Vừa nói, Đường Long vừa triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y đã hóa thành thần khí. Từng chiếc hồn hoàng nổi lên trên người hắn, ba tím, bốn đen, hai đỏ, một vàng, tổng cộng 10 hồn hoàng. Đường Khiếu, Đường Hạo, Đường Phong, Đường Minh, Thanh Sơn năm người nhìn nhau, có chút thất vọng. Mặc dù bọn họ đã tấn thăng Nguyên Thần Chân Quân được một thời gian, nhưng vẫn chỉ có 9 hồn hoàng. Vì thế, bọn họ đều đang lĩnh ngộ thần thông, nếu không rất dễ bị Đường Long kẻ đến sau vượt mặt. Đường Bất Phàm gật đầu, Đường Long đại ca, huynh là người đầu tiên vượt qua thần kiếp, nói một chút cảm nhận đi, bốn người bọn họ vẫn đang chờ độ kiếp đấy. Uy lực của thần kiếp rất mạnh, chủ yếu nhắm vào nhục thể và linh hồn. Nhất là linh hồn, nếu không đủ ngưng thực, rất có thể sẽ hồn bay phách tán. Đường Long liếc nhìn Đường Hổ, Ám Giao, Ô Rang và Giang Đằng bốn người, chậm rãi nói, giọng điệu có chút ngưng trọng. Đương nhiên, bốn người các ngươi không cần lo lắng, với nền tảng của các ngươi thì vấn đề không lớn. Đường Bất Phàm chuyển ánh mắt, Đường Hổ đại ca, bốn người các huynh đi độ kiếp đi, nhưng nhất định không được khinh suất, nếu không ta ra tay cũng chưa chắc cứu được các huynh. Đường Hổ và ba người còn lại gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Người thứ hai độ kiếp là Đường Hổ, thực lực của hắn tương đương với Đường Long, vì vậy rất dễ dàng vượt qua thần kiếp. Sau khi hắn nhận được hồn hoàng thứ 10, trời đất cũng sinh ra dị tượng, những đóa liên hoa ngũ sắc từ trên trời bay xuống. Người thứ ba độ kiếp là Ô Rang, thực lực tổng hợp của hắn cực mạnh, cũng không thua kém Đường Long. Vì vậy, thần kiếp đối với hắn cũng không khó. Đáng nói là, sau khi Ô Rang nhận được thần hoàng, bầu trời không còn là liên hoa ngũ sắc nữa, mà là liên hoa lục sắc, quả thực khiến người ta có chút kinh ngạc. Người tiếp theo độ kiếp là Giang Đằng, sau khi hắn thành thần, bầu trời cũng giáng xuống liên hoa lục sắc. Người cuối cùng độ kiếp là Ám Giao, thực lực của nàng ẩn mạnh nhất trong năm người. Bởi vì nàng nắm giữ hai đại lĩnh vực, hơn nữa nàng đã thu thập đủ 6 khối hồn cốt toàn thân, thậm chí đã có thể để hồn cốt hóa thành áo giáp bao bọc bên ngoài cơ thể. Quả nhiên, dường như cảm nhận được thực lực của Ám Giao, uy lực của thần kiếp cũng tăng lên một bậc. Nhìn cảnh này, Đường Bất Phàm linh quang chợt lóe, vội vàng truyền âm cho Ám Giao. Ám Giao nhận được nhắc nhở, vội vàng làm theo lời Đường Bất Phàm. Thần kiếp to lớn nhanh chóng bao phủ thân ảnh Ám Giao, nhưng nàng vẫn không hề hấn gì. Thời gian trôi qua, thần kiếp cũng bước vào hồi cuối. Vẻ mặt Ám Giao tuy có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, từng đạo kiếm quang kinh thiên chém về phía thần kiếp. Rất nhanh, thần kiếp đã bị tiêu trừ dưới sức tấn công mạnh mẽ của nàng. Khi thần kiếp qua đi, thần quang từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào cơ thể Ám Giao, giúp nàng hồi phục sức mạnh. Đồng thời, bộ áo giáp có chút rách nát trên người Ám Giao sau khi hấp thụ thần quang cũng tiến hóa thành thần trang, thanh hắc ám thánh kiếm của nàng cũng trở nên mạnh hơn, linh tính càng ngày càng cao. Khi nàng hấp thụ xong thần hoàng, giữa trời đất vang lên tiếng tiên nhạc hùng vĩ, bầu trời thế mà lại bay xuống thất thải liên hoa, chấn kinh tất cả mọi người. Cùng lúc đó, Hạo Vũ Thần Vương sau nửa năm phi hành trong thông đạo không gian, cuối cùng đã đến gần khu vực của Đấu La Tinh. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị dùng sự lĩnh ngộ của mình về không gian pháp tắc để từ từ tìm kiếm tọa độ không gian dẫn đến Đấu La Tinh. Nhưng điều hắn không ngờ tới là phong ấn của Đấu La Đại Lục đã biến mất. Hắn gần như không tốn chút sức lực nào đã tìm được thông đạo không gian, xuyên qua đó, hắn thậm chí đã nhìn thấy một khung cảnh núi sông tráng lệ. Không chút do dự, Hạo Vũ Thần Vương liền trực tiếp tiến vào Đấu La Đại Lục. Vừa mới vào Đấu La Tinh, hắn liền nhíu mày, lại cảm nhận được sức áp chế từ vị diện này, điều này khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi. Là một nửa bước thần quân, thậm chí có thể nói là chuẩn thần quân, đừng nói một hành tinh phàm tục, ngay cả thần giới bình thường cũng đừng hòng áp chế hắn, chỉ có thần giới đỉnh cấp mới có thể áp chế sức mạnh của hắn. Ngay lúc Hạo Vũ Thần Vương tiến vào Đấu La Đại Lục, tất cả thần linh trên Đấu La Tinh đồng thời nhận được tin tức. Hạo Thiên Giới, sắc mặt Đường Bất Phàm đại biến, trực tiếp lao ra khỏi Hạo Thiên Giới. Đường Tam và Cổ Nghê Hòa nhìn nhau, ra lệnh cho những người khác, các ngươi đều ở lại, hai chúng ta ra ngoài xem thử. Nói xong, Đường Tam và Cổ Nghê Hoàng cũng lao ra khỏi Hạo Thiên Giới. Cường giả Hạo Thiên Tông tuy nhiều, nhưng chỉ có hai người bọn họ đạt đến cảnh giới thần vương. Hết chương 485. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.